tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1247 người nước ngoài đều tìm đến Dương thầy thuốc nhìn người kia biểu lộ. Tất cả mọi người biết. Người này thì là lường gạt. Bọn họ đều là đến cửa cầu y. Theo bảo an đăng ký thời điểm. Cũng đều là thành thành thật thật nói mình tình huống. Cũng không có loạn chắp nối lúc này nghe được có người nói mò loạn bấu víu quan hệ. Muốn trà trộn vào qua. Lập tức đều giận. Tên lừa đảo. Mau cút đúng. Nhanh lăn ra ngoài người kia là cách tam lưu báo giải trí ký giả. Tiến đến là chuẩn bị chụp mấy tấm hình. Sau đó trở về một trận viết linh tinh. Có điều bị Trần Tiểu Kiều vạch trần hoang ngôn. Lại nhìn quần tình mãnh liệt. Xác thực không tốt tiếp tục chờ đợi. Có điều Trần Tiểu Kiều lời mới vừa nói. Đầy đủ hắn trở về viết linh tinh một trận. Thừa dịp trước khi đi, hắn vụng trộm đập Trần Tiểu Kiều mấy cái tấm hình tâm lý đều nghĩ kỹ báo nói sao viết. Thì viết bệnh viện này sinh mỹ mạo nữ tử. Tự xưng cùng Dương Vân Phàm thanh mai trúc mã. Dương Vân Phàm trên thân không có nàng chưa có xem địa phương. Hừ để ngươi làm dối xem ta như thế nào thu thập ngươi hắn hung hăng chừng Trần Tiểu Kiều liếc một chút. Sau đó vội vàng rời đi. Chỉ bất quá. Trong lòng của hắn lại là kỳ quái. Cô gái này tuy nhiên đeo kính đen. Có thể làm sao khá quen chờ người kia rời đi về sau. Trước đó có chút hoài nghi Trần Tiểu Kiều thân phận bảo an. Đối Trần Tiểu Kiều thái độ lập tức cung kính không ít. Nói. Tiểu thư. Ngươi thật sự là Dương thầy thuốc bằng hữu A nói nhảm Trần Tiểu Kiều hừ một tiếng. Sau đó nói. Giả mạo bản hắn. Ta lại không có chỗ tốt gì bảo an cười cười. Nghĩ thầm chỗ tốt có thể đại bao nhiêu người muốn gặp Dương thầy thuốc một mặt. Đều không gặp được A. Ngươi muốn thật sự là bạn hắn. Tối thiểu vô luận sinh bệnh gì còn không sợ. Không duyên cứ so người khác thêm ra tốt mấy cái mạng tới. Chờ một lúc. Lại có mấy cái giả mạo là Dương Vân Phàm bằng hữu. Hoặc là thân thích giới thiệu muốn đục nước béo cò. Lại bị Trần Tiểu Kiều từng cách vạch trần. Sau đó mắng một chập. Người an ninh kia rốt cuộc vững tin. Trần Tiểu Kiều đúng là Dương Vân Phàm bằng hữu. Không khỏi nói. Tiểu thư. Đã ngươi thật sự là Dương thầy thuốc bằng hữu. Ta liền để ngươi đi vào đi. Bất quá, ngươi có thể tuyệt đối đừng gạt ta. Không phải vậy phía trên lãnh đạo trách tội xuống, ta phần công tác này thì không gánh nổi. Trần Tiểu Kiều gặp người khác bị cản ở bên ngoài. Cách này bảo an thì thả nàng một người đi vào. Nhất thời rất là hài lòng. Nói. Ngươi người này ngược lại là cần cù chăm chỉ. Làm việc cũng thẳng chu đáo. Các ngươi lãnh đạo nếu là khai trừ ngươi, hắn mới là cái kẻ ngu. Bên này. Trần Tiểu Kiều vừa muốn đi vào. Lại tại lúc này. Te ve tiến sĩ cùng gian cai giáo sư từ trong đám người gạt ra. Phụ. Người nào có thể giúp chúng ta hỏi một chút. Dương Vân Phàm ở đâu bởi vì hai người này đều là người nước ngoài. Nói là đường hầm người ở thành thị tiếng Anh. Sở hữu tìm đến Dương Vân Phàm xem bệnh thân nhân bệnh nhân đều là cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Nhìn cái bệnh cạnh tranh thật sự là quá lớn. Liền người nước ngoài đều chạy tới tìm chúng ta Dương thầy thuốc xem bệnh A. Mà một số ký giả truyền thông thì là cảm thấy Dương thầy thuốc thật sự là quá ngưu bức thanh danh này đoán chừng đều truyền đến quốc ngoại qua. Liền người nước ngoài đều tìm đến Dương thầy thuốc xem bệnh. Dương nước ta uy a người nước ngoài đều đến bệnh viện bảo an thấy cảnh này. Thì là cảm thấy nhức đầu người trong nước. Bọn họ cản cũng liền cản. Thế nhưng là người nước ngoài đến khám bệnh bọn họ cũng không biết hai cái này người nước ngoài thân phận. Nếu là thân phận tương đối lợi hại đến lúc đó gây nên cái gì tranh chấp, lãnh đạo chắc chắn sẽ không bảo đảm bọn họ. Cưỡng ép cho bọn hắn an bài một cái nhân viên tạm thời danh hiệu, liền đem bọn hắn khai trừ. Mà lại, bọn họ làm bảo an cũng sẽ không giảng tiếng Anh. Chỉ có thể nhức đầu nhìn lấy hai cái này người nước ngoài, không biết bọn họ huyên thuyên nói cái gì. Trần Tiểu Kiều thấy cảnh này, không khỏi đối một bên người đại diện Tiểu Lưu nói, Tiểu Lưu, ngươi đi hỏi một chút. Hai cái này người nước ngoài lai lịch gì? Nếu là tìm Dương Vân Phàm xem bệnh, liền đem bọn hắn đuổi nhà chúng ta Dương Vân Phàm. trong nước đồng bào bệnh đều nhìn không đến đây. Tuyệt Tây Dương chết sống. Mắc mớ gì đến chúng ta Trần Tiểu Kiều không đi xa. Nói vẫn còn lớn âm thanh. Lúc này trừ cái kia hai cái người nước ngoài. Người khác nghe được. Bọn họ vốn đang lo lắng Dương Vân Phàm có thể hay không làm cái sùng dương mị ngoại. Trước chỉ người phương Tây bệnh. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm cái này bằng hữu lời nói. Tâm lý không khỏi nhất định. Tiếp theo lớn tiếng khen hay nói. Nói hay lắm Dương thầy thuốc là chúng ta hoa hạ thần y. Tuyệt Tây Dương bệnh thì đi tìm bọn họ quốc gia mình thần y đi bị nhiều người như vậy từ đáy lòng khích lệ. Trần Tiểu Kiều tâm lý không khỏi mừng khấp khởi. Tháo kính dâm xuống. Đối mọi người làm một cái sân khấu chào cảm ơn cúi đầu động tác. Cười nói. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người ủng hộ chúng ta nhà Dương Vân Phàm ác vị tiểu thư này. Ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen mặt ngươi là Trần Tiểu Kiều. Trần Tiểu Kiều này sinh tại bệnh viện Trần Tiểu Kiều cái này kính dâm một lấy xuống. Tất cả mọi người là xứng sờ. Sau đó đám kia ký giả truyền thông như ở trong mộng mới tỉnh xuất ra máy chụp ảnh về sau điên cuồng bắt đầu quay chụp. Trần Tiểu Kiều hì hì cười một tiếng. Sau đó ưu nhã hất lên tóc dài. Không nhanh không chậm quay người hướng lấy 605 phòng bệnh mà đi. Sau lưng, một đống ký giả truyền thông điên cuồng trùng kích bảo an ngăn đón giao lộ. Muốn đuổi kịp qua hỏi một chút đến tột cùng. Làm sao Trần Tiểu Kiều cũng tới bệnh viện mà lại là tìm đến Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ Trần Tiểu Kiều sinh bệnh thế nhưng là. Nhìn Trần Tiểu Kiều vừa rồi bộ dáng. Không giống sinh bệnh a. Ngược lại là thật vui vẻ. Nhớ tới trước đó Trần Tiểu Kiều cùng Dương Vân Phàm còn có lời đồn vừa rồi Trần Tiểu Kiều còn nói. Dương Vân Phàm mặt tã thời điểm. Bọn họ thì nhận biết chẳng lẽ. Giữa bọn hắn có cái gì lòng đất luyến tình trong lúc nhất thời. Sở hữu ký giả truyền thông trong đầu. Đều là các loại đứng đầu bát quái đề tài. Đồng thời. Bọn họ không ngừng đem những tin tức này phát đến trên internet. Phối hợp một bộ Trần Tiểu Kiều diễm kinh hãi bốn tòa gợi cảm hình ảnh. Chỉ là mấy phút Trần Tiểu Kiều cái này từ mấu chốt lại một lần nữa xông lên nóng lục soát phong vân bảng. Ta liền biết hội là như thế này ta quả nhiên là một thiên tài. Trần Tiểu Kiều nhìn một chút điện thoại di động. Độ hoi của mình sưu nhanh chóng tích lũy lấy. Ngay cả Mixo Blog Fan cũng tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đề bạc. Còn có người ở phía dưới xưng hô chính mình là yêu nước nghệ nhân. Đối với mình vừa rồi cái kia một phen ngấu hứng phát huy. Trần Tiểu Kiều vẫn tương đối hài lòng. Bất quá. Khi nàng lại một lần nữa trèo lên đỉnh. Trở thành nóng lục soát đầu đề về sau. Nàng lại cảm thấy tâm lý có chút thất vọng mất mát. Làm cái gì cũng không nhiệt tình. Hơi vấy đầu. Đi vào 605 phòng bệnh. Trần Tiểu Kiều nhẹ nhàng gõ một chút môn. Sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh chỉ có Yến Tiểu Vũ người một nhà. Dương Vân Phàm còn chưa tới. Ngươi là Yến Tiểu Vũ mụ mụ nhìn thấy cửa bị đẩy ra. Tưởng rằng Dương Vân Phàm đến. Liền vội vàng đứng lên đi nghênh đón. Ai biết tiến tới một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân. Ánh mắt của nàng bình tĩnh. Sau đó tựa hồ nhận ra người. Con mắt dần sáng lên. Vỗ tay một cách nói. Ngươi là Trần Tiểu Kiều Tiểu Vũ. Ngươi mau nhìn. Trần Tiểu Kiều đến đây là người thật a so trên TV xinh đẹp nhiều Yến Tiểu Vũ mụ mụ Lý Phương nữ sĩ là Trần Tiểu Kiều mê điện ảnh. Liền Yến Tiểu Vũ đều mười phần ra thích Trần Tiểu Kiều. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều đến. Yến Tiểu Vũ thì theo tiểu fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng một dạng. Khẩn trương sửa sang một chút tóc mình. Có chút xấu hổ nói. Thật sự là thất lễ. Trần Tiểu Thư. Làm sao ngươi tới Trần Tiểu Kiều không ngờ rằng tình huống này. Yến Tiểu Vũ mẫu nữ. Nhìn tựa như là chính mình mê điện ảnh tối cường thần ý hỗn đô thị 63 chương 1248 giải Nobel được chủ trên thực tế. Trần Tiểu Kiều là tìm đến Dương Vân Phàm lên đầu để. Thuận tiện nhìn xem ra hỏa này gần nhất lại đang nghiên cứu cái gì. Có điều nhìn thấy chính mình mê điện ảnh. Nàng đương nhiên không thể nói như vậy. Đây cũng quá hủy hình tượng sau đó. Nàng ập ủ một hạ cảm xúc. đi đến Yến Tiểu Vũ bên cạnh giường bệnh, chậm chậm ngồi xuống, thâm tình chậm rãi sờ sờ Yến Tiểu Vũ tay, sau đó giúp Yến Tiểu Vũ sửa sang một chút tóc, mới nói: "Ta hôm qua mới về Đông Hải thành phố, buổi sáng nhìn thấy tin tức, nghe trong tin tức nói sự tình Tiểu Yến lão sư, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Ta đầu tiên là một cách Đông Hải thành phố người, lần mới là một cách ngôi sao. Ta từ bằng hữu nơi đó biết, ngươi là ta một cách mê điện ảnh. A-di cũng là ta mê điện ảnh A-u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Buổi sáng hôm nay ta không có hắn thông cáo. Nghĩ thầm, nhà ta khoảng cách bệnh viện cũng không xa. Cho nên, ta đặc biệt qua đến cấp ngươi thêm dầu Tiểu Yến lão sư. Ngươi phải cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể chiến thắng bệnh ma nhiễm trùng tiểu đường là rất lợi hại đáng sợ. Nhưng là ta tin tưởng, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, nhiễm trùng tiểu đường cũng không phải đáng sợ như vậy." Trần Tiểu Kiều những lời này tuy nhiên mang theo một điểm biểu diễn thành phần, có điều nàng cũng là một cách tâm địa thiện lương người. Nghe Tiểu Yến lão sư sự tình, có chút tức giận, có chút thương xót, cũng muốn thông qua chính mình một điểm sức ảnh hưởng, làm cho cả xã hội chú ý chuyện này. Giống Tiểu Yến lão sư dạng này sự tình khẳng định không phải độc nhất vô nhị, xã hội này khuyết thiếu quan tâm, các truyền thông tình nguyện chú ý ngôi sao lời đồn, nhưng mà đối loại này phổ biến tồn tại xã hội vấn đề lại làm như không thấy. Đây là không đúng, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Nàng hiện tại là cái ngôi sao, thế nhưng là gia gia của nàng lại là thế hệ trước cách mạng chiến sĩ. Từ nhỏ tại Trần lão gia tử hun đúc dưới, Trần Tiểu Kiều biết sinh hoạt không dễ, còn có người bình thường gian khổ. Cho nên nếu có cơ hội, nàng thì nguyện ý trợ giúp một số người. "Trần tiểu thư, cảm ơn ngươi cố ý chạy đến cổ vũ ta, ta thật sự là quá cảm động. Ta đặc biệt thích ngươi điện ảnh cùng phim truyền hình, mẹ ta cũng đặc biệt ra thích. Ngươi diễn nhân vật luôn luôn như vậy khiến người ta ra thích." Yến Tiểu Vũ đúng là Trần Tiểu Kiều mê điện ảnh. Đối Trần Tiểu Kiều từ nhỏ đến lớn diễn xuất phim truyền hình, điện ảnh đều là thuộc như lòng bàn tay. "Tiểu Yến lão sư, hôm nay ngươi tình huống tốt một chút sao?" Đúng lúc này, Dương Vân Phàm đẩy mở cửa đi vào. Hắn là theo nghề thuốc sinh thông đạo đến, cho nên không biết khu nội trú cao ốt đầu bậc thang đã bị người vây ba tầng trong ba tầng ngoài. "Hôm nay ăn cơm chưa?" Dương Vân Phàm đem ngày hôm qua quá trình trị liệu nghiên cứu một lần, cảm thấy không có cái gì bỏ sót địa phương. Hôm nay nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cần lại vì Tiểu Yến lão sư châm cứu một lần, sau đó để cho nàng uống một bộ canh thuốc. Dạng này, ngày mai tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. "À, Tiểu Kiều, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Chỉ là Dương Vân Phàm sau khi đi vào, phát hiện trong phòng bệnh thêm ra một cái khách không mời mà đến, một người mặc gợi cảm cùng cực đại mỹ nữ. Mà hắn tập trung nhìn vào, phát hiện người này không phải Trần Tiểu Kiều sao? Nhất thời Dương Vân Phàm khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Trần Tiểu Kiều đương nhiên không có ý tứ nói chính mình là đến bệnh viện tìm Dương Vân Phàm cọ đầu đề. Sau đó đầu óc nhất chuyển, tìm một cách mười phần cao đại thượng lý do, nói: "Ta tới cấp cho ta mê điện ảnh góp phần trợ uy mê điện ảnh." Dương Vân Phàm vẫn là tràn ngập không hiểu. Yến Tiểu Vũ mẫu thân Lý Phương nữ sĩ giải thích nói: "Ta cùng Tiểu Vũ đều là Trần Tiểu Thư mê điện ảnh. Chúng ta đặc biệt ra thích Trần Tiểu Thư điện ảnh cùng phim truyền hình. Trần Tiểu Thư nói nàng là nhìn buổi sáng báo cáo tin tức, cho nên đặc biệt tới cho Tiểu Vũ thêm dầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, không sai, chính là như vậy." Trần Tiểu Kiều liên tục gật đầu, chính mình là thiện lương như vậy mỹ lệ đáng yêu. "Tin ngươi mới là lạ." Dương Vân Phàm đương nhiên không tin Trần Tiểu Kiều lời nói. Bọn họ nhận biết thật nhiều năm, Trần Tiểu Kiều người này có chút tùy tiện, làm sao lại như thế trách trời thương dân đâu. Lời nói này cũng chỉ có lừa gạt một chút không rõ chân tướng người. Lại nói, "Trần Tiểu Kiều a." Đúng nga, Yến Tiểu Vũ dáng dấp mi thanh mục tú, văn khí bên trong mang theo ưu nhã, sinh bệnh về sau Kiều Kiều yếu ớt. Nhìn ta thấy mà yêu. Chẳng lẽ lại Trần Tiểu Kiều ra hỏa này. Lại phát bệnh coi trọng Tiểu Yến lão sư Dương Vân Phàm trong đầu mãnh liệt xuất hiện một cách đáng sợ ý nghĩ. Lại nhìn Trần Tiểu Kiều chính ở bên kia thỉnh thoảng giúp Tiểu Yến lão sư vuốt tóc. Sờ sờ nàng cái trán. Nhìn nàng một cái cánh tay. Giống như đối nàng đặc biệt quan tâm. Dương Vân Phàm cái này phía sau. Thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng kéo ra Trần Tiểu Kiều. Để cho nàng theo chính mình đi ra nói. Nói đi. Làm sao bỗng nhiên đến bệnh viện ta nói cho ngươi. Người ta đã là một đứa bé mụ mụ ngươi khác có cái gì không đứng đắn ý nghĩ ta có thể có ý kiến gì không. Trần Tiểu Kiều có chút chột dạ nói. Bất quá. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại. Chính mình vừa rồi tuy nhiên cảm thấy Tiểu Yến lão sư rất đẹp. Có thể cũng không có có ý đặc biệt gì. Chẳng lẽ lại chính mình cái này đặc thù tính khác yêu thích mau bệnh tốt lúc này. Nàng mới ý thức tới mình bị Dương Vân Phàm lôi kéo tay nhỏ. Lập tức có chút ngượng ngùng né ra tay nhỏ. Sau đó mới vấy vấy cổ tay. Hóa giải một chút vừa rồi không khí lúc túng. Nói. Ta thực không phải đến xem nàng. Ta chủ yếu là tới thăm ngươi. Bất quá, mẹ con các nàng vừa lúc là ta mê điện ảnh, ta làm thần tượng, đương nhiên phải quan tâm một chút fan. Ngươi đến xem ta có cái gì tốt nhìn Dương Vân Phàm càng phát ra kỳ quái. Trần Tiểu Kiều gia hỏa này bình thường so với chính mình còn bận bịu, không có chuyện gì đều sẽ không tới tìm chính mình. Hiện tại mình tại bệnh viện giúp người chữa bệnh. Nàng đến xem chính mình không có khả năng ta. Ta Trần Tiểu Kiều chi chi ngơ ngô một hồi. Giải thích không rõ. Nàng cũng không thể nói cho Dương Vân Phàm. Tự mình nhìn hắn lại phải giải quyết nghi nan tạp chứng gì. Muốn tới xem một chút náo nhiệt. Muốn nói như thế, không phải bị Dương Vân Phàm mắng máu chó đầy đầu. Tiểu Kiều tỷ, xảy ra chuyện đúng lúc này, người đại diện Tiểu Lưu nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều bên cạnh Dương Vân Phàm về sau. Tiểu Lưu theo tìm tới cứu tinh một dạng. Lôi kéo Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc. Bên kia có hai cái người nước ngoài muốn gặp ngươi. Bất quá. Bảo an cản lấy bọn hắn không cho vào đến. Bên trong có một cái người nước ngoài muốn xông vào. Kết quả bị một cái bảo an ngăn lại. Ngã trên mặt đất. Sau đó thì sao Dương Vân Phàm nhíu mày nói. Bảo an đem người nước ngoài ngã. Nếu là không có chuyện còn tốt. Nếu như ra một ít chuyện. Người an ninh kia chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Tiểu Lưu cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cái kia người nước ngoài sau khi đứng dậy. Ngược lại là không nói gì. Trực tiếp gọi điện thoại cho đại sứ quán. Không có đánh bắt đầu liền tốt. Đại sứ quán tham gia về sau sẽ đi bình thường ngoại giao đường tắt. Dương Vân Phàm đối loại chuyện này việc không đáng lo. Người nước ngoài cũng là người. Tại Hoa Hạ trên địa bàn liền muốn giảng quy củ. Không theo quy củ xông vào. Bị đánh đều là đáng đời. Huống chi là mình không cẩn thận rơi. Hắn đón đến. Lại dò hỏi. Ngươi xác định người an ninh kia không có đánh người A nếu như chỉ là bình thường ngăn cản. Người nước ngoài ngoài ý muốn đấu vật. Vậy khẳng định không có việc gì. Để bọn hắn không cần lo lắng. Ta sẽ để cho Lý viện trưởng ra mặt bãi bình. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta có thể cùng ta tam thúc nói một tiếng. Dương Vân Phàm tam thúc thị trưởng thành phố, loại chuyện nhỏ này, một câu thì có thể giải quyết. Chỉ là, Tiểu Lưu lại là một mực lắc đầu. Khẩn trương không thôi nói. Ta nghe hiểu được tiếng Anh. Cái kia ngã xuống người nước ngoài tự xưng gọi te ve. Hắn theo một cái gọi gian cai giáo sư. Cố ý từ em Lan chạy đến. Muốn theo Dương thầy thuốc ngài làm một số y học nộp lên chảy. Cái kia gian cai giáo sư. Tựa như là em Lan hoàng gia học hội hội trưởng vẫn là một cái giải Nobel được chủ tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1249 thần tiên thuốc giải Nobel được chủ lực sát thương là to lớn. Tiểu Lưu từ không nghĩ tới. Mình tại lúc còn sống. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái thế giới tối cao cấp khoa học gia chỉ là hình ảnh 10 phần không hữu hảo. Người khác không nói gì. ngược lại là Trần Tiểu Kiều cái thứ nhất mở miệng dò hỏi. Gian cai giáo sư là phi trạc gian cai sao? Một cái có chút hói đầu tóc trắng lão đầu à, Tiểu Kiều tỷ, làm sao ngươi biết? Tiểu Lưu không khỏi sững sờ, tiếp theo có chút kỳ quái nhìn lấy Trần Tiểu Kiều. Trần Tiểu Kiều ở trong mắt nàng thuộc về loại kia bất học vô thuật một loại người. Tuy nhiên người rất lợi hại thông minh, biểu diễn công cũng rất tốt. Có điều nàng đối cái gì khoa học loại hình đồ vật hoàn toàn không có hứng thú. Lại càng không cần phải nói, nàng vậy mà lại biết giải Nobel được chủ tên cái này cái gì phi trạc gian cai. Làm cao tài sinh Tiểu Lưu chính mình cũng không biết đây. Ta thì không thể biết sao Tiểu Lưu. Ngươi đây là cái gì hoài nghi ánh mắt a? Trần Tiểu Kiều nhìn Tiểu Lưu có chút lạ quái nhìn lấy chính mình. Nhất thời có chút nổi giận. Thực đây là nàng buổi sáng táo bón thời điểm. Muốn thấy mình hôm qua tin tức thời điểm. Tại dưới màn hình điện thoại di động mặt trong lúc vô tình nhìn thấy. Trong tin tức. Cái này di chạp gian cai theo chính mình phòng thí nghiệm trợ lý đi vào hoa hạ du ngoạn. Hơn nữa còn gặp được phỏng vấn. Bọn họ ngược lại là thông minh. Tùy tiện nói một số danh lam thắng cảnh rất xinh đẹp loại hình lời hữu ích. Đối với giải Nobel được chủ cái này đỉnh phong khoa học gia. Trong nước truyền thông vậy dĩ nhiên là mười phần chú ý đầu kia tin tức vì để nội dung phong phú hơn một chút. Còn ở phía dưới ký càng giới thiệu một chút cái này vi chạp gian cai lai lịch. Trần Tiểu Kiều tuy nhiên bất học vô thuật. Có điều nàng người này tương đương thông minh. Diễn phim truyền hình thời điểm. Nhớ lời kịch trên cơ bản đều là một lần qua. Nhìn thấy trong tin tức cho. Chỉ cần một lần đại khái nội dung cũng sẽ không quên. Lúc này, nàng không khỏi thanh thanh cổ họng nói, di chạc gian cai. 10 năm trước thu hoạch được Nobel hóa học phần thưởng. Hắn một mực tận sức tại sinh vật đại phần tử kết cấu nghiên cứu. Hắn nghiên cứu phương hướng. Đối trước thời gian phát hiện ung thư. Cùng chỉ tận gốc một số tế bào phân hóa gây nên tật bệnh có trợ giúp tựa như là như vậy đi. Tuy nhiên nhớ kỹ là văn tử. Thế nhưng là cõng song sau. Trần Tiểu Kiều vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống nói. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao đồ. Vật Tiểu Kiều tỉ. Miệng ngươi khát không ta cho ngươi rót chén trà đi. Ngươi vẫn là trước không cần nói. Một bên Tiểu Lưu yên lặng kéo một chút Trần Tiểu Kiều. Ý là. Đại Tiểu Thư. Ngươi không biết những vật này. Vẫn là không cần loạn mở miệng. Người ta là khoa học gia. Khoa học gia A. Biết hay không nghiên cứu đồ vật chúng ta không biết coi như. Thế nhưng là đậu đen rau muống vẫn còn có chút không tốt. Trần Tiểu Kiều không có chút nào lĩnh hội tới Tiểu Lưu lúc này tâm tình. Nàng thật là có điểm khát nước. Gật đầu nói. Cảm ơn à. Ta quả thật có chút khát nước. Bất quá, nước ấm liền tốt. Không muốn nóng. Nghe ngươi kiểu nói này. Xem ra thật đúng là có thể là cái kia di chạc gian cai. Bất quá. Hắn tới hoa hạ cùng ta làm giao lưu ta cùng hắn căn bản không biết A Dương Vân Phàm trong lòng hết sức kỳ quái nói thầm vài câu. Bất quá. Lập tức. Hắn thì đem những ý niệm này từ trong đầu ném ra ngoài qua. Hừ lạnh nói. Bất quá. Coi như em Lan Hoàng gia họp hội hội trưởng. Giải Nobel được chủ. Lại như thế nào tại chúng ta hoa hạ thổ địa bên trên không tuân thủ chúng ta quy củ. Ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ lại muốn chúng ta đem tận trung cương vị công tác bảo an huyên để giao ra sao dù sao. Loại chuyện này. Ta Dương Vân Phàm là không làm được tuy nhiên Dương Vân Phàm lời này cũng không có cái gì gióng giạc từ ngữ. Có thể Tiểu Lưu cùng Trần Tiểu Kiều nghe lời này. Lại là. Cảm giác được Dương Vân Phàm tại thời khắc này thân ảnh đột nhiên cao lớn. Bất quá. Tiểu Lưu đón đến. Vẫn còn có chút lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Giải thích nói. Thế nhưng là. Dương thầy thuốc. Cái kia gian cai giáo sư tựa như là tới mời ngài. Em Lan Hoàng gia họp hội ngài làm một cách bảo an. Muốn thả vứt bỏ cơ hội này sao Dương Vân Phàm nghe lời này. Lại không để ý chút nào. Ngược lại khịt mũi coi thường nói. Cái gì cậu thí hoàng gia họp hội bảng Anh hiện tại cũng bị giảm giá trị thành cái gì bộ dáng. Bọn họ đại Anh đế quốc kinh tế đều nhanh sụp đổ. còn tới chúng ta Hoa Hạ giả trang cái gì lão sói vấy đuôi. Về phần giải Nobel, chúng ta Hoa Hạ lại không phải là không có người qua được cái này phần thưởng. Theo những nước Anh đó lão giao lưu, ta còn không bằng có dành thời điểm qua bái phỏng một chút đồ ô ô giáo sư, nghe một chút nàng lão nhân ra dạy bảo. Dương Vân Phàm nói xong liền phất phất tay để Tiểu Lưu không cần lo lắng. Em Lan người cho tới bây giờ đều là ngạo mạn, một mực thăm dò lấy bọn hắn Nhật Bất Lạc đế quốc kiêu ngạo nằm mơ sinh hoạt. Thực, quốc gia này đã sớm trở nên mục nát, không chịu nổi một kích. Một cái Olympic càng là hoàn toàn đổi mới toàn thế giới tam quan, cái gì hoàng gia học hội loại hình đồ vật, Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm. Tốt Dương Vân Phàm, nói hay lắm, không hổ là ta Trần Tiểu Kiều tán đồng nam nhân. À, Trần Tiểu Kiều nghe lời này cũng cảm thấy đặc biệt đề khí. Tuy nhiên Hoa Hạ đã mười phần cường thịnh, nhưng là bây giờ rất nhiều nhân tâm hình dáng nhưng không có chuyển biến tới, vẫn là hết sức sùng dương mị ngoại. Có ít người nghe được giải Nobel được chủ, cái gì em Lan hoàng gia học hội hội trưởng tên tuổi, liền không nhịn được cúi đầu liếm người ta ngón chân. Có điều Dương Vân Phàm hiển nhiên không phải loại người này, hảo nam nhi có chí khí tranh tranh thiết cốt tốt. Tiểu Kiều, còn có vị này Lưu tiểu thư, các ngươi nếu là không có việc gì liền trở về đi, ta chờ một lúc còn muốn cho Tiểu Yến lão sư chữa bệnh, không có công phu chiêu đãi các ngươi. Dương Vân Phàm đối với Di Trạc Gian Cai không có hứng thú, thế nhưng không hứng thú bồi tiếp Trần Tiểu Kiều chơi. Nha đầu này thì theo chưa trưởng thành nghịch ngợm tiểu hài tử một dạng, cả ngày gây chuyện thị phi, thì không làm gì chuyện đứng đắn. Nói xong, Dương Vân Phàm cũng không để ý đến các nàng, quay người đi trở về phòng bệnh, đi thăm dò nhìn Yến Tiểu Vũ tình huống. Trần Tiểu Kiều cùng Tiểu Lưu lại là không có đi. Trần Tiểu Kiều đối Tiểu Lưu làm một cái ánh mắt nói, chúng ta theo đi lên xem một chút. Tiểu Kiều tỉ, như vậy không tốt đâu. Tiểu Lưu lại có chút sợ hãi Dương Vân Phàm. Vừa rồi Dương Vân Phàm nghiêm túc bộ dáng thì cùng với nàng cao trung lão sư một dạng, có một cỗ chính khí lẫm nhiên khí tức, không để cho nàng dám ngẩng đầu cùng hắn đối mặt. Trần Tiểu Kiều trợn mắt nói, ngươi sợ cái gì, Dương Vân Phàm người này ta quá dày, chỉ cần chúng ta mặt dày mày dạn giữ lại, hắn không biết nói cái gì. Ngươi muốn đi thì đi đi, dù sao ta không đi. Nói xong Trần Tiểu Kiều liền theo tiến phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Dương Vân Phàm chính đang từ từ kiểm tra Yến Tiểu Vũ thân thể. Hôm nay Yến Tiểu Vũ thân thể cơ hồ khôi phục nguyên dạng, nguyên bản bệnh phù thân thể, hôm nay vậy mà khôi phục lại tình huống bình thường. Bệnh phù đã biến mất, khôi phục không tệ. Dương Vân Phàm kiểm tra xong sau, hết sức hài lòng gật gật đầu. Lập tức lại hỏi, ngươi hôm nay còn nôn mửa sao? Yến Tiểu Vũ còn chưa lên tiếng, mẫu thân của nàng Lý Phương nữ sĩ thì cười nói, hôm qua ăn Dương thầy thuốc ngươi cho thuốc về sau, Tiểu Vũ đã tốt lắm rồi. Hôm nay nàng khẩu vị cũng rất tốt, buổi sáng thậm chí ăn nhiều một chút đồ vật. Dương Vân Phàm sau khi nghe xong, trên mặt cũng có mỉm cười. Khẩu vị tốt, có thể hấp thu vào thực vật, cái kia bệnh tình xác thực so với hôm qua tốt không ít. Hắn cầm một cây sách nhỏ ghi chép một chút, sau đó lại nói, đại tiểu tiện đâu, tình huống như thế nào cái này ta cũng không biết, chỉ có thể hỏi Tiểu Vũ chính mình. Lý Phương nữ sĩ lắc đầu, nhìn về phía Yến Tiểu Vũ. Yến Tiểu Vũ lại thập phần hưng phấn nhìn lấy Dương Vân Phàm, dò hỏi, Dương thầy thuốc, ngươi hôm qua cho ta ăn là thần tiên thuốc sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1250, ngươi bệnh phù tốt như vậy vì cái gì nói như vậy á? Dương Vân Phàm hết sức kỳ quái Yến Tiểu Vũ lời nói. Lời này là cái có ý tứ gì đâu? Chỉ gặp Yến Tiểu Vũ nụ cười trên mặt thì theo mùa xuân hoa đào một dạng rực rỡ. Nàng vui vẻ nói, ta buổi sáng đi nhà xí, cảm giác mình giống như khôi phục bình thường, đại tiểu tiện đều theo không có bệnh thời điểm một dạng. Tiểu tiện thanh đạm, đại tiện cũng không giống trước kia bên kia tối như mực, mà chính là khôi phục bình thường. Mặt khác, Ta eo giống như cũng không phải như vậy đau nhức. Thật sao? Dương Vân Phàm cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Hôm qua toa thuốc kia hiệu quả tốt như vậy, hắn lúc ấy cũng không có hoàn hảo nắm chắc. Chỉ là thử một lần mà thôi. Bất quá, nhìn Yến Tiểu Vũ hôm nay khí sắc, xác thực so với hôm qua tốt không ít. Hôm qua nàng sắc mặt xám xịt, khí tức yếu ớt, sinh cơ đoạn tuyệt, đúng là đến bệnh nan y. Nhưng hôm nay không giống nhau. Chỉ là qua một đêm, trên mặt nàng thì hồng nhuận phơn phớt không ít, có huyết khí, có thể nói là tươi cười rạng rỡ, mà lại nói lời nói tinh thần cũng tốt, thậm chí còn có thể nói đùa. Một người tinh khí thần nếu là tốt như vậy, cho dù có mao bệnh cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nhìn không được biết nói: ngươi lưới cho ta xem một chút. Nhớ tới hôm qua Yến Tiểu Vũ lưới một mảnh hắc ngán, cơ hồ là chăm chết vô sinh trạng thái, không biết hôm nay hội có thay đổi gì. Tốt, Yến Tiểu Vũ hé miệng để Dương Vân Phàm nhìn một chút. Cái nhìn này nhất thời để Dương Vân Phàm thở dài một hơi. Chỉ gặp Yến Tiểu Vũ lưới hắc ngán nhan sắc giảm bớt 10 phần nhanh, vốn là thật dày một tầng, mà lúc này chỉ có nhàn nhạt một mảnh. Mà lại miệng nàng khẩu khí cũng tốt không ít, hôm qua nàng há miệng liền có một cỗ mục táo vị đạo, hôm nay loại vị đạo này đã rất nhạt, có thể thấy được nàng dạ dày khí vận chuyển cũng xu hướng chuyển biến tốt đẹp. Dương thầy thuốc, Tiểu Vũ tình huống như thế nào? Lý Phương nữ sĩ là cảm xúc sâu nhất. Trước mấy ngày nữ nhi của mình thiên thiên thống khổ rơi lệ, ngay cả nói một câu khí lực đều không có. Nhưng là hôm nay buổi sáng, nàng lại rất sớm đã tỉnh, còn nói hôm qua ngủ dễ chịu. Thậm chí nàng còn có tâm tình tự an ủi mình, giảng trò cười cho mình nghe. Cái này tại thường ngày mà nói, cơ hồ là không thể nào nàng một mực tin tưởng nữ nhi của mình hồi tốt. Bất quá, lại cũng không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh. Tiểu Yến lão sư tình huống so ta trong dự liệu có quan hệ tốt. Bất quá, vì lý do an toàn, ta lại mở một bộ thuốc. Còn châm cứu, lại là không cần nói xong. Dương Vân Phàm liền đem Yến Tiểu Vũ hôm nay triệu chứng tại chính mình sách nhỏ lên ghi chép một phen. Sau đó, hắn liền đứng dậy, lại một lần nữa qua hắn đặc biệt văn phòng phối trí dược tề. Chờ hắn đi, Trần Tiểu Kiều có chút hào hứng tẻ nhạt nói: cứ như vậy, không giống như cũng nhìn không ra cái gì chỗ thần kỳ a. Tiểu Lưu ở một bên mắt trợn trắng, nói: Tiểu Kiều tỷ, xem bệnh chính là như vậy á. Cũng không phải làm ảo thuật, có thể có chỗ nào thần kỳ. Cũng đúng. Trần Tiểu Kiều gật gật đầu, ngược lại là cũng không có suy nghĩ gì. Dương Vân Phàm y thuật là rất không tệ. Có điều chữa bệnh cũng thì chuyện như thế. Người khác là không biết thầy thuốc y thuật tốt xấu. Chỉ có bệnh nhân rõ ràng nhất. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Kiều liền không khỏi đi đến bên giường, hỏi Yến Tiểu Vũ nói: Tiểu Yến lão sư, ngươi hôm nay cảm giác so với hôm qua dễ chịu một số sao? Tiểu Yến lão sư gật đầu nói: dễ chịu nhiều. Trước mấy ngày, ta cảm giác mình thật không tiếp tục kiên trì được, còn không bằng chết thống khoái. Nếu không phải không nỡ bảo bảo, còn có mẹ ta một mực cổ vũ ta, ta nghĩ ta khẳng định kiên trì không đến Dương thầy thuốc đến. Ô, trước ngày hôm qua, ngươi đã vậy còn quá thống khổ. À, thế nhưng là, ta nhìn ngươi hôm nay giống như không là rất khó thụ. Nhiễm trùng tiểu đường không phải cần phải rất thống khổ sao? Trần Tiểu Kiều có chút kỳ quái nhìn lấy Yến Tiểu Vũ. Nàng trước khi đến thế nhưng là cố ý điều tra nhiễm trùng tiểu đường. Trên Internet thật nhiều người đều nói không tiếp tục kiên trì được, không cách nào làm người bình thường. Riêng là đến nhiễm trùng tiểu đường về sau, cả người thì dễ dàng hậm hực, đối tương lai không nhìn thấy hy vọng. Chỉ là trước mắt nàng Yến Tiểu Vũ giống như rất lợi hại sáng sủa, rất lạc quan. Nói với trên Internet hoàn toàn không giống. Yến Tiểu Vũ không nói gì. Mẫu thân của nàng Lý Phương nữ sĩ vẫn không khỏi giải thích nói: Trần Tiểu Thư, ngươi là chưa từng gặp qua trước mấy ngày Tiểu Vũ đáng sợ bộ dáng. Nếu không tại sao nói Dương thầy thuốc lợi hại đâu? Hôm qua Tiểu Vũ thân thể sưng giống như khí cầu, Ta cách này làm mụ mụ đều nhìn không được. Cũng là ăn dương thầy thuốc một bộ thuốc. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Nàng liền tốt không sai biệt lắm trước kia. Người khác lão là nói dương thầy thuốc y thuật có bao nhiêu lợi hại. Ta còn không thể nào tin được đây. Cảm thấy có thể là tin tức báo chí hỗ trợ nói khoác. Trần Tiểu Thư, ngài là đại minh tinh, hẳn phải biết có chút giấy báo tin tức có bao nhiêu vô nghĩa. Nói đến đây, Lý Phương nữ sĩ lại là mỉm cười. Có chút kính sợ nói đến nói. Bất quá bây giờ, ta cảm thấy dương thầy thuốc khả năng so với bọn hắn nói còn muốn lợi hại hơn nếu không phải ta nhìn thấy qua dương thầy thuốc lúc ăn cơm đợi. Ăn như hổ đói bộ dáng. Ta có đôi khi cũng hoài nghi. Dương thầy thuốc có phải là thần tiên hạ phàm hay không, nhớ tới Dương Vân Phàm ăn cơm bộ dáng, một chút cũng không có hắn bề ngoài như vậy anh tuấn tiêu sái. Ngược lại theo ruột chết đói đầu thai một dạng. Từng ngụm ăn. Cái gì đều không chê. Trần Tiểu Kiều cũng cảm thấy có chút buồn cười nói. A gì? Hắn cái kia người chính là như vậy. Ăn cơm theo ruột chết đói đầu thai một dạng, suốt ngày ăn không đủ no. Nếu là không có theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ ăn cơm xong, Trần Tiểu Kiều đều coi là Dương Vân Phàm ăn cơm hẳn là cũng giống như mình, có hào môn gia tộc ưu nhã cùng thong dong. Bất quá cũng có thể là Dương Vân Phàm sư phụ từ nhỏ đã ngược đãi hắn, không cho hắn ăn no đi. Trần Tiểu Kiều tâm trong lặng lẽ đậu đen rau muống một câu. Nhớ tới rất nhiều võ hiệp phim truyền hình, tỉ như Thiếu Lâm Tự loại hình, những đệ tử kia bình thường huấn luyện ăn vô số đau khổ. Đói đến gần chết. Vừa đến thời gian ăn cơm, tất cả đều điên một dạng hướng tiệm cơm chạy. Chạy chậm, khả năng đều không cơm ăn. Thậm chí, có chút biến thái sư phụ còn nghĩ hết biện pháp muốn để những đệ tử kia bị phạt, không có cơm ăn. Đoán chừng Dương Vân Phàm cũng hẳn là như thế đáng thương tới nếu không. Hắn cũng vô pháp học đến bây giờ lợi hại như vậy y thuật thùng thùng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh có người gõ gõ cửa. Sau đó đi tới Yến Tiểu Vũ. Ngươi hôm nay đỡ một ít sao? Trần chủ nhiệm mang theo thận nội khoa một đám chuyên gia, đặc biệt đừng tới đây vì Yến Tiểu Vũ làm một cái kiểm tra. Bởi vì Dương Vân Phàm chủ trì Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường, cho nên tất cả mọi người rất có lòng tin sáng tạo kỳ tích. Đối với Yến Tiểu Vũ cái này đặc thù bệnh nhân càng là mười phần để bụng. Muốn mỗi ngày định thời gian vì nàng làm một số kiểm tra. Ghi chép số liệu. Đây chính là quý giá lâm sàng số liệu về sau dùng để trị liệu đồng dạng nhiễm trùng tiểu đường người bệnh. Thế nhưng là có rất lớn ý nghĩa, chỉ là Trần chủ nhiệm vào cửa xem xét. Lại trực tiếp sườn sốt đừng hiểu lầm. Trần chủ nhiệm cũng không phải là bị Trần Tiểu Kiều xinh đẹp kinh hãi đến. Hắn lúc này ánh mắt cũng căn bản không hề Trần Tiểu Kiều trên thân. Cho dù đại minh tinh lại như thế nào, tại Trần chủ nhiệm trong mắt, hoàn toàn so ra kém Yến Tiểu Vũ biến hóa. Ngươi bệnh phù tốt không có khả năng, ngươi hôm qua căn bản không có làm qua thẩm tách, ngươi bệnh phù làm sao có thể biến mất? Quả thận là thân thể bài xuất trình độ chủ yếu bộ phận. Làm quả thận bị bệnh lúc, hội làm trình độ không thể xếp ra ngoài thân thể. Chư mậu thể nổi lúc, sẽ xuất hiện thận tính sưng phù. Bệnh phù là quả thận tật bệnh thường thấy nhất triệu chứng. Có thể nói, thận người bệnh nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có, chỉ là trình độ khác biệt. Yến Tiểu Vũ thế nhưng là thận suy kiệt thời kỳ cuối. Dựa theo Trần chủ nhiệm kinh nghiệm, nàng bệnh phù hẳn là toàn thân tính, làm sao có thể biến mất đâu. Bệnh phù nếu như biến mất, mang ý nghĩa quả thận công năng đại bộ phận khôi phục bình thường. Hàng nước tiểu tình huống cũng thật to chuyển biến tốt đẹp, chẳng lẽ vẹn vẹn một ngày thời gian, nàng bệnh liền tốt? Cái này không khoa học a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 63 chương 1251. Nếu như lúc trước Trần chủ nhiệm có chút ngây người, nếu như lúc này hắn qua phát biểu thanh minh, nói đi qua một ngày trị liệu nhiễm trùng tiểu đường người bệnh thận công năng khôi phục, cái này nếu như bị toàn thế giới hắn chuyên gia nhìn thấy lời nói, những chuyên gia kia khẳng định sẽ phê phán chính mình, cho là mình là cách học thuật tên lừa đảo. Nhưng mà đây cũng là hắn thật sự rõ ràng nhìn thấy, mẹ nó thật không khoa học a. Trần chủ nhiệm không khỏi chà chà con mắt, sau đó xoa bóp sống mũi, phấn chấn một chút tinh thần. Đêm qua, hắn chưa có về nhà, bị Lý viện trưởng nhét vào bệnh viện phòng trực ban ngủ. Mệnh lệnh hắn Yến Tiểu Vũ không có tốt trước đó, không cho phép về nhà. Trần chủ nhiệm cũng biết, theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ chữa bệnh, là khó được học tập cơ hội, cũng không có phàn nàn cái gì. Bất quá, phòng trực ban ván giường không lớn dễ chịu, Trần chủ nhiệm lại là một cách ngủ hội nhận giường người, cho nên buổi tối hôm qua giấc ngủ không được tốt, hôm nay cả ngày tinh thần hoảng hốt. Vừa rồi ngủ chưa nằm sấp một hồi kém chút ngủ quên, vội vội vàng vàng chạy tới cho Yến Tiểu Vũ làm kiểm tra. Cho nên chợt nhìn đến Yến Tiểu Vũ khôi phục bình thường, hắn còn cho là mình tinh thần hoảng hốt, nhìn lầm đây. Chỉ là hắn liều mạng bóp một chút chính mình, để đau đớn kích thích đầu óc mình thanh tỉnh về sau, trước mắt một màn không có bất kỳ biến hóa nào. Trần chủ nhiệm, ngươi làm sao? Yến Tiểu Vũ nhìn Trần chủ nhiệm một mực nhìn mình cằm chằm, không khỏi có chút xấu hổ. Chẳng lẽ là mình tóc rất loạn, hôm nay nàng đã khôi phục xinh đẹp. Làm vì một đại mỹ nữ, nàng đương nhiên là rất lợi hại quan tâm chính mình hình tượng. Lúc này nàng không khỏi cúi đầu lướt nhẹ qua một chút chính mình mái tóc. Nàng động tác mười phần nhẹ nhàng, thon dài ngón tay phất qua chính mình tóc dài. Lúc này, vừa lúc gió nhẹ lay động màn cửa, ánh sáng mặt trời rải vào phòng bệnh, cái kia pha tạp ánh sáng đánh vào mái tóc dài màu đen của nàng bên trên, tràn ngập nghệ thuật mỹ cảm. Tuy nhiên Yến Tiểu Vũ chỉ mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt cũng không có trang điểm, thế nhưng là cái kia thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức tú lệ dung mạo, không khỏi nảy sinh tại Trần chủ nhiệm trong mắt. Nghệ thuật học viện lão sư quả nhiên rất xinh đẹp, coi như sinh bệnh cũng khó nén trên người nàng mỹ lệ. Trần chủ nhiệm trong lòng hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu, sau đó mãnh liệt vừa sợ tỉnh. Hôm qua nàng không phải sưng giống như đầu heo ạ, hôm nay làm sao trở nên đẹp mắt như vậy? Một ngày thời gian, linh đan diệu dược cũng không có loại hiệu quả này a, chẳng lẽ con mắt ta xảy ra vấn đề? Trần chủ nhiệm không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái thận nội khoa chuyên gia, phát hiện bọn họ con mắt đều có chút đăm đăm. Một cách là nhìn lấy Yến Tiểu Vũ đăm đăm, mấy cái khác thì là nhìn thấy một bên đại minh tinh Trần Tiểu Kiều. Tuy nhiên đều là nam nhân bình thường, nhìn thấy mỹ lệ nữ tính nhìn nhiều vài lần, Trần chủ nhiệm cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là hiện tại là trường hợp nào? Khụ khụ, Trần chủ nhiệm không khỏi trùng điệp ho khan hai tiếng, sau đó đối hai cái trẻ tuổi bác sĩ thực tập nói: các ngươi hai cái đi giúp Yến Tiểu Vũ làm một chút huyết dịch kiểm tra, nước tiểu kiểm tra tốt. Chủ nhiệm cái kia hai cái bác sĩ thực tập vội vàng gật đầu nói. Bệnh viện nhân dân thầy thuốc tối thiểu đều là thạc sĩ bằng cấp, cho nên hai cái này bác sĩ thực tập cũng tại 25 tuổi trở lên. Theo Yến Tiểu Vũ niên kỷ không sai biệt lắm. Bác sĩ thực tập vừa khổ vừa mệt, tuy nhiên tương lai tươi sáng. Có điều lúc này, bọn họ đều là khổ bức độc thân cầu. Mà lại, bọn họ lại đều biết Yến Tiểu Vũ thân thế đáng thương. Nhìn lấy Yến Tiểu Vũ cái kia mảnh mai mỹ lệ khuôn mặt, lại là nghệ thuật học viện lão sư, đó là có tài lại có diện mạo a, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng đều đối Yến Tiểu Vũ có một chút ái mộ tiểu ý nghĩ. Bất quá, Trần chủ nhiệm ở một bên, bọn họ là không dám làm loạn. Trong lòng suy nghĩ, về sau không có việc gì muốn nhiều đến cái phòng bệnh này đi. Trao đổi một chút cảm tình, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Các loại xuất viện thời điểm nói không chừng có thể tay cầm tay. Lề mà lề mề cái gì đâu, nhanh một chút. Trần chủ nhiệm xem xét hai người này động tác chậm rãi, không khỏi quát. Hai người kia bị giật mình, bên trong một cái cầm một cái đựng nước tiểu cái bình, dọa đến tay khẽ run rẩy, kém chút đem nước tiểu đổ vào Trần chủ nhiệm giày bên trên. Trần chủ nhiệm sắc mặt lập tức thì hắc: Trần chủ nhiệm, chúng ta lập tức đem đồ vật đưa đi kiểm nghiệm khoa. Hai người này xem xét Trần chủ nhiệm sắc mặt biến thành màu đen, căn bản không còn dám ở lâu, vội vàng cầm đồ vật qua kiểm nghiệm khoa làm kiểm tra. Chờ cách này sau khi hai người đi, Trần chủ nhiệm như thường lệ hỏi ý kiến, hỏi một chút Yến Tiểu Vũ tình huống thân thể, lại hỏi nàng chỗ nào không thoải mái. Trần chủ nhiệm: ta hiện tại cảm giác tốt nhiều, cũng là phần eo còn có một chút đau nhức, có điều triệu chứng đã giảm bớt rất nhiều. Trước kia cảm giác là eo đoạn một dạng, ban đêm căn bản đau nhức ngủ không được. Có điều ăn dương thầy thuốc hôm qua kê đơn thuốc, tình huống bây giờ tốt nhiều. Chỉ có một chút khó chịu, thì theo ngồi lâu, eo sụn đệm cột sống khó chịu loại kia không sai biệt lắm. Yến Tiểu Vũ hôm nay lời nói có chút nhiều, đối với Trần chủ nhiệm hỏi ý kiến hỏi vấn đề, trả lời cũng mười phần cẩn thận. Trước mấy ngày nàng là cảm thấy mình dù sao chỉ không hết, cho nên trả lời vấn đề cũng rất tùy tiện, ngữ khí càng là vô cùng gượng gạo. Hôm nay cảm giác được chính mình khả năng khôi phục bình thường. Nàng nguyên bản trên người có ưu nhã, vẫn còn ấm nhu khí chất, liền chậm rãi thể hiện ra. Chỉ là Trần chủ nhiệm nghe lời này, nhưng trong lòng thì hết sức tò mò. Dương thầy thuốc đến mở cái gì thuốc? Yến Tiểu Vũ khôi phục nhanh như vậy? Yến Tiểu Vũ gặp Trần chủ nhiệm mi đầu thít chặt, nhưng không nói lời nào, trong lòng cũng tiếp theo khẩn trương lên. Chẳng lẽ mình mau bệnh vẫn là được không nào? Làm sao Trần chủ nhiệm không nói câu nào? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cầm một chén cùng giống như hôm qua dược tề, đẩy cửa tiến đến. Hắn nhìn thấy Trần chủ nhiệm cũng tại, tùy ý đánh một cái bắt chuyện, sau đó đem dược tề đưa cho Yến Tiểu Vũ nói: Tiểu Yến lão sư, hôm nay dược tề ta tăng giảm một chút cách điều chế, ngươi uống nhìn, sẽ không đắng như vậy. Yến Tiểu Vũ lại là cảm kích nhìn một chút Dương Vân Phàm, không nói hai lời, lộc cộc liền đem thuốc uống hết. Sau khi uống xong, nàng khổ mi đầu đều nhíu chung một chỗ. Đến uống nước bọt, Dương Vân Phàm liền tranh thủ bên cạnh một chén nước đưa cho nàng. Yến Tiểu Vũ uống một ngụm nước sôi để nguội, hơi giảm nhẹ một chút trong miệng đắng chát, nói với Dương Vân Phàm một tiếng cảm ơn. Sau đó cười nói: mặc dù có chút khổ, bất quá chỉ cần là Dương thầy thuốc kê đơn thuốc, lại khổ ta cũng muốn uống xong. Đây chính là cứu mạng thuốc. Dương Vân Phàm mỉm cười đứng lên nói: hôm nay không có chuyện gì, uống thuốc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai ta lại đến. Nếu là ngươi cảm thấy thân thể chịu nổi, có thể thích hợp đi một chút. Hôm nay trời trong gió nhẹ, không khí bên ngoài rất tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn Dương thầy thuốc, vất vả ngươi. Yến Tiểu Vũ không khỏi đối Dương Vân Phàm cảm kích nói: cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp. Dương Vân Phàm nói xong, liền theo Trần chủ nhiệm cũng cáo từ một chút, mang theo Trần Tiểu Kiều cùng hắn trợ lý ra ngoài. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Trần chủ nhiệm liền vội vàng về văn phòng. Chờ một lúc về sau, thận nội khoa bác sĩ thực tập liền đem kiểm tra tờ đơn cầm về. Trần chủ nhiệm không được bọn họ cầm kiểm tra tờ đơn, vội vàng chạy về đến, thần sắc hưng phấn rối tinh rối mù. Làm sao? Trần chủ nhiệm coi là xảy ra chuyện gì, không khỏi đứng lên. Vừa rồi hắn lúc trở về, nhìn thấy bệnh viện hành lang bên kia ồn ào, tựa như là có người nước ngoài theo bảo an náo bắt đầu. Lý viện trưởng đều đi qua xử lý. Cái kia hai cái bác sĩ thực tập đem kiểm tra tờ đơn đưa cho Trần chủ nhiệm nói: Trần chủ nhiệm, ngươi nhìn kết quả kiểm tra phân u dê ni chô gen, cơ can đều khôi phục bình thường, huyết sắc tố hơn bơ khôi phục lại 70 gia lai. Trước mấy ngày ta cho Yến Tiểu Vũ làm kiểm tra, thế nhưng là chỉ có đến 30 gia lai, quá thần kỳ. Cứ như vậy hai ngày thời gian, nàng cách này nhiễm trùng tiểu đường đều nhanh tốt. Hiện tại nàng cách này chỉ tiêu cũng chính là phổ thông mãn tính viêm thận trình độ. Trần chủ nhiệm cầm tờ đơn, thỉnh thoảng nặn một cái chính mình con mắt. Hắn hoàn toàn không tin mình con mắt. Thế giới y học nan đề, nhiễm trùng tiểu đường, chẳng lẽ thì dễ dàng như vậy bị đánh hạ? Trung y khoa đám người kia, lão nói cái gì dương nhất thiếp, một thuốc thấy hiệu quả. Chính mình vốn cho rằng là trung y khoa đám người kia nói khoác. Dương Vân Phàm lời nói Thế nhưng là hiện tại xem ra Dương thầy thuốc so chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn gấp trăm lần. A sau đó cái này cả ngày Trần chủ nhiệm cầm từ dưới lầu nhà thuốc mượn tới Dương Vân Phàm dược phương một mực đang nghiên cứu. Thế nhưng là hắn hoàn toàn xem không hiểu. Chờ đến nửa đêm bốn bề vắng lặng thời điểm, Trần chủ nhiệm không khỏi đối bầu trời vì không sai thở dài nói: lão ba a, ngươi nói lúc trước ta có phải hay không chọn sai chuyên nghiệp a? Nếu như ta học trung y tốt biết bao nhiêu a. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1252 hai cái kỳ quái người nước ngoài. Một buổi tối, Trần chủ nhiệm đem Dương Vân Phàm dược phương lật qua lật lại nghiên cứu, bất quá vẫn là không có nhìn ra môn đạo gì. Càng về sau hắn không có cách, chỉ có thể buông mặt mũi tìm trung y khoa mấy cái thầy thuốc thỉnh giáo. Bất quá những trung y đó khoa thầy thuốc cầm dược phương nhìn nửa ngày đều nói là hảo phương tử, là từ cái gì kim quý yếu lược bên trong đổi đi ra đơn thuốc. Nhưng mà các loại sau khi nói xong, bọn họ lại đều không để ý Trần chủ nhiệm, mà chính là từng cách trở về đọc qua điển tịch. Đồng thời thì thầm trong miệng: chẳng lẽ trung y cổ điển bên trong thật có trị liệu nhiễm trùng tiểu đường cách điều chế rất nhanh, người đều lộ hàng, thì lưu lại Trần chủ nhiệm một người mờ mịt không biết làm sao. Thật sự là chẳng lẽ ta muốn uổng phí hết cơ hội này. Trần chủ nhiệm nhìn không được phát điên. Vốn cho rằng tiếp theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ trị liệu nhiễm trùng tiểu đường, đến lúc đó mình có thể viết một phần vang dội cổ kim luận văn, gây nên toàn thế giới oanh động. Mà bây giờ hắn liền dược phương phù hợp cái gì lý luận đều không làm rõ ràng được. Hắn khô ngồi trước máy vi tính lật qua lật lại đánh chữ, nhưng là bây giờ trời đều sáng, hắn lại ngay cả tiêu đề đều không có viết xong. Thôi được, không thuộc về mình danh dự, không cứng cầu được a. Xem ra đây thật là ý trời à. Trần chủ nhiệm thở dài một tiếng, hoàn toàn từ bỏ viết bản này luận văn. Bất quá hắn cũng hạ quyết tâm, có rảnh nhất định muốn nhiều hơn nghiên cứu trung y. Nhiễm trùng tiểu đường tại Tây y khoa học bên trong là chính cống bệnh nan y, thế nhưng là Dương Vân Phàm hốt thuốc lại có thể hóa giải, thậm chí chữa trị nhiễm trùng tiểu đường. Tuy nhiên Dương Vân Phàm bản thân có lẽ có thần kỳ bản sự, tỉ như hắn châm cứu thuật, thế nhưng là phương thuốc này nhìn mấy cái kia trung y khoa thầy thuốc cao hứng bộ dáng, tất nhiên cũng là hữu hiệu. Có lẽ cái này mấy cái loại dược liệu dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một ít nguyên tố, chính tốt có thể trị nhiễm trùng tiểu đường đâu. Trung y vĩ đại nhất địa phương ngay tại ở những thần kỳ đó dược phương cùng phát minh châm cứu loại này cấp cứu phương thức. Không qua lại thường, châm cứu thuật ngã là gặp qua không ít, có thể những sách cổ đó bên trong dược phương người nghiên cứu lại là không nhiều. Thùng thùng, đúng lúc này một cái bác sĩ thực tập gõ gõ Trần chủ nhiệm cái này phòng trực ban môn, sau đó thò vào đầu đến nói: Trần chủ nhiệm, Lý viện trưởng gọi ngươi đi một chuyến văn phòng, sự tình gì a? Không thấy ta đang bận đây. Trần chủ nhiệm uống một ngụm nước ướt áp một chút bởi vì thức đêm cảm thấy đắng chát miệng, sau đó ngẩng đầu hai mắt đỏ bừng nhìn một chút cái kia bác sĩ thực tập. Cái kia bác sĩ thực tập bị Trần chủ nhiệm bộ dáng giật mình, lại nhìn thấy Trần chủ nhiệm máy tính còn mở, đoán chừng tối hôm qua khẳng định tại viết liên quan tới Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường trị liệu một số trần bệnh báo cáo. Hắn vội nói: Trần chủ nhiệm, ngươi hôm qua không ngủ, nếu không ngày trước nghỉ ngơi một hồi a. Trần chủ nhiệm phất phất tay biểu thị chính mình không có chuyện gì, đi theo sau rửa mặt thất, xoa một thanh mặt, mới nói: nói đi, Lý viện trưởng tìm ta có chuyện. Cái kia bác sĩ thực tập có chút không xác định nói: ta cũng không biết rõ ràng, chỉ nghe được Lý viện trưởng cùng hai cái người nước ngoài đang nói cái gì. Cái kia hai cái người nước ngoài cũng không biết lai lịch gì, Lý viện trưởng đối bọn hắn thái độ được không đến, còn kém đem bọn hắn cúng bái. Đúng, bọn họ lời nói ở giữa giống như nâng lên nhiễm trùng tiểu đường sự tình. Ta đoán chừng Lý viện trưởng là muốn hỏi một chút ngài liên quan tới Yến Tiểu Vũ triệu chứng. Hai cái người nước ngoài Lý chủ nhiệm sờ sờ cằm, có chút không làm rõ ràng được. Chẳng lẽ là Lý viện trưởng mời đến quốc ngoại quả thận nghiên cứu chuyên gia bất quá. Quốc ngoại chuyên gia hẳn là cũng không bằng Dương thầy thuốc lợi hại như vậy à, tính toán. Không nghĩ ra thì không muốn. Trần chủ nhiệm đối cái kia bác sĩ thực tập nói. Ta biết. Ngươi đi mau đi, ta lập tức đi ngay Lý phòng làm việc của viện trưởng. Tốt, Trần chủ nhiệm. Đúng, Trần chủ nhiệm, ta chờ một lúc phải đi ra ngoài một bận. Muốn hay không mang cho ngươi một điểm bữa sáng? Cái kia bác sĩ thực tập nhớ tới Trần chủ nhiệm một đêm không ngủ. Tại bệnh viện viết bệnh lịch. Lại muốn đi Lý phòng làm việc của viện trưởng. Sau khi trở về. Lại phải đi kiểm tra phòng. Trừ Yến Tiểu Vũ bên ngoài. Hắn chả có mấy cái hắn bệnh nhân muốn theo vào. Cái kia bác sĩ thực tập nghĩ đến. Trần chủ nhiệm một ngày này thật sự là bận quá. Cho nên muốn làm điểm đủ khả năng sự tình. Vì Trần chủ nhiệm phân ưu. Cũng tốt. Vậy phiền phức ngươi. Mang cho ta một cái cửa bệnh viện loại kia trứng gà quán bính là được. Trần chủ nhiệm đối bác sĩ thực tập mỉm cười. Tâm lý hết sức vui mừng. Đồng thời. Hắn trong lòng suy nghĩ. Về sau chính mình đối với mấy cái này bác sĩ thực tập cũng cần phải quan tâm một chút. Không thể quá nghiêm khắc lệ. Đều là một số không tệ tiểu hỏa tử a. Biết, Trần chủ nhiệm. Vậy ta không quấy rầy ngài. Cái kia bác sĩ thực tập nhìn thấy Trần chủ nhiệm vậy mà đối với mình cười một chút, còn cho là mình hoa mắt. Trần chủ nhiệm thế nhưng là mười phần nghiêm khắc một người. Bình thường chính mình những thứ này bác sĩ thực tập hơi làm không được khá. Liền muốn chịu huấn. Hôm nay thế mà như thế hòa ái dễ gần. Thật sự là không được à, tuy nhiên Trần chủ nhiệm rất lợi hại nghiêm khắc. Bất quá. Bọn họ những thứ này bác sĩ thực tập. Tâm lý cũng không chán ghét Trần chủ nhiệm. Dù sao. Tuy nhiên luôn bị Trần chủ nhiệm mắng. Nhưng là Trần chủ nhiệm cũng thường xuyên dạy bọn họ hữu dụng tri thức. Phòng làm việc của phó viện trưởng. Thùng thùng Trần chủ nhiệm trước khi đến. Cố ý sửa sang một chút chính mình y phục. Mặt khác chải một chút tóc. Dù sao muốn đi gặp lãnh đạo. Đồng thời còn có người nước ngoài. Không thể quá tùy ý. Lúc này Trần chủ nhiệm trừ sắc mặt có một chút giã rời bên ngoài, cả người lộ ra mười phần sạch sẽ gọn gàng. Tiến đến Lý viện trưởng đối bên ngoài hô một câu. Lý viện trưởng. Ngài tìm ta. Trần chủ nhiệm sau khi đi vào. Đi đến Lý trước mặt viện trưởng. Ánh mắt lại là liếc một cách bên cạnh hai cái người nước ngoài. Bên trong một cái tóc vàng tuổi trẻ người nước ngoài. Trên đầu còn bao lấy một khối băng gạc. Xem ra. Người này cũng là hôm qua theo chính mình bệnh viện bảo an dậy xung đột cái kia người nước ngoài. Trần chủ nhiệm tới ta vì ngươi giới thiệu một chút. Lý viện trưởng ngược lại là dứt khoát. Gặp Trần chủ nhiệm đến. Lập tức đối với hắn hướng hai cái người nước ngoài giới thiệu nói. Hai vị, đây là bệnh viện chúng ta thận nội khoa thứ nhất chuyên gia, Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm là em Lan Các Đít Đại học Y học viện tốt nghiệp tiến sĩ sinh. Muốn đến theo hai vị cần phải có càng nhiều giao lưu đề tài. Lý viện trưởng đối hai cái người nước ngoài đem Trần chủ nhiệm giới thiệu cho đối phương. Há, Các Đít Đại học ta có một cái đồng hồ đệ đang Các Đít Đại học học tập đây. Thật sự là rất khéo đây. Cái kia mang theo băng gạc tóc vàng người nước ngoài. Nghe nói như thế. Đối với Trần chủ nhiệm thái độ quả nhiên thân thiết không ít. Hắn đối Trần chủ nhiệm vươn tay. Hữu hào nói. Người tốt. Trần chủ nhiệm. Ta gọi là Te Ve kính đát lâu người tốt. Te Ve tiên sinh. Trần chủ nhiệm vươn tay theo Te Ve nắm nắm. Bất quá hắn vẫn là không làm rõ ràng được. Hai cái này người nước ngoài là lai lịch gì? Lúc này, một cái khác có chút lão hói đầu bên ngoài. Lại là nhìn lấy Trần chủ nhiệm một hồi về sau. Nói, các Đít Đại học Y học viện như vậy. Lu So giáo sư. Ngươi cần phải nhận biết qua ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ mang theo một số hoài nghi. Giống như cảm thấy Trần chủ nhiệm không xứng tại các Đít Đại học Y học viện học tập tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1253. Chúng ta muốn theo bệnh viện hợp tác các Đít Đại học Y học viện tại Em Lan. chỉ so với ước phước đại học, khem giết đại học y học viện danh khí thấp một số. Mà bởi vì phía trước hai cái đại học là thế giới tính đại học tổng hợp, luận phương diện y học chuyên nghiệp trình độ, trên thực tế cũng không như các đít đại học tại em lan y học giới như vậy được hoan nghênh lu so giáo sư chỉ. Là nghe được cái kia người nước ngoài nâng lên tên, Trần chủ nhiệm vẫn không khỏi khinh miệt cười rộ lên. Hắn là một cái học thuật tên lừa đảo, nghe nói hắn lấy trộm thủ hạ tiến sĩ sinh thành quả nghiên cứu qua phát biểu. Mà vị kia đến từ Scotland đồng học tựa hồ cũng không đồng ý. Chuyện này lúc trước thế nhưng là náo rất lớn. Đương nhiên tin tức lên chưa từng xuất hiện. Xem ra Trần chủ nhiệm tại các đít đại học học tập kinh lịch 10 phần phong phú á. Cái kia lão hói đầu bên ngoài nghe đến đó mới lộ ra mỉm cười. Đây là một cái 10 phần bí ẩn sự tình, không phải các đít sinh viên đại học tuyệt đối sẽ không biết. Hắn tán đồng Trần chủ nhiệm cái này các đít sinh viên đại học thân phận, liền đưa tay ra nói: thật cao hứng có thể tại bên kia bờ đại dương gặp phải cùng trường bằng hữu, ta gọi Di Trạc Gian Cai. Trần chủ nhiệm vươn tay nắm nắm. Sau đó nghe được cái tên này về sau, liền trực tiếp sườn sốt. Di Trạc Gian Cai các đít đại học trong lịch sử đi ra hai cái giải Nobel được chủ. Hai vị này đại năng ảnh chụp tại các đít trong đại học khắp nơi đều là. Mà bên trong một cái chính là Di Trạc Gian Cai. Trần chủ nhiệm không khỏi trà trà con mắt, nghiêm túc nhìn một chút Gian Cai giáo sư. Lão đầu này theo trường học trên vách tường ảnh chụp rất giống. Cũng là lần trước điểm mới nhất, có điều cái kia ảnh chụp là 30 năm trước. Người thật khẳng định đối chiếu phim lão rất nhiều. Trần chủ nhiệm ở trường học thời điểm một mực cầm Gian Cai giáo sư làm thần tượng. Lúc này nhìn thấy thần tượng, nhìn không được kích động lên. Ngài, ngài thật sự là Gian Cai giáo sư trời ạ. Ta vậy mà tại nơi này gặp được các đít đại học truyền kỳ, ta những em lan đó đã từng các bạn học, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Gian Cai giáo sư khẽ mỉm cười, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có một chút nho nhỏ lòng hư vinh. Các đít đại học tại trên quốc tế danh tiếng cũng không phải là rất lớn, kém xa tít tắp khem giết cùng ấp phước hai trường đại học. Mà một cái các đít đại học y học viện tốt nghiệp người Hoa, càng là như là phượng mao lân giác đồng dạng thư thớt. Có thể tại bên kia bờ đại dương gặp được, không thể không nói là duyên phận. Mà lại, nhìn bộ dạng này, vị này Hoa Hạ thầy thuốc còn giống như là mình người sùng bái. Đã các ngươi có sâu như vậy ngọn nguồn, Trần chủ nhiệm, ta liền đem hai vị khách nhân giao cho ngươi. Ngươi muốn thay ta thật tốt chiêu đãi. Lý viện trưởng cũng là biết Trần chủ nhiệm từng tại em Lan Du học qua, cho nên mới để hắn đến chiêu đãi hai vị khách nhân. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới Trần chủ nhiệm vậy mà theo Gian Cai giáo sư là đồng học, chỉ có thể nói vấn đề này quá xảo hợp. Đồng thời, Lý viện trưởng tâm lý mười phần đắc ý, Nobel hóa học phần thưởng được chủ, thế giới cấp nhà sinh vật học, tận sức tại đại phần tử dược tề nghiên cứu Gian Cai giáo sư, nảy sinh tại Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân. Mà lại Gian Cai giáo sư vẫn là đến thỉnh giáo bệnh viện nhân dân liên quan tới mãn tính viêm thận gây nên quả thận suy kiệt, đồng phát nhiễm trùng tiểu đường về sau trị liệu vấn đề ăn. Chờ một lát, chính mình thì đem tin tức này lặng lẽ thông báo truyền thông, để cho bọn họ tới một nhóm người phỏng vấn một chút. Nghĩ đến tin tức này một bá suất, bệnh viện nhân dân muốn không lộ mặt cũng khó khăn chập chập. Chính mình cái này phó viện trưởng xem ra lập tức liền cao hơn thăng, nói không chừng có thể cầm tới phó chứ. Cũng khó nói từ đó rời đi bệnh viện, tiến vào tỉnh phòng vệ sinh làm quan. Lý viện trưởng tâm lý đắc ý. Các loại đi ra văn phòng về sau, gặp bốn bề vắng lặng, hắn lại không tự giác vươn tay, lung lay ngón tay, lẩm bẩm nói: ta vốn là ngọa long cương tán nhạt người, bằng âm dương như trở bàn tay bảo đảm định càn khôn. Phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong, Gian Cai giáo sư, Tè Vè, còn có Trần chủ nhiệm ba người hàn huyên vài câu. Sau đó Gian Cai giáo sư đối Tè Vè làm một cái ánh mắt, Tè Vè liền ho khan một chút, thẳng thắn nói. Trần chủ nhiệm, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đối tại bệnh viện các ngươi một cái nhiễm trùng tiểu đường người bệnh quá trình trị liệu có rất lớn hứng thú. Không biết chúng ta có thể hay không theo bệnh viện các ngươi tiến hành phương diện này hợp tác nghiên cứu. Ồ, là này một bệnh nhân Trần chủ nhiệm không có đáp ứng lập tức. Hắn mặc dù là học thuật tính nhân tài, có thể ít cao nhân, đối với rất nhiều chuyện đều rất lợi hại mẫn cảm. Hắn lúc này bản có thể cảm giác được hai cái này người nước ngoài có mưu đồ khác. Mà hai cái này người nước ngoài tìm tới chính mình, đơn giản là bởi vì chính mình là thận nội khoa chủ nhiệm, dễ dàng hơn vì bọn họ cung cấp một số cần tư liệu te ve không nói gì. Mà chính là nhìn về phía gian cai giáo sư. Gian cai giáo sư trầm mặt một chút, sau đó nói, Yến Tiểu Vũ quả nhiên nghe được cái tên này. Trần chủ nhiệm cảm thấy giật mình, khóe miệng của hắn không khỏi nhấc lên một tia cười lạnh. Hai cái này người nước ngoài thật sự là khôn khéo. Biết Dương thầy thuốc tiếp nhận trị liệu Yến Tiểu Vũ chắc chắn sẽ lấy được đột phá tính hiệu quả. Mà chỉ cần nghiên cứu Yến Tiểu Vũ bệnh lịch chẩn trị quá trình, rất có thể để bọn hắn lấy được nhiễm trùng tiểu đường nghiên cứu phương diện đột phá tính tiến triển. Đại Anh đế quốc tuy nhiên trên nhiều khía cạnh cũng bắt đầu suy yếu, có điều lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống chi Đại Anh đế quốc khoa học kỹ thuật cùng y học tại trên thế giới một mực là vô cùng dẫn trước. Nếu như bọn họ đạt được Yến Tiểu Vũ hoàn chỉnh chẩn trị báo cáo, riêng là cái kia trung dược cách điều chế dựa theo En Lan người tại học thuật nghiên cứu phương diện thực lực, xác thực có khả năng để bọn hắn rút ra ra nhằm vào nhiễm trùng tiểu đường đặc hiệu thừa số. Mà lại, hai cái này người nước ngoài đỉnh lấy giải Nobel được chủ tên tuổi, lại đường đường chính chính đưa ra cùng nhau nghiên cứu. Bệnh viện phương diện vì các loại chiến tích, cho dù là vì theo Nobel cái danh này dính líu quan hệ, chỉ sợ cũng phải đồng ý. Từ một cái thầy thuốc góc độ cân nhắc, làm thuốc vật có thể mau chóng phỏng vấn. Nói thật ra, Trần chủ nhiệm đối mặt dạng này dù hoặc, thực cũng rất khó cự tuyệt. Thế nhưng là phương thuốc này cũng không phải mình mặt khác. Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường có thể khôi phục lại hiện tại trình độ này, công lao cũng không phải hắn, cho nên Trần chủ nhiệm coi như trong lòng cũng xu hướng hai cái này người nước ngoài đề nghị, lại không thể tùy ý đáp ứng. Làm một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh, Trần chủ nhiệm trong lòng thực đã có đáp án. Bất quá hắn vẫn là muốn nghe xem trước mắt cái này gian cai giáo sư hội nói cái gì. Lúc này, Trần chủ nhiệm không khỏi nói, gian cai giáo sư, Yến Tiểu Vũ trị liệu tình huống, ngài là từ đâu biết được nghe nói như thế? Gian cai giáo sư không khỏi cười rộ lên, mà một bên te ve cũng tiếp theo cười lên ha hả. Cười một trận về sau, gian cai giáo sư từ trong túi đưa di động lấy ra, nói, các ngươi Hoa Hạ tin tức truyền thông hết sức lợi hại, luôn luôn có thể tìm tới mọi người quan tâm đề tài. Ta đến Đông Hải thành phố đến, bản ý là muốn tìm Dương Vân Phàm thầy thuốc, cùng hắn trò chuyện chút về chúng ta En Lan Hoàng gia học hội sự tình. Bất quá, đến về sau, nhìn thấy nhiễm trùng tiểu đường sự tình, ta lâm thời đổi chủ ý. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1254 Dương thầy thuốc không có di dân A.O. Trần chủ nhiệm nghiêm túc nhìn lấy gian cai giáo sư, biểu thị rửa tai lắng nghe. Gian cai giáo sư mỉm cười, tiếp tục nói, nhiễm trùng tiểu đường là một hạng thế giới tính y học nan đề. Nếu như Dương thầy thuốc có thể đánh hạ cái vấn đề khó khăn này, sẽ đối toàn thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tối thiểu hơn 10 triệu gia đình lại bởi vậy được lợi. Ta nghiên cứu đầu đề chủ yếu nhằm vào nội tạng tế bào phân hóa biến dị vấn đề, bên trong đương nhiên cũng bao quát nhiễm trùng tiểu đường. Cho nên ta đặc biệt tìm đến Dương thầy thuốc nghiên cứu thảo luận một chút. Bất quá, hôm qua sự tình, Trần chủ nhiệm chắc hẳn cũng biết. Bởi vì một điểm nho nhỏ hiểu lầm, chúng ta theo bệnh viện các ngươi công tác nhân viên phát sinh một điểm không thoải mái sự tình. Có điều đó cũng không phải cách đại sự gì, te ve cũng chỉ là trà phá một điểm ra. Hôm nay, chúng ta gian cai giáo sư một bên nói, một bên trên điện thoại di động tra tìm buổi sáng nhìn thấy cái kia một phần tin tức. Trên báo chí nói, Dương Vân Phàm đã đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường. Bởi vì có người nhìn thấy bệnh nhân Yến Tiểu Vũ chiều hôm qua theo người bình thường một dạng ở bên ngoài giải. Mà lại thần thái nhẹ nhõm. Người một nhà vừa nói vừa cười. Chỉ là, cái này tin tức, gian cai giáo sư lật nửa ngày cũng không có tìm được. Hắn không khỏi kỳ quái nhìn về phía te ve. Thầm nói, ta nhớ được. Buổi sáng tin tức đầu đề, rõ ràng là liên quan tới Dương thầy thuốc đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường sự tình. Làm sao chỉ chớp mắt, hoàn toàn biến thành nữ nhân này vượt quá giới hạn. Cho lão công đội nón xanh. Một mình chuyển di tài sản tin tức te ve nghe lời này. Không khỏi thăm dò qua đầu đến. Nhìn vài lần. Hắn tiếng Trung so gian cai giáo sư đỡ một ít, đại khái có thể nhìn hiểu nội dung. Sau khi xem xong, hắn không khỏi lắc đầu. Đối trong tin tức họ Mã nữ nhân, mặt lộ vẻ khinh bỉ nói, các ngươi Hoa Hạ pháp luật đối với người xấu thật sự là quá hữu hảo tại chúng ta em Lan. Nếu như ta gặp được loại chuyện này, ta sẽ đem nữ nhân kia mang về ta trang viên, sau đó ở trên người nàng cắt một đao, đem nàng ném vào cá sấu trong ao, sau 3 phút nàng liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Nghe lời này, gian cai giáo sư không khỏi mở mắt ra, nhìn te ve liếc một chút, giống như là lần đầu tiên mới nhận biết te ve một dạng. Cách này nhìn ôn tồn lễ độ quý tộc thanh niên, thực chất bên trong lấy cùng hắn tổ tiên một dạng tràn ngập bạo lực thừa số. Nhưng mà sau một lát, gian cai giáo sư lại là cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ te ve bả vai, cười nói, te ve, ngươi thật là một cái huyết tinh tàn lãnh ra băng, bất quá ta thích ngươi dạng này tiểu hỏa tử tà ác. Người có thể ức hiếp thiện lương người nguyên nhân duy nhất cũng là những chính trực đó người không đạt được gì. Chúng ta dạng này chính trực thân sĩ nên giữ gìn thế gian, chuyện bất bình nói với tà ác rút đao. Lúc này nghe hai cách này người nước ngoài lời nói, Trần chủ nhiệm trong lòng rất là đồng ý. Đối với lập tức kỹ nữ loại người này, mất hết cá sấu ao hạ tràng, cần phải so với trước pháp viện cái gì muốn chính xác nhiều. Hắn lần thứ nhất cảm giác có đôi khi người nước ngoài thế giới quan cũng khá. Giáo sư, nếu như ngài gặp được loại người này, hội làm thế nào đâu? Te ve mới vừa nói tự mình nhìn phương pháp, lúc này lại muốn biết trong lòng hắn luôn luôn nghiêm khắc gian cai giáo sư hội làm thế nào. Gian cai giáo sư lại là lắc đầu, nói, tuy nhiên te ve ngươi cách làm rất sung sướng, có điều cảnh sát thông qua một số dấu vết để lại, vẫn có thể tra được ngươi hành vi phạm tội. Chúng ta làm văn minh thế giới nhân loại, không thể tùy tiện sử dụng hung ác, đó là không đúng, mà lại cũng rất ngu xuẩn. Chúng ta đều là y học nhà nghiên cứu, hẳn phải biết, có chút kích thích tố mặt ngoài với thân thể người là rất lợi hại có chỗ tốt. Nhưng mà làm qua lượng tiêm vào về sau là thuốc 3 phần độc, quá lượng tiêm vào về sau, coi như không chết cũng sẽ rất nhiều bệnh mãn tính, tỉ như chứng động kinh, so như thần kinh trung su tật bệnh. Nói tóm lại, gặp được loại sự tình này, đó là sống không bằng chết. 3 nam nhân đối tin tức lên vị này vượt quá giới hạn nữ nhân phỉ nhổ một phen về sau, có một chút cùng chung chí hướng cảm giác. Mà gian cai giáo sư cũng rốt cuộc tìm được ngày hôm qua một phần liên quan tới nhiễm trùng tiểu đường tin tức. Trần chủ nhiệm, Dương thầy thuốc hôm qua cho Yến Tiểu Vũ dùng là thuần trung dược phương thức trị liệu sao? Gian cai giáo sư cùng te ve nhìn tin tức về sau, đều là nhìn chằm chằm Trần chủ nhiệm. Bọn họ buổi sáng cũng không có cẩn thận duyệt tin tức, chỉ là nhìn thấy nhiễm trùng tiểu đường bị đánh hạ, liền vội vàng đến bệnh viện. Đúng, Trần chủ nhiệm gật đầu nói, điểm này hắn không có cái gì tốt xấu riêng. Nhưng mà hai cái người nước ngoài nghe lời này, lại là bộ dạng phục tùng suy tư rất lâu. Bất quá bọn hắn đối trung dược căn bản không hiểu, mà Tây đối với quả thận mao bệnh trị liệu nhiều ỷ lại tại chất kháng sinh. Đương nhiên, chất kháng sinh phục dụng nhiều về sau, sẽ xuất hiện rất nhiều tác dụng phụ, mà lại hiệu quả cũng không tốt. Mấy năm này, bởi vì là thuốc Bắc Trung Y tại trên quốc tế bị Dương xứng danh về sau, riêng là Dương Vân Phàm nảy sinh, khiến cho các nơi trên thế giới có rất lợi hại người bệnh chạy tới Hoa Hạ chạy chữa. Người bình thường có lẽ không biết điểm này. Có thể gian cai giáo sư cùng te ve thân là y học hành nghề người, đối loại này xu thế là phi thường giải. Hiện tại Dương Vân Phàm dùng thuần trung dược phương thức trị liệu chữa trị nhiễm trùng tiểu đường sự tình vẫn chỉ là tại Hoa Hạ quốc nội truyền bá. Bất quá hôm qua tình huống hai người bọn họ cũng nhìn thấy. Hoa Đông bên trong tỉnh biết tin tức này bệnh nhân đã lần lượt chạy đến, mà cái này tin tức nếu như tiếp tục lên men xuống dưới, rất nhanh toàn thế giới đều sẽ biết. Trung y, trung dược có thể trị nhiễm trùng tiểu đường đồng dạng. Nhiễm trùng tiểu đường nếu như có thể trị, mãn tính viêm thần các loại mao bệnh đó còn cần phải nói sao, có thể tưởng tượng. Hoa Hạ Trung y sắp nghênh tới một cái bạo phát tính phát triển kỳ. Trần chủ nhiệm, chúng ta muốn lập tức nhìn một chút Dương thầy thuốc, ngươi có thể giúp chúng ta liên hệ sao? Te ve mặc dù là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, có thể bởi vì gia tộc là tử thương, để hắn cũng có được 10 phần nhạy cảm đầu óc buôn bán. Hắn biết tin tức này một khi mở rộng ra ngoài, chỉ sợ toàn thế giới quả thận khoa nhà nghiên cứu đều sẽ chạy tới Hoa Hạ học tập cái này tiên tiến phương thức trị liệu. Đến lúc đó, bọn họ thì không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mà bây giờ, nếu như bọn họ có thể theo Dương Vân Phàm thỏa đàm hợp tác, đến lúc đó, bọn họ phòng nghiên cứu liền có thể trước thời gian nghiên cứu ra tính nhắm vào dược vật, đồng thời đăng ký độc quyền. Đây là một số tiền lớn, chỉ cần trên thế giới còn có nhiễm trùng tiểu đường người bệnh tồn tại. Như vậy, bọn họ tiền thì vĩnh viễn cũng kiếm lời không hết, trừ tiền tài bên ngoài. Đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường cái này một tật bệnh về sau, bọn họ tại châu Âu học thuật giới địa vị cũng đem tăng lên rất nhiều hai vị. Không cần phải gấp Dương thầy thuốc xế chiều mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện xem xét Yến Tiểu Vũ tình huống. Tại Yến Tiểu Vũ không có hoàn toàn tốt trước đó, Dương thầy thuốc là sẽ không tùy tiện vắng mặt. Trần chủ nhiệm biết Dương Vân Phàm chức nghiệp tố dưỡng là 10 phần cao, chưa từng nghe nói hắn vắng mặt mỗ một bệnh nhân trị liệu. Tốt a, vậy chúng ta thì chờ một chút đi. Tè ve cùng gian cai giáo sư tuy nhiên trong lòng gấp vô cùng, có điều Trần chủ nhiệm đều nói như vậy, bọn họ cũng không dễ lại nói tới yêu cầu gì. Chờ một lúc, gian cai giáo sư nghe phía bên ngoài một trận tiếng ồn ào âm. Cái thanh âm này rất quen thuộc, cũng là hôm qua bọn họ chen tại đầu hành lang thời điểm nghe được. Cái kia là một đám thân nhân bệnh nhân muốn gặp Dương thầy thuốc, hy vọng hắn xuất thủ chữa bệnh. Nghĩ tới đây, gian cai rốt cuộc không chờ được, bỗng nhiên đứng lên, nhìn không được nói: Trần chủ nhiệm, có thể hay không phiền phức ngươi dẫn chúng ta trừ bệnh phòng nhìn một chút Yến Tiểu Vũ, ta muốn khoảng cách gần quan sát một chút nàng tình huống thân thể các loại. Dương thầy thuốc đến, chúng ta cũng có thể thì Yến Tiểu Vũ bệnh tình có thể triển khai khắc sâu hơn thảo luận. Trần chủ nhiệm ngẫm lại, giống như cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Nếu như mình cự tuyệt, chỉ sợ Lý viện trưởng thì không vui. Hắn gật đầu nói: tốt a, vừa vặn ta muốn đi phòng bệnh kiểm tra phòng, các ngươi cùng ta cùng đi chứ? Nhưng mà các loại Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư tè ve sau khi đi ra, tại cửa ra vào một đám ký giả thì theo con ruồi ngửi được cá ướp muối vị đạo một dạng, xoát một chút đen nghịt toàn vây quanh xin hỏi: ngươi là Phi Trạc gian cai giáo sư sao? Xin hỏi gian cai giáo sư, ngươi đến Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân là vì theo bệnh viện nhân dân triển khai nào phương diện hợp tác sao? Gian cai giáo sư, nghe đồn ngươi là tới mời Dương Vân Phàm thầy thuốc hoàng gia họp hội, chuyện này là thật sao? Một đám ký giả lao nhào vây quanh, để Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư bọn người nửa bước khó đi. Không có cách, gian cai giáo sư chỉ có thể nói vài câu. Hắn vỗ vỗ tay, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới, nói: đều vì bằng hữu các ngươi tốt. không sai. Thành như vừa rồi vị phóng viên kia bằng hữu nói. Ta đúng là tới mời Dương thầy thuốc chúng ta em Lan Hoàng gia học hội. Thành cho chúng ta Hoàng gia học hội ở nước ngoài hội viên mà đến cách này vừa nói. Sở hữu ký giả đều điên bóng đèn phách Lý Ba Lạc một hồi lấp lóe. Kém chút khiến người ta mắt mở không ra. Dương thầy thuốc thật sự là quá lợi hại, cách này tựa như là người Hoa lần thứ nhất nhận em Lan Hoàng gia học hội mời A không bao gồm Hoa Kiều. Cũng là người Hoa đúng. Dương thầy thuốc quốc tịch vẫn là chúng ta Hoa hạ A không có di dân A người phóng viên này vấn đề vừa ra. Bên cạnh liền có người khinh bỉ nói. Nói nhảm, người nào không biết Dương thầy thuốc là tại chức quân nhân kẻ có tiền đại lão bản hội di dân. Đại minh tinh kiếm tiền cũng di dân. Quan viên tham ô cũng làm cho nhi tử di dân. Ngươi gặp qua quân nhân di dân sao? Cái này xác thực chưa nghe nói qua. Người phóng viên kia bị hỏi lên như vậy cũng là xứng sờ. Lập tức hắn lại là có chút kính nể nói, xem ra vẫn là chúng ta giải phóng quân đồng chí đáng tin tối cường thần y. Hỗn đô thị 63 chương 1255 xác suất nhỏ. Sự kiện hiện tại là buổi sáng 9 điểm ra mặt, rất nhiều bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi. Trong hành lang bỗng nhiên truyền ra một trận ồn ào tiếng ồn ào. Để nguyên bản tâm tình thì không tốt bệnh nhân, còn có thân nhân bệnh nhân nhóm, càng thêm bực bội. Nhất thời thì có mấy cái cửa phòng bệnh phanh bị người mở ra. Các ngươi là ai, vừa sáng sớm như thế nhao nhao làm cái gì, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi? Các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo lại nhao nhao xuống dưới? Ta muốn gọi bảo an. Một đám gia thuộc người nhà khí thế hung hung từ trong phòng bệnh đi ra. Trừng mắt bên này phát nổi giận mắng. Đám phóng viên có thể không thèm quan tâm, có thể Trần chủ nhiệm cùng bệnh viện mấy cái thầy thuốc lại không thể làm như không thấy. Vạn nhất những thứ này gia thuộc người nhà nháo đằng, khẳng định là bọn họ mang tiếng oan. Đến lúc đó cái này đám ký giả khẳng định ở một bên thêm mắm thêm muối. Nói không chừng sẽ còn chụp ảnh. Đưa bệnh viện nhân dân lại lần trước xã hội bản tin tức. Gian cai giáo sư, xin hỏi gặp những ký giả kia còn phải lại hỏi cái gì? Trần chủ nhiệm lập tức ra mặt ngăn lại nói. Các vị ký giả bằng hữu, nơi này là bệnh viện khu nội trú, không phải phỏng vấn sảnh. Mời mọi người đừng quá mức ồn ào, hôm nay phỏng vấn thì đến nơi đây đi. Nếu như mọi người đối gian cai giáo sư cùng chúng ta bệnh viện nhân dân hợp tác có hứng thú lời nói, có thể chú ý chúng ta bệnh viện nhân dân trang web chính thức. Chúng ta hội định thời gian tuyên bố tin tức. Trần chủ nhiệm nói xong, sở hữu ký giả đều cảm giác 10 phần mất hứng. Bọn họ đều là đại ký giả truyền thông A, coi trọng trực tiếp tư liệu. Ai sẽ đến ngươi bệnh viện nhân dân trang web chính thức đến thu hoạch tin tức A? Gian cai giáo sư xin bên này đi, chúng ta vẫn là đi nhìn Yến Tiểu Vũ đi. Trần chủ nhiệm theo đám phóng viên không có lời nào dễ nói. Hắn tùy tiện công thức hóa qua loa vài câu, liền lôi kéo gian cai giáo sư hướng phòng bệnh bên kia đi. Thuận tiện, hắn phân phó mấy cái bảo an nói. Mấy người các ngươi, ngăn lại những ký giả này. Đừng để người bọn họ tiến tới quấy rầy phòng bệnh. Nếu là bọn họ xông vào, các ngươi liền đem bọn hắn ném vào trong hành lang khóa. Nghe vậy, mấy cái bảo an đều là hung hăng gật đầu nói. Biết, Trần chủ nhiệm cái này đám ký giả theo con ruồi một dạng. Thật sự là phiền thấu, đừng nói ra thuộc người nhà nhóm khó chịu. Ta cũng bắt đầu khó chịu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vậy liền giao cho các ngươi. Trần chủ nhiệm đối mấy cái này bảo an gật gật đầu. Liền lôi kéo hai cái người nước ngoài hướng 605 phòng bệnh mà đi. Chờ Trần chủ nhiệm sau khi đi, những ký giả kia cũng muốn cùng đi lên. Cũng không biết Yến Tiểu Vũ cái kia nhiễm trùng tiểu đường thế nào, có phải là thật hay không như truyền ngôn một dạng. Bị Dương Vân Phàm chữa cho tốt, nếu là thật chữa cho tốt, chỉ sợ cũng muốn phá vỡ nhiễm trùng tiểu đường phương thức trị liệu. Thậm chí sẽ cải biến trung y ở thế giới y học giới địa vị. Bọn họ cái kia nhạy cảm tin tức khứu giác để bọn hắn minh bạch. Chờ một chút, khẳng định sẽ có đại tin tức nghĩ tới đây. Sở hữu ký giả đều đi theo hướng phía trước phun trào. Hụ! Trần chủ nhiệm, chờ một chút, ngươi đừng đi, ai nhìn thấy những ký giả này còn muốn chui vào. Một cách đại khối đầu bảo an hô. Các huyên đệ. Bày trận uống sở hữu bảo an đều là hét lớn một tiếng. Sau đó năm lục người tay cầm tay. Soạt một chút. Hình thành một đảo rắn chắc bức tường người. Đem toàn bộ hành lang đều chặn lại. Không cho những ký giả kia có cơ hội để lợi dụng được. Cái này những ký giả kia xem xét. Trong nháy mắt mắt trợn tròn bởi vì. Những người an ninh này động tác này. Theo năm nay chống lũ giải nguy thời điểm ương thị tuyên truyền đồ sách bên trong. Bắt mắt nhất anh hùng liền chặn lỗ hồng thời điểm bộ dáng. Cơ hồ là giống như đúc đám này bảo an học được ngược lại là nhanh a gặp đám phóng viên không nhúc nhích. Đám kia bảo an đều mười phần đắc ý. Nói. Các vị ký giả bằng hữu. Còn mời rời đi đi nơi này là bệnh viện. Không có cái gì tin tức tốt phỏng vấn. Những ký giả kia xem xét. Đối phương đều bày ra thiết súng trận, xác thực không có cách nào. Hiện tại, tin tức chủ chốt đã có. Cũng là Dương Vân Phàm trị liệu nhiễm trùng tiểu đường. Giải Nobel được chủ gian cai giáo sư Viễn Độ Trùng Dương đến xin Dương Vân Phàm tiếp đó. Bọn họ nên đi bệnh viện hắn địa phương. Phỏng vấn một chút nhân viên y tế. Bổ sung một điểm một bên cạnh góc sừng cố sự. Đem chọn cái tin tức trao chút một số. Khiến người ta qua đời sự tình sinh động hơn một điểm. Dạng này. Một phần điểm nóng tin tức mới tính chính thức ra lò nghĩ tới đây. Đám này kinh nghiệm phong phú hàng hiệu đám phóng viên. Tất cả đều bốn phía tàn ra. Kế tiếp bệnh viện khắp nơi đều là những ký giả này phỏng vấn nhân viên y tế. Hoặc là hắn bệnh người thân ảnh. Người tốt. Xin hỏi ngươi biết Yến Tiểu Vũ sao nghe nói Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường nhanh tốt. Là thật sao đúng? Ngươi mới vừa nói. Nhìn thấy Dương thầy thuốc ngày đó tại trong phòng bệnh ngất đi hắn sau khi thức dậy. Mặc kệ chính mình tình huống thân thể. Chỉ là ăn một phần khoái san. Lại tiếp tục cho Yến Tiểu Vũ châm cứu quá tốt đây chính là độc nhất vô nhị tin tức. Làm phiền ngươi cẩn thận nói một chút. Ta ghi chép một chút 605 phòng bệnh. Đám phóng viên khắp nơi lấy tin và biên tập tin tức. Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư đã không quan tâm. Lúc này, gian cai giáo sư không khỏi mang lên kính lão. Cẩn thận kiểm tra một chút Yến Tiểu Vũ thân thể triệu chứng. Sau đó lấy xuống con mắt về sau. Hắn trầm mặc rất lâu. Mới khó có thể tin mở miệng nói. Trần chủ nhiệm, ngươi xác định nàng tại một tuần lễ trước đó. Bởi vì nhiễm trùng tiểu đường nằm viện sao vâng. Gian cai giáo sư Trần chủ nhiệm nhìn lấy gian cai giáo sư ngón tay đều đang run rẩy. Có thể nghĩ trong lòng của hắn kinh ngạc cái này khiến Trần chủ nhiệm mười phần đắc ý giải Nobel được chủ lại như thế nào như cũ bị chúng ta Dương thầy thuốc bị dọa cho phát sợ đi xem ra. Quốc gia chúng ta Trung y thật sự là bác đại tinh thâm trước kia. Trung y bị người nước ngoài Tây y đè ép. Bất quá là bởi vì thiếu một cái Dương thầy thuốc dạng này ra kính dẫn đầu cao thần y trên thực tế. Hoa hạ đại địa lên có rất nhiều ủng có y thuật thần kỳ trung y. Chỉ là học trung y người thường thường muốn trước học y đức. Có cao thâm y thuật nơi tay người. Thường thường cũng khinh thường tại khoe khoang. Đương nhiên. Trung y đại sư niên kỷ thường thường cũng rất lớn. Đối với khoe khoang y thuật loại hình đồ. Vật. Đã không có hứng thú. Chuyên tâm tại nghiên cứu học vấn nghiên cứu. Cái này lão tiền bối là giá trị phải tôn trọng đáng tiếc. Trên quốc tế y học hoàn cảnh. Đối với trung y thành quả nghiên cứu. Thường thường là không tán đồng. Tại y học giới. Có một câu rất lợi hại sinh động hình tượng hình dung cái này một cái hiện tượng. Tây y giết người không qua. Trung y cứu người vô công. Tè ve, ngươi đến xem thử đi. Ta lớn tuổi, mấy ngày nay giấc ngủ không tốt, có lẽ nhìn lầm. Lúc này, nhìn lấy Yến Tiểu Vũ cơ hồ khôi phục bình thường bộ dáng, gian cai giáo sư có chút không dám tin. Niên kỷ của hắn đã tiếp cận 70 tuổi. Tuy nhiên thân thể luôn luôn không tệ. Nhưng hắn lúc này lại cảm thấy mình đầu có chút choáng váng. Hô hấp có chút không lớn dễ chịu. Khả năng chính mình là nhìn lầm đi nếu không. Nhiễm trùng tiểu đường thật có thể dựa vào ăn chung dược chữa cho tốt tốt. Gian cai giáo sư E.V. tiến sĩ nghe vậy. Gật gật đầu. sau đó 10 phần cẩn thận kiểm tra một lần Yến Tiểu Vũ một số cuộc bộ đặc thù. Riêng là bệnh phù, mặt khác là một số đau đớn bộ vị. Đến sau cùng, hắn nhìn kỹ một chút Yến Tiểu Vũ cái này một tuần lễ thân thể kiểm tra báo cáo. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1256 lăn ra ngoài những thứ này số liệu. Xác định không có người sửa đổi đi nhìn lấy những cái kia gì thường chỉ tiêu tại gần trong vòng 2 ngày. Điên cuồng biến hóa. Sau cùng xu hướng vu chính thường học y nhiều năm như vậy. Tại bệnh lý học, miễn dịch học, lâm sàng sinh vật hóa học các loại tương quan nội dung phương diện. Có 10 phần thành tựu thâm hậu te ve tiến sĩ. Hắn đối với loại này lâm sàng tật bệnh phát bệnh cơ chế, bệnh lý quá trình biến hóa đặc dị tính, có thể là có 10 phần phong phú kinh nghiệm vậy mà lúc này. Hắn cũng theo gian cai giáo sư một dạng, cảm thấy mình hoa mắt. Cầm cái kia một số kiểm tra báo cáo ngón tay, khẽ run. Bất quá, te ve tiến sĩ nuốt một chút nước bọt về sau, lập tức chợt ruột gì ha ha cười ha hà. Hắn cười một hồi về sau. Quay đầu. Nhìn lấy Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư. Con mắt tràn ngập ánh sáng nói. Ta nghĩ. Ta minh bạch ngươi minh bạch thật giả. Trần chủ nhiệm không khỏi thần sắc xứng sờ. Nghĩ thầm. Ta một người hoa hạ đều không hiểu rõ dương thầy thuốc đến làm sao chữa tốt. Ngươi một cái ruột lão. Có thể hiểu rõ chúng ta hoa hạ khó khăn nhất học trung y lão tử vậy mới không tin. Chẳng những Trần chủ nhiệm không tin. Gian cai giáo sư cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Te ve. Ngươi minh bạch cái gì te ve tiến sĩ Dương Dương đắc ý cười nói. Gian cai giáo sư. Trần chủ nhiệm. Có lẽ. Chúng ta ngay từ đầu đều nghĩ quá nhiều. Có ý tứ gì Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư đều là kỳ quái nhìn lấy te ve bởi vì. Đó cũng không phải thường quy trị liệu nhiễm trùng tiểu đường thủ đoạn xác thực một số nói. Cái này án lệ, có thể là một cái xác suất nhỏ sự kiện te ve dối ra một ngón tay. Mỉm cười, tựa hồ chính mình tràn ngập cơ trí. Xác suất nhỏ sự kiện gian cai giáo sư nguyên bản thì hồ đồ đầu càng phát ra hồ đồ. Một bên Trần chủ nhiệm cũng không hiểu rõ cái này vượt lão đang suy nghĩ gì. Không khỏi nói, te ve tiên sinh. Ngươi có ý tứ gì có thể nói càng minh xác một chút sao gặp hai người nhìn mình. Te ve tiến sĩ đem ý nghĩ của mình suy tư một phen. Cảm thấy hẳn không có lỗ thủng. Tự tin nói. Vâng. Không sai. Xác suất nhỏ sự kiện ta càng muốn xưng hô nó vì. Kỳ tích Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư. Kỳ quái hơn kỳ tích đây đương nhiên là kỳ tích nhiễm trùng tiểu đường đều bị chữa cho tốt. Cái này có thể không phải kỳ tích sao nhưng là. Ngươi nói như thế một đống nói nhảm. Có ý nghĩa gì gặp hai người thần sắc quái gì? Te ve tiến sĩ không để bụng. Hắn tổ chức một chút chính mình câu nói. Sau đó chân thành nói. Tại hiện đại y học trong lịch sử. Thỉnh thoảng sẽ nảy sinh một số khoa học không cách nào giải thích hiện tượng. Tỉ như. Đến một loại nào đó tật bệnh bệnh nhân. Trong vòng một đêm khỏi hẳn cái này tại lô giới lên là giải thích không thông. Có thể loại hiện tượng này thường thường lại là tồn tại. Ngô Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư đều là nhíu mày xác thực. Loại hiện tượng này xác thực thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Bất quá. Căn này Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường có quan hệ gì lúc này. Chỉ nghe te ve tiếp tục nói. Gian cai giáo sư. Ngài còn nhớ rõ sao tại năm 2005. Có một vị 25 tuổi em Lan nam tử. An Diêu Tiếp Xôn. Hắn tại cảm nhiễm bệnh ai độc hơn một năm về sau. Không rõ nguyên do khỏi hẳn ta có một cách đồng học là tại em Lan bệnh ai nghiên cứu cơ cấu công tác. Cho tới bây giờ. Bọn họ vẫn là làm không rõ ràng. Vị này An Diêu Tiếp Xôn. Đến là thế nào khỏi hẳn phải biết. Hắn cảm nhiễm thế nhưng là bệnh ai mà theo ta được biết. Toàn cầu. Cũng chỉ lần này như nhau cảm nhiễm bệnh ai về sau còn khỏi hẳn bệnh nhân nghe đến đó. Gian cai giáo sư con mắt cũng dần dần sáng lên. Hắn gật đầu đồng ý nói. Nếu như nói như thế lời nói. Nhiễm trùng tiểu đường ngược lại là có khả năng chính mình khỏi hẳn. Bất quá, dương thầy thuốc vận khí, không khỏi cũng quá tốt một chút. Chờ một chút nghe te ve chậm rãi mà nói. Sau đó hai cái này vượt lão kẻ sướng người họa. Nhất định phải đem Dương Vân Phàm trị liệu công lao. Kéo tới cái gì vận khí phía trên qua. Trần chủ nhiệm sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn thậm chí có chút tức giận nói. Te ve tiến sĩ. Gian cai giáo sư. Các ngươi ý là. Dương thầy thuốc trị liệu. Đối với Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường thực là vô hiệu mà Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường. Là chính nàng khỏi hẳn gặp Trần chủ nhiệm ngữ khí kịch liệt. Sắc mặt bất thiện. Te ve tuy nhiên trong lòng đã tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình. Bất quá hắn vẫn là quyết định cho Trần chủ nhiệm một chút mặt mũi. Lúc này chỉ gặp te ve mỉm cười nói. Không Trần chủ nhiệm, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không có phủ định Dương thầy thuốc y thuật. Chỉ là nhiễm trùng tiểu đường, ngươi thân là thận nội khoa chuyên gia cần phải vô cùng rõ ràng. Cái này tật bệnh theo ung thư cũng không đồng dạng. Nó cơ hồ không có khỏi hẳn khả năng. Ta đương nhiên biết điểm này nhưng là. Ngươi bây giờ ý là. Yến Tiểu Vũ bệnh. Là mình khỏi hẳn mà ngươi mới vừa nói. Nhiễm trùng tiểu đường gần như không có khả năng chính mình khỏi hẳn. Hai câu này không lại tự mâu thuẫn sao? Trần chủ nhiệm không khỏi mười phần tức giận nói. Cái này ruột lão. Thật mẹ hắn ruột kéo quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt hắn thà rằng tin tưởng. Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường. Là chính nàng khỏi hẳn. Lại không nguyện ý tin tưởng. Dương Vân Phàm nắm giữ có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường trung y thủ đoạn nói đến. Những thứ này ruột Tây Dương cũng là xem thường bọn họ hoa hạ trung y. Nếu như là một cách châu Âu ruột lão thầy thuốc phát hiện chữa trị nhiễm trùng tiểu đường thủ đoạn. Chỉ sợ lúc này đã sớm bị những ruột lão đó truyền thông thổi thượng thiên đoán chừng cái gì trăm năm qua vĩ đại nhất thầy thuốc. Cái gì Nobel sinh lý học phần thưởng lớn nhất đại đứng đầu những thứ này danh hiệu không muốn sống chồng lên qua. Trên thực tế, cái này cũng không mâu thuẫn. Ta vừa rồi nâng lên một cái kia án lệ tại chúng ta em Lan là quả thật phát sinh. Chúng ta xưng hô hắn khỏi hẳn là kỳ tích, là thượng đế ý chỉ. Ta muốn Yến Tiểu Vũ tiểu thư, nhất định cũng là đạt được thượng đế lọt mắt xanh. Cho nên, nàng nhiễm trùng tiểu đường mới có thể khôi phục nhanh chóng. Cái này theo Dương Vân Phàm cần phải quan hệ không lớn. Te ve khẽ mỉm cười, ra vẻ mình mười phần thân sĩ. Nhưng mà, lúc này, một bên trên giường bệnh nghỉ ngơi Yến Tiểu Vũ nghe những lời này. Lại là cũng nhìn không được nữa nàng tuy nhiên ngoại ngữ không được tốt. Thế nhưng là Dương Vân Phàm phát âm. Nàng vẫn là nghe ra. Nói Dương Vân Phàm không được, hắn trị liệu không có tác dụng, những lời này, nàng cũng là nghe hiểu. Nghe được cách này ruột lão liên tục phủ định Dương Vân Phàm, luôn luôn ôn nhu dịu dàng Yến Tiểu Vũ cũng không nhìn được. Người khác không rõ ràng cái gì thượng đế không lên đế, chính nàng rõ ràng vô cùng. Nếu không phải Dương Vân Phàm cho nàng châm cứu, cho nàng gây đơn thuốc, nàng sớm đã không còn sống sót dũng khí nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ. Ngày đó Dương Vân Phàm vì giúp nàng châm cứu, mệt mỏi ngất đi. Sau khi tỉnh lại, ăn một bữa thức ăn ngoài, lại tiếp tục giúp nàng châm cứu tốt như vậy thầy thuốc nàng đến bây giờ nhớ tới một màn kia. Tâm lý đều cảm động hết sức nếu không phải mình đã kết hôn sinh con. Không xứng với Dương thầy thuốc. Đổi thành cổ đại nàng đều nguyện ý cho Dương Vân Phàm làm tiểu thiếp nàng đương nhiên dung không được người khác chửi bới Dương Vân Phàm. Lúc này, Yến Tiểu Vũ cầm lấy bên cạnh một cái bình nước suối khoáng tử. Đối te ve hung hăng đập tới. Nổi giận mắng. Lăn ra ngoài miệng đầy nói vớ nói vẩn hỗn đàn ta chỗ này không chào đón ngươi tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1257 tiểu lễ vật bình nước suối khoáng tử bên trong thì chỉ có một chút nước. Bình nện ở trên người tuy nhiên không đau. Có thể te ve lại cảm thấy nhận vô cùng nhục nhã hắn nhưng là em Lan quý tộc học thức tốt. Gia thế tốt. Dáng dấp anh tuấn xuất khí. Thường ngày chỉ có người khác đập hắn mông ngựa. Bội phục hắn học vấn. Lúc nào hắn nhận qua loại đãi ngộ này nữ nhân này điên sao? Tại sao muốn hướng ta ném cái bình te ve vỗ vỗ y phục. Quay đầu nhìn Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư. cảm thấy Yến Tiểu Vũ quả thực không thể nói lý. Trần chủ nhiệm lại là ở một bên hừ lạnh nói. Ta nghĩ Yến Tiểu Vũ tiểu thư khẳng định là minh bạch. Đến là ai tránh thức chữa cho tốt nàng. Làm một cách ngoại nhân te ve tiến sĩ, vừa rồi ngươi lời nói rất lợi hại không lấy vui. Đối với Dương thầy thuốc y thuật, nói thật ra, ngươi bình luận rất lợi hại không thỏa đáng. Gian cai giáo sư ở một bên cũng là lắc lắc đầu nói. Xem ra, te ve, vừa rồi ngươi ngôn luận gây nên vị tiểu thư này phẫn nộ. Hiển nhiên, nàng minh bạch người nào tránh thức chữa cho tốt nàng. Chí ít, khẳng định không phải trong miệng ngươi thượng đế. Nói, gian cai giáo sư đi đến Yến Tiểu Vũ bên cạnh. Dùng không thế nào thuần thục tiếng Trung nói. Tiểu thư, Dương thầy thuốc đối ngươi trị liệu. Ngươi cảm giác được hiệu quả sao? Yến Tiểu Vũ gặp cái lão nhân này vừa rồi chỉ là tại hỏi thăm. Ngược lại là không có tán đồng te ve lời nói. Liền dùng tiếng Anh nói ra. Nếu như không có Dương thầy thuốc, ta hiện tại chỉ sợ đã nhìn thấy trong miệng hắn thượng đế. Ta rất kỳ quái, hắn đã như thế thờ phụng trong miệng hắn thượng đế, vì cái gì không trở về thượng đế ôm ập đâu? Lời này quá áp miệng. Vì cái gì không sớm một chút đi chết? Quả nhiên, nghe lời này, te ve trên mặt xanh một trận, bạch một trận. Thì theo hồi biến sắc một dạng, te ve cảm thấy mình muốn chọc giận điên. Bất quá hắn không thể thất thố. Đối mấy cái có người nói xin lỗi không tiếp được một chút sau đó, hắn chạy đến bệnh viện trên lầu chót, hung hăng đối mấy cái thùng rác phát tiết một phen. 605 trong phòng bệnh chỉ còn lại có Trần chủ nhiệm cùng gian cai giáo sư. Bọn họ cẩn thận hỏi thăm một phen Yến Tiểu Vũ, Dương Vân Phàm quá trình trị liệu. Ngân châm, làm dịu ngươi bệnh phù còn có tiểu tiện bất lợi các loại triệu chứng. Nhưng là không có chữa trị ngươi. Đúng không là cái kia một bộ dược tề để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Đúng không gian cai giáo sư liên tục xác định hỏi. Đúng Yến Tiểu Vũ ngược lại là không có dấu riêng, dù sao Trần chủ nhiệm thì ở một bên. Trần chủ nhiệm đối với Dương Vân Phàm quá trình trị liệu, đó là nhất thanh nhị sở. Gian cai giáo sư nghe nói như thế, trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Nói, Trần chủ nhiệm, xem ra, cái kia một bộ dược tề mới là quan trọng. Nói thật, ta đối với trung y dược phương hết sức cảm thấy hứng thú. Trong nhà của ta cất giữ lấy rất nhiều trung y cách điều chế. Có một ít rõ ràng là giả, nhưng là mặt khác một số lại có thể mang đến hiệu quả thần kỳ. Ta đã từng đem những thuốc này phương hỗn hợp lại cùng nhau. Học giống thời trung cổ nữ vu một dạng. Dùng nồi nấu quặng đem bọn nó luộc thành một đoàn đen xì. Lại tản ra kỳ mùi lạ canh thuốc. Mà thần kỳ là ta ở bên trong rút ra đến một số chất kháng sinh. Phải biết, những chất thuốc này bản thân là không ẩm chứa chất kháng sinh. Nói cách khác, những chất thuốc này hỗn hợp về sau, sinh ra một ít không biết tên phản ứng hóa học. Gian cai giáo sư thập phần hưng phấn nói chính mình năm đó ở trong nhà làm một số tiểu thí nghiệm. Sau đó hắn mười phần khẳng định nói, ta tin tưởng, Dương thầy thuốc cái này một bộ dược tề bên trong, khẳng định ẩn chứa một loại nào đó đối nhiễm trùng tiểu đường có đặc biệt hiệu quả. Cái bia hướng thừa số nhìn thấy Trần chủ nhiệm sắc mặt một chút trở nên mười phần cảnh giác. Gian cai giáo sư ý thức được chính mình giống như nói nhầm. Bận biểu giải thích nói. Đương nhiên, cái này độc quyền là Dương thầy thuốc, ta muốn chỉ là hợp tác theo Dương thầy thuốc hợp tác. Theo bệnh viện nhân dân hợp tác chúng ta đều là bằng hữu. Đối với gian cai giáo sư lời nói, Trần chủ nhiệm chỉ là ha ha vài tiếng. Nếu như ngay từ đầu hắn trả đối cái này gian cai giáo sư có một ít tôn kính lời nói, vừa rồi nghe te ve tiến sĩ lời nói về sau, hắn thì đối hai cái này dược lão hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn thấy hai cái này dược lão cũng là tới Hoa Hạ trộm lấy dược phương Đông Hải thành phố vùng ngoại ô Dương gia khu nhà cũ. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao còn tại đi lêu lỏng? Hôm nay không đi cho Yến Tiểu Vũ xem bệnh sao? Trần Tiểu Kiều đặc biệt thoái thác một cái hoạt động, trì hoãn tại Đông Hải thành phố dừng lại mấy ngày, cũng là muốn nhìn Dương Vân Phàm chữa cho tốt Yến Tiểu Vũ. hôm nay nàng một ăn sáng xong liền đến tìm Dương Vân Phàm. Mới 10 điểm chung. Gấp gáp như vậy làm cái gì, chờ ta ăn cơm chưa sẽ đi qua. Dương Vân Phàm chính ở bên hồ một cái tiểu trong đình đọc sách. Trần Tiểu Kiều thì hùng hùng hổ hổ chạy tới. Hắn để sách xuống. Nhìn một chút Trần Tiểu Kiều. Thấy mặt nàng sắc có chút không được tốt. Không khỏi nói. Tiểu Kiều a, ngươi cùng quan tâm Yến Tiểu Vũ bệnh tình. Không bằng trước quan tâm chính mình đi. Ta có thể có chuyện gì, ăn được ngủ được. Trần Tiểu Kiều chính vào thanh xuân, chừng 20, mỗi ngày đều có vô cùng tinh lực, căn bản không mệt. Ngược lại là Dương Vân Phàm. Mặc dù chỉ là so với nàng 1-2 tuổi. Thế nhưng là nhìn. Cả người thì theo trung niên nhân một dạng. Lộ ra quá trầm mùng. Một chút cũng không có người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Đương nhiên, người thế hệ trước đều ra thích Dương Vân Phàm dạng này. Bảo trì bình thản mới có thể làm đại sự. Đúng. Lão bà ngươi Diệp Khinh Tuyết đâu, Trần Tiểu Kiều tùy ý nói. Sau đó, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm phía trước có một cái ấm trà. Liền tự mình ngã một chén nước. Liền lục tộc uống một ngụm. Trà trà cái miệng nhỏ nhắn nói. Hôm nay khí trời thật là nóng chết khát, ta Khinh Tuyết buổi sáng có cái hạng mục cần. Cho nên đi ra ngoài. Dương Vân Phàm tùy ý nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn lấy Trần Tiểu Kiều. Sau đó bắt lấy cổ tay nàng. Ngón tay chống đỡ tại nàng mạch đập lên quan sát một chút. Không khỏi nói. Môi khô miệng khô. Thích uống trà. Mạch đập vừa mịn. Cho ta xem một chút lưới làm sao, lão bà không ở nhà. Ngươi gan lớn. Dám đùa giỡn bản tiểu thư. Trần Tiểu Kiều bị Dương Vân Phàm nắm lấy tay. Ngã cũng không nóng giận. Ngược lại cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nghe được Dương Vân Phàm để cho mình le lưới. Nàng cười hắc hắc. Sau đó làm một cái 10 phần câu nhân quyển lưới động tác. Mị hoạt nói. Thế nào bản tiểu thư phấn nộn đầu lưới. Xinh đẹp a, không có một chút điểm trắng nõn. Bóng loáng hồng nhuận phơn phớt lại sạch sẽ nha, đầu này nghĩ gì thế. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng lắc đầu. Sau đó nói. Tố vấn Linh Lan bí điển luận đã nói. Lá nách. Dạ dày người. Kho lấm chi hoàn. Ngũ vị ra chỗ này. Tỳ âm hư người. Môi khô miệng khô. Vui uống. Ăn lạc vô vị. Đại tiện khô. Lưới đỏ làm. Rêu ít. Lưới mặt bóng loáng. Ngươi nói cái gì đó, Trần Tiểu Kiều bị Dương Vân Phàm bất chợt tới khoe chữ cho làm mộng. Dương Vân Phàm gặp nha đầu này căn bản bất học vô thuật a, đều nghe không hiểu chính mình lời nói, không khỏi ngay thẳng nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất có phải hay không táo bón lời hại, nghe nói như thế. Trần Tiểu Kiều sắc mặt nhất thời đỏ lên, thanh âm cũng nhỏ bé yếu ớt không ít, có chút thẹn thùng nói, người ta tốt xấu là nữ hài tử, loại chuyện này ngươi sao có thể như thế thô tục nói ra đâu, tiểu ca ca. Chừa cho ta chút mặt mũi a, ngươi đây là tỳ âm hư. Có đoạn thời gian a táo bón. Khẩu vị cũng không lớn tốt. Dương Vân Phàm liếc mắt. Liền nhìn ra. Trần Tiểu Kiều gần nhất bởi vì ngày đêm điên đảo. Điều trị không thỏa đáng. Cho nên tỳ âm hư triệu chứng hết sức rõ ràng. Mặc dù là cách bệnh vặt, có điều cũng phải nhanh chóng điều trị. Nghe lời này, Trần Tiểu Kiều nhu thuận gật đầu nói. Ngươi nói như vậy, tựa như là có một chút kia là cái gì? Tỳ âm hư. Đã đến, cũng đừng tay không đi, ta cho ngươi mở một bộ thuốc. Quay đầu chính ngươi tìm người đi lấy thuốc đi, Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên lấy giấy bút. Nói. Tỳ âm hư. Thương Hàn Luận bên trong có Hảo Phương Tử. Gọi mặt dỗ nhân hoàn. Ta cho ngươi thêm một chút hắn thuốc. Có thể tư âm nhuận khô. Cho ngươi điều trị một chút. Nói. Dương Vân Phàm trên giấy viết xuống đơn thuốc. Hỏa ma nhân 10 khắc. Thược dược 12 khắc. Tiểu quân 6 khắc. Chỉ thực 10 khắc. Dày phát 10 khắc. Hạnh nhân 6 khắc. Mạch môn 15 khắc. Mỗi ngày uống một thuốc. Ngày 1-2 lần. Hắn vừa mới viết xong, Trần Tiểu Kiều liền cao hứng cầm tới, lên nhìn xem nhìn, thập phần vui vẻ. một cái toa thuốc mà thôi, ngươi nghèo vui vẻ cái gì đâu. Dương Vân Phàm bị Trần Tiểu Kiều cử động làm đến có chút kỳ quái. Trần Tiểu Kiều lại cười hắc hắc, đem toa thuốc này cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chính mình bọc nhỏ trong bọc, cất giấu. Sau đó mới nói, đây là ngươi lần thứ nhất đưa cho ta đồ vật a, mà lại là như thế có kỷ niệm ý nghĩa dược phương, ta đương nhiên cao hứng. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1258 khôi phục trung tâm. Gió nhẹ thổi tới, sóng nước gợn sóng dương ra trong sân trồng hoa hải đường, từng mảnh bay múa, tươi đẹp hoa hồng, phồn thịnh lá xanh đặc sắc bay tán loạn, giống như cùng mặt trời mới mọc tranh nhau phát sáng. Trần Tiểu Kiều cũng cảm thấy bầu không khí có một chút điểm như vậy kiều diễm. Đem dược phương nhét vào bọc nhỏ trong bọc về sau, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Dương Vân Phàm, nhà các ngươi viện tử trồng nhiều như vậy hoa cỏ a? Hoa này nở ngược lại là rất xinh đẹp. Có điều làm sao không có gì mùi thơm, nên không phải mua được cái gì giả hạt giống a? Đổi đến mai, đến nhà ta đào vài cọng cây trà đến trồng trồng, mùi thơm vừa vặn rất tốt. Người nghe lời này, Dương Vân Phàm nhìn không được phun máu ba lần, nói: đại tiểu thư, đây là hoa hải đường, hải đường mặc dù diễm lại vô hương, ngươi không biết sao? Trần Tiểu Kiều đi lăng nháy mắt, thực nàng căn bản không biết. Bất quá sững sờ một hồi về sau, nàng bỗng nhiên giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ ha ha cười nói: nguyên lai đây chính là hải đường a. Ta nói sao? Nàng một bên nói, một bên lại là xoay người sang chỗ khác, lấy điện thoại di động ra bắt đầu hải đường. Vô hương cái gì? Có điều lại rất là kỳ lạ, lục soát hoa hải đường ngữ tình yêu cay đắng cắt. Bản tiểu thư mới sẽ không làm cái gì tình yêu cay đắng nữ điểu ti đâu. Thiếu gia, lão gia bảo ngươi cùng một chỗ ăn cơm chưa? Đúng lúc này, quản gia Phúc Bá từ sói chặng đường mặt đi tới, đối Dương Vân Phàm xa xa hô hắn hô một câu, mới phát hiện Trần Tiểu Kiều cũng tại, không khỏi mỉm cười nói: Trần tiểu thư, ngươi tìm đến Vân Phàm thiếu gia chơi a? Nếu là ngài không ngại, cùng đi ăn cơm chưa đi? Chắc hẳn lão gia thật cao hứng đây. U V Q Q mơ tốt. Phúc Bá, ta cũng đã lâu không cùng Dương gia gia nói chuyện phiếm. Trần Tiểu Kiều đối Phúc Bá ngọt ngọt cười nói. Nàng từ nhỏ đã tại Dương gia bên này chơi, theo Dương gia người quen thuộc thì theo người một nhà một dạng. Dương gia tiệm cơm, người một nhà tụ tập dưới một mái nhà, đều đã ngồi vị trí tốt. Chờ đến Dương Vân Phàm cùng Trần Tiểu Kiều tới thời điểm, Dương Vân Khanh vội vàng cấp hai người bọn họ nhường ra hai cái vị trí, cười nói: Vân Phàm, ngươi đến. Phát triển an toàn tỉ nơi này. Dương Vân Khanh trước kia đối Dương Vân Phàm cũng không có thân thiết như vậy. Có điều mấy ngày nay, nàng là hoàn toàn phục người đường đệ này. Quá ngưu bức, Yến Tiểu Vũ nghiêm trọng như vậy nhiễm trùng tiểu đường, lúc này mới 2-3 ngày thời gian, cứ thế mà liền để Dương Vân Phàm chữa lành. Mà lại Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường từ để Dương Vân Phàm tiếp nhận trị liệu đến nay, thì có rất nhiều truyền thông không ngừng theo dõi báo đạo. Mà cho đến lúc này, Dương Vân Khanh mới biết được, nhiễm trùng tiểu đường là thế giới tính y học nan đề, có thể nói là không có thuốc chữa. Nhưng mà Dương Vân Phàm vừa xuất mã, vấn đề này thì có chuyển cơ. Hôm nay trừ Dương Vân Khanh cùng mẹ của nàng Trầm Giao nữ sĩ bên ngoài, Dương Bá Tuấn cũng tới. Trừ cách đó ra, liền thân vì Đông Hải thành phố thị trưởng Dương Quý Nham cũng đến. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm ngồi xuống, Dương Quý Nham không khỏi mở miệng nói: Vân Phàm, cẩn thận theo Tam Thúc nói một chút, tình huống thế nào ngươi không biết à? Ngươi cái này tin tức bá xuất về sau, tỉnh ủy phòng vệ sinh bên kia, Tam Thúc ta lão bằng hữu cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm nhiễm trùng tiểu đường cụ thể công việc. Cái này bệnh nan y, tây y phương diện tựa như là không có biện pháp gì. Nếu như ngươi thật đánh hạ, cũng không nên che giấu. Hoa Đông tỉnh phòng vệ sinh phương diện khẳng định sẽ dưới đại lực khí cấp phát đến nghiên cứu. Hôm nay ta lúc trở về đã nghe được tin tức, tỉnh ủy phương diện đã đang họp phòng vệ sinh bên kia đưa ra phương án. Tỉnh ủy Trương phó bí thư dẫn đầu. Nếu như Yến Tiểu Vũ cái này nhiễm trùng tiểu đường thật có thể dùng trung y dược tề chữa cho tốt, ta đoán chừng trong tỉnh rất có thể phát một khoản chuyên mục khoản, đến xây một cái chuyên môn nhiễm trùng tiểu đường khôi phục trung tâm. Cái này khôi phục trung tâm vô cùng có khả năng thiết lập ở Đông Hải thành phố. Dương Quý Nham nói lời này thời điểm, ngữ khí hết sức kích động. Đông Hải thành phố ở trong nước thuộc về tam tuyến cấp bậc, trích lên một điểm thành thị, nhân khẩu 3.400 vạn, kinh tế không tính đặc biệt phát đạt. Tuy nhiên ven biển, thế nhưng là đối ngoại mậu dịch cũng không tính rất lợi hại phát đạt. So ra kém Trường Tam Giác, cũng so ra kém Châu Tam Giác, nhiều lắm thì làm một cái chuyển vận cảng khẩu. Mặt khác, Đông Hải thành phố cũng không phải đường sắt cao tốc giao thông đầu mối then chốt. Tại một vòng mấy quốc gia đại quy mô bố trong cục, cũng rất khó mò được chỗ tốt gì. Mà lại nơi khác chảy vào nhân khẩu chính đang không ngừng giảm bớt. Có thể nói, Đông Hải thành phố phát triển xu thế cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhưng là, nếu như lúc này Đông Hải thành phố có thể thành lập cả nước duy nhất nhiễm trùng tiểu đường khôi phục trung tâm, khác không nói, chỉ là những bệnh nhân này cùng gia thuộc người nhà hàng năm tới nơi này trị liệu, thuận tiện du lịch một chút, liền có thể kéo theo rất lớn phát triển kinh tế. Trừ cách đó ra, nhiễm trùng tiểu đường là một cái thế giới tính nan đề. Toàn thế giới Hán Quốc gia phát đạt người bệnh, nếu như biết tại Hoa Hạ Đông Hải thành phố có một cái có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường khôi phục trung tâm, trừ phi bọn họ quyết định chờ chết, nếu không cho dù là thiên sơn vạn thủy, bọn họ cũng sẽ chạy đến khoa học kỹ thuật mới là phát triển hạch tâm, là đạo lý quyết định. A Dương Vân Phàm không biết Dương Quý Nham tâm lý đối cái này nhiễm trùng tiểu đường khôi phục trung tâm chờ mong, hắn cũng vô pháp cân nhắc nhiều như vậy, chỉ có thể cười nói: Tam thúc, ngươi yên tâm đi, Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường cần phải có thể khôi phục. Nàng tuy nhiên có một ít thận suy kiệt triệu chứng, nhưng là nàng bản thân tuổi không lớn lắm, sinh mệnh lực rất lợi hại tràn đầy. Tuy nhiên thân thể ra một chút vấn đề, có điều đi qua trị liệu vẫn là có thể khôi phục. Mãn tính thận công năng suy kiệt tổng cộng chia làm 4 cái cấp bậc. Dựa theo Yến Tiểu Vũ tình huống, nàng là thuộc về kỳ thứ 3 thận suy kiệt kỳ cùng thứ 4 kỳ nhiễm trùng tiểu đường kỳ giao nhau khu vực, cho nên còn có cứu vãn đường sống. Hắn mãn tính thận suy kiệt bệnh nhân, nếu như hoàn toàn phát triển thành nhiễm trùng tiểu đường lời nói, muốn chữa trị thực liền không có đơn giản như vậy. Điểm này ta phải trước nói rõ với ngươi. Không phải vậy, các loại kia là cái gì khôi phục trung tâm kiến thiết bắt đầu, làm không được 100% khỏi hẳn ngươi cũng không thể lại ta. Nếu có thể ở Đông Hải thành phố thành lập một cái chuyên môn nhiễm trùng tiểu đường nghiên cứu khôi phục trung tâm, Dương Vân Phàm đương nhiên giơ hai tay đồng ý vô luận như thế nào. Đây là lợi tại thiên thu chuyện tốt, bất quá sự tình lợi và hại hắn cũng phải nói rõ ràng. Riêng là tại Hoa Hạ quốc nội, rất nhiều quan viên đối với kỹ thuật tính vấn đề không hiểu nhiều lắm, chỉ chú trọng ngắn hạn hành chính lợi ích. A 100% khỏi hẳn loại chuyện tốt này, ta không hề nghĩ ngợi qua. Dương Quý Nham nghe Dương Vân Phàm lời nói cũng là cười ha ha một tiếng. Hắn cúi đầu uống một ngụm canh, sau đó nói: nếu như cái này khôi phục trung tâm tạo dựng lên, chỉ cần có thể có 70-80% khỏi hẳn dẫn đầu, ta nghĩ toàn thế giới mãn tính thận công năng suy kiệt bệnh nhân đều sẽ chạy đến chúng ta Đông Hải thành phố đến chữa bệnh. Ngươi đừng nhìn tam thúc ta là làm chính trị, nhưng là điểm này thường thức ta vẫn là minh bạch. Quả thận mau bệnh, trừ ra đao bỏ đi một cái quả thận, thực tây y không có biện pháp gì tốt. Nói đến đây, Dương Quý Nham có chút khinh bỉ nói: may mắn chúng ta mỗi cái khỏe mạnh người đều có 2 cái quả thận, nếu không đám kia tây y quả thận chuyên gia chỉ sợ đều muốn đi uống gió tây bắc. Người khác nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1259 y thuật chi vĩ đại. Lúc này Dương Vân Phàm ra bỗng nhiên mở miệng nói: Vân Phàm, ra ra hôm nay xem báo chí, nói có cái gì gian cai En Lan người. Mấy ngươi En Lan cái gì hoàng gia họp hội có việc này sao? U Vinh Quy Quy Mơ, là có như thế một chuyện. Làm sao? Ra ra Dương Vân Phàm gật gật đầu. Bất quá hắn kỳ quái là lão gia tử làm sao bỗng nhiên quan tâm những vấn đề này. Nghe Dương Vân Phàm khẳng định lời nói về sau, lão gia tử lại là bỗng nhiên vỗ một cái bàn, nói: liền ở địa cầu một chỗ khác người anh đều biết ngươi lời hại, mấy ngươi bọn họ quốc gia hoàng gia họp hội, nhưng là quốc gia chúng ta người ở nơi nào, Hoa Hạ viện khoa học người ở nơi nào, dựa theo ngươi tại sinh mệnh khoa học lĩnh vực làm ra thành tích, không có đạo lý. Còn tưởng là không Hoa Hạ viện khoa học viện sĩ a, người khác nghe xong cũng đều là gật gật đầu. Đúng là chuyện như vậy a. Đối với vấn đề này, Dương Quý Nhâm so sánh có quyền lên tiếng. Lúc này hắn có chút lúc túng nói: cái kia lão ba, Vân Phàm không có tiến vào Hoa Hạ viện khoa học, ta cảm thấy chính yếu nhất hẳn là vấn đề tuổi tác. Hoa Hạ viện khoa học viện sĩ bình quân số tuổi là 74 tuổi, Vân Phàm năm nay liền 24 tuổi cũng chưa tới đâu. Dương Quý Nhâm ngụ ý là người ta một đám lão đầu tử khai hội, bỗng nhiên trà trộn vào qua một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi, cái này vô cùng gì a tốt a. Bất quá coi như hiện tại không thể Hoa Hạ viện khoa học, dựa theo Vân Phàm ngươi bản sự, chờ thêm mấy năm khẳng định cũng có thể đi vào. Dương lão gia tử trầm ngâm một chút, ngược lại là không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà chính là đối Dương Vân Phàm lời nói thấm thía nói ra: bất quá Vân Phàm a, chúng ta là Viêm hoàng tử tôn, người anh cái gì hoàng gia họp hội, gia gia cảm thấy không thật là tốt. Đương nhiên Vân Phàm ngươi đã lớn lên mà lại lấy được lớn như vậy thành tựu, gia gia là một cái nửa chân đạp đến nhập quan tài lão đầu tử, tư tưởng cũng mục nát, không nên đối ngươi khoa tay múa chân. Lão gia tử còn chưa nói xong, Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói: gia gia, ngươi nói cái gì đó, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Về phần En Lan người cái gì hoàng gia họp hội, bọn họ chỉ có một cách mời ta. Nói thật ra, ta luôn luôn rất chán ghét En Lan người. Hai lần chiến tranh nha phiến, còn có Tân Sửu điều ước, hỏa thiêu viên minh viên, những chuyện này đều là En Lan những cường đạo này làm, bọn họ cùng Nhật Bản người tại trên bản chất không hề khác gì nhau, đều là một đám vương bát đản đón đến. Dương Vân Phàm lại nói: En Lan hoàng gia họp hội tại trên thế giới xác thực rất nổi danh, rất có uy vọng, thế nhưng là chúng ta Dương gia từng cách đều là anh hùng hảo hán, ta cái này Dương gia người lại có thể làm một điểm hư danh đầu nhập vào loại này ruột Tây Dương tổ chức. Lại nói hiện tại là En Lan người cầu ta, ta căn bản không cần cho bọn hắn mặt mũi. Cái này hoàng gia họp hội một mực truyền thông đang nói thật, ta là khinh thường. Dương Vân Phàm nói xong, người một nhà toàn đều ngẩn người ở đó. Dương Vân Khanh há hốc mồm, cơm đều không nuốt xuống, sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm, cảm thấy mình đường để làm sao như thế uy vũ. Những lời này nghe thật sự là không khỏi nhiệt huyết a. Còn bên cạnh Dương Vân Phàm hai cái thúc bá cũng đều là hồng quang đầy mặt, trong mắt đều là kiêu ngạo. Nương, tên tiểu tử thúi này rất có thể nói Dương gia mọi người đều là anh hùng hảo hán, hắn cái này làm chất tử ngưu bức như vậy, chính mình làm thúc bá cũng là mở mày mở mặt càng kích động là Dương lão gia tử. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, ha ha cười không ngừng, vỗ bàn một cách nói: nói hay lắm, chúng ta Dương gia mọi người đều là anh hùng hảo hán. Hiện tại mặc dù là hòa bình niên đại, giọng chính cũng nói cái gì hòa bình thế giới, một cách địa cầu thôn cái gì. Bất quá ta là đã từng đi lính đánh qua ruột tử, ngươi bây giờ cũng là quân đội người, cần phải minh bạch vũ khí chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình mới là an toàn nhất, y thuật của ngươi cũng là ngươi mạnh nhất vũ khí, cũng là quốc gia chúng ta cường thịnh lợi khí. Nếu như ngươi có thể sử dụng y thuật của ngươi, để quốc gia chúng ta nhân dân từng cách đều thể phách cường kiện, sẽ không xảy ra bệnh gì. Tiểu hài tử vừa ra đời, cũng không cần đánh nhiều như vậy loạn thất bát tao vaccine phòng bệnh. Thậm chí bởi vì vaccine phòng bệnh cảm nhiễm tàn tật, qua đời. Như vậy, người công lao thì có thể so với vĩ nhân Dương lão gia tử nói thập phần hưng phấn. Người khác cũng đều là đầy mặt vinh quang. Trong gia tộc ra một người như vậy, tất cả mọi người cảm thấy mười phần tự hào. Duy chỉ có Trần Tiểu Kiều có chút ít xấu hổ, nàng không phải Dương gia người. Tuy nhiên cũng thẳng vì Dương Vân Phàm cao hứng, nhưng chính là cảm thấy là lạ. Ai? Sớm biết thì không tới dùng cơm vị trí này. Rõ ràng là Dương Vân Phàm lão bà ngồi ra ra. Ta sẽ cố gắng, ngươi yên tâm đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Rõ ràng lão gia tử một phen khổ tâm. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng có một chút minh bạch. Xuân tiết thời điểm, Lễ Cấm Nguyên Quân triệu kiến hắn nói cái kia một phen, cùng đối với hắn cái kia một phen khẩn thiết chờ mong Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân cửa. Người đến người đi, dòng xe cổ không thôi, mười phần bận rộn. Dương Vân Phàm xe chậm rãi tiến vào bệnh viện. Dừng xe xong Tử Chi về sau, hắn nhanh chóng đi vào 605 phòng bệnh, thùng thùng hắn gõ gõ cửa. Đi vào phòng bệnh, Yến Tiểu Vũ hôm nay không có tiếp tục nằm tại trên giường bệnh, mà chính là đang làm lấy kéo duỗi vận động. Bởi vì một mực nằm tại trên giường bệnh, nàng cảm giác thân thể đều có chút gì xét. Mấy ngày nay đi qua Dương Vân Phàm trị liệu, thân thể nàng đã không sai biệt lắm khôi phục khỏe mạnh. Cũng là phần eo còn có một chút khó chịu. Trừ cách đó ra, nàng theo người bình thường không hề khác gì nhau. Riêng là hôm qua uống Dương Vân Phàm thuốc về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, Yến Tiểu Vũ càng là cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cái loại cảm giác này tựa như là tử thần tại bên người nàng đi một vòng, sau đó lắc đầu liền rời đi. Cách trước khi đi còn nói một câu: ngươi còn có 800 năm thọ mệnh. Nghe được tiếng đập cửa về sau, Yến Tiểu Vũ quay đầu, nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Trần Tiểu Kiều đến, vội vàng cao hứng chạy tới. Dương thầy thuốc, ngươi đến. Trần Tiểu Thư, ngươi cũng tới. Trên mặt nàng rào rạt rực rỡ nụ cười, tràn đầy đều là ánh sáng mặt trời mỹ lệ. Nơi nào còn có bắt đầu thấy thời điểm cái kia thần hình hôi bại, âm u đầy tử khí bộ dáng, hôm nay cảm giác như thế nào, eo còn đau không? Dương Vân Phàm gặp Yến Tiểu Vũ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại nhìn nàng một cách lưới cùng mạch đập, cơ hồ đều khôi phục bình thường. Yến Tiểu Vũ lắc đầu, vui vẻ nói: không đau, không có chút nào đau nhức. Buổi sáng Trần chủ nhiệm cho ta làm qua kiểm tra, nói ta không sao, lại quan sát 2 ngày. Nếu là không có vấn đề, ta liền có thể xuất viện. Nói đến đây, Yến Tiểu Vũ lôi kéo Dương Vân Phàm ngồi tại trên mép giường, đặc biệt cảm khái nói: Dương thầy thuốc, trước mấy ngày ta mỗi đêm bên trên làm ác mộng, mộng thấy mình đi tại một đầu đen nhánh không có bất kỳ cái gì ánh sáng trên đường nhỏ, trên đường không có bất kỳ bóng người nào, ta làm sao hô đều không người về. Lúc ấy ta sợ hãi cực, cho là mình lập tức liền muốn chết. Đi tại trên hoàng tuyền lộ tối cường thần ý, hỗn đô thị 63 chương 1260 độc nhất vô nhị tin tức. Bất quá từ khi sau khi ngươi tới, ta không còn có làm qua ác mộng, mỗi đêm bên trên ngủ đặc biệt hương. Nói đến đây, Yến Tiểu Vũ lại nói: trước kia ta bảo bảo mẹ ta một người là không thể mang, nàng vừa rời đi ta thì khóc đặc biệt lợi hại, nhưng mà mấy ngày nay ta bảo bảo cũng không khóc. Hiện tại ta là thật đặc biệt tin tưởng từ nơi sâu xa từ có thần linh, mà ta cùng ta bảo bảo nhất định cũng có tâm linh cảm ứng. Thân thể ta tốt, nàng cũng không khóc không nháo, đặc biệt ngoan. Yến Tiểu Vũ đến một cái cơ hồ hẳn phải chết tật bệnh, nàng từ trong tuyệt cảnh đi ra, khôi phục lại trước mấy ngày nàng đều không thể tưởng tượng trình độ. Bây giờ nàng thì theo một người bình thường không có gì khác biệt, cho nên nàng đặc biệt cảm khái, lời nói cũng đặc biệt nhiều. Dương Vân Phàm biết nàng lúc này cần phải có người lắng nghe nàng cố sự, cho nên một mực mỉm cười nghe nàng nói chuyện, trong lúc đó cũng cắm mấy câu. Yến Tiểu Vũ cứ như vậy nói liên miên lại nhải nói, có điều nàng lần này thật không có khóc, một mực đang cười. A nha, đều nhanh nói một giờ, nói liên miên lại nhải nói tốt lâu. Yến Tiểu Vũ lúc này một nhìn thời gian mới giật mình. Nguyên lai nàng lôi kéo Dương Vân Phàm nói một giờ. Nàng vội lộ ra thật có lỗi sắc mặt. Nói, Dương thầy thuốc, thật sự là không có ý tứ. Lôi kéo ngài nói lâu như vậy, ngài nhất định còn có khác sự tình, ta bên này không có việc gì. Ngài nếu là bận bịu lời nói, phải đi bận bịu ngài sự tình đi. Tuy nhiên đón đến, Yến Tiểu Vũ bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói, nếu là bệnh viện bên kia an bài hai cái người nước ngoài tìm đến ngài hợp tác lời nói, ngài tuyệt đối không nên đáp ứng cái kia hai cái người nước ngoài. Đều không là đồ tốt. Riêng là cái kia kim mao người nước ngoài. Gọi te ve. Dạng chó hình người. Một bụng ý nghĩ xấu, ngài là người tốt. Chớ bị bọn này người nước ngoài cho hố. Dương Vân Phàm nghe lời này, lại là ha ha cười rộ lên. Dương thầy thuốc, ngài cười gì vậy, có phải hay không ta nói sai lời nói. A Yến Tiểu Vũ gặp Dương Vân Phàm bỗng nhiên kỳ quái tiếu, còn cho là mình mới vừa nói sai cái gì đâu, có chút xấu hổ muốn đứng lên. Không, không có. Ngươi nói rất đúng, đám kia người nước ngoài không phải liền là một bụng ý nghĩ xấu sao. Dương Vân Phàm đè xuống Yến Tiểu Vũ bả vai, để cho nàng đừng lo lắng. Cười xong sau, Dương Vân Phàm tiếp tục nói, ta vừa rồi từ trong nhà ra đến thời điểm, gia gia của ta cũng là nói như vậy, để cho ta không nên tin mấy cái kia người nước ngoài nói người nước ngoài không có một cái tốt. U, V, Q, Q, mơ ăn. Dương thầy thuốc, lão gia tử thật sự là có kiến giải. Yến Tiểu Vũ nghe xong Dương Vân Phàm gia gia theo chính mình một cái ý nghĩ, cũng hết sức cao hứng nói. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Các ngươi chớ vào qua, đều nói ký giả không cho phép đi vào. Đúng, cũng là ngươi, ta đều nhận ra ngươi, cho rằng ngươi mặc vào đồng phục y tá đựng, ta thì không biết ngươi đây là cửa hành lang bảo an. Thanh âm Dương Vân Phàm nghe được. Mà đúng lúc này, một cái nữ ký giả không biết từ nơi nào làm ra đồng phục y tá, vội vàng chạy đến 605 phòng bệnh bên này. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thật tại, nàng ngược lại là không có lập tức không quan tâm xông tới, mà chính là gõ gõ cửa, mới tiến vào nói, Dương thầy thuốc, ngài có rảnh không, ta là Đông Hải thành phố ký giả đài truyền hình, ta gọi Khúc Tiểu Thu, có thể hay không cho ngài làm một cách đơn giản phỏng vấn. Khúc Tiểu Thu đồng phục y tá là hỏi Tiểu Ngư mượn tới, nàng là thừa dịp bảo an thay ca một cách khoảng cách chạy vào. Ai biết, chẳng những tìm tới Dương Vân Phàm, thậm chí ngay cả đại minh tinh Trần Tiểu Kiều cũng tại đây. Chính là đại tin tức a, ngươi là ký giả, ngươi ngược lại là có bản lĩnh a. Ngươi đồng phục y tá Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này nữ ký giả vì làm phỏng vấn, ngược lại là chịu động đầu óc, giả dạng làm y tá tiến bệnh viện. Bất quá, trên người nàng bộ này đồng phục y tá, không phải Tiểu Ngư sao? Khúc Tiểu Thu xem xét Dương Vân Phàm ánh mắt, đoán chừng là nhận ra đây là Tiểu Ngư y phục. Bận bịu giải thích nói, Dương thầy thuốc, đây là Tiểu Ngư đồng phục y tá, ngài không nên trách cứ Tiểu Ngư, nàng mấy ngày nay mệt chết, hiện tại đoán chừng tại ngủ chưa, đều tại ta không tốt. Nhất thời hưng khởi, cầm nàng y phục tính toán. Các ngươi ký giả cũng không dễ dàng. Cái này cũng không phải làm chuyện gì xấu, cũng đừng xin lỗi. Vừa vặn, hôm nay ta còn có một chút thời gian, liền để ngươi làm ngắn gọn phỏng vấn đi. Dương Vân Phàm giữ cửa tránh ra, để Khúc Tiểu Thu tiến đến. Lúc này, bảo an cũng đến. Nhìn lấy Dương Vân Phàm để cái kia ngụy trang thành y tá nữ ký giả đi vào, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được tình huống, chần chờ nói, Dương thầy thuốc, nàng không có quấy rầy ngài a, nàng coi như hiểu quy củ, các ngươi cũng đừng đuổi nàng. Dương Vân Phàm đối mấy cái bảo an nói, dù sao Yến Tiểu Vũ khỏi bệnh, Dương Vân Phàm khả năng lập tức sẽ về Tương Đàm thành phố. Trước khi đi, hắn cũng không thể cái gì cũng không nói, liền để ký giả làm một cuộc phỏng vấn đi. Mà lại, người phóng viên này là tiểu y tá Tiểu Ngư bằng hữu. Hai ngày này, Yến Tiểu Vũ cũng nhiều thua thiệt Tiểu Ngư chiếu cố. Dù sao muốn làm phỏng vấn, không bằng tiện nghi Tiểu Ngư bằng hữu. Tốt. Dương thầy thuốc mấy cái bảo an gặp Dương Vân Phàm đều không nói gì. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Chờ bảo an sau khi đi, Dương Vân Phàm đóng cửa lại, cho Khúc Tiểu Thu ngã một chén nước nói: uống một ngụm nước đi, ta nhìn ngươi chạy đầu đầy mồ hôi. Dương thầy thuốc, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Khúc Tiểu Thu nhất thời thổ sủng nhược kinh, hai tay đều có chút run rẩy tiếp nhận một chén này nước. Có thể đi vào phỏng vấn Dương Vân Phàm, nàng đều đã cảm thấy mười phần may mắn. Không nghĩ tới bị trong nước y học giới ca tụng là trăm năm qua đệ nhất thần y Dương Vân Phàm, vậy mà như thế tốt ở chung, trả lại cho mình đổ nước bất quá. Khúc Tiểu Thu quả thật có chút khát, cũng không thấy bên ngoài, liền uống một ngụm nước. Chờ uống nước sau, Khúc Tiểu Thu biết Dương Vân Phàm thời gian cấp bách, liền không dài dòng, trực tiếp bắt đầu phỏng vấn nói: Dương thầy thuốc, Yến Tiểu Vũ nhiễm trùng tiểu đường, thật đã được không? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa nhiễm trùng tiểu đường cái này bệnh nan y đã bị đánh hạ? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Yến Tiểu Vũ lại là cười hì hì chạy tới, nói: u, vinh, quy, quy, mơ, ta đã tốt mặt khác. Khúc ký già, cảm ơn ngươi, ngươi vì ta bênh vực kẻ yếu viết cái kia một phần tin tức bản thảo. Ta nhìn thấy bộ giáo dục người đêm qua đến thăm hỏi qua ta, khôi phục ta công tác, trả lại cho ta toàn ngạch thanh lý mấy ngày nay tiền thuốc men. Về phần người chủ nhiệm kia cũng bị khai trừ. Ồ, nguyên lai like cái kia một phần cho hấp thụ ánh sáng tin tức là ngươi viết a? Viết rất khá. Đông Hải thành phố có ngươi dạng này ký giả, thật làm người ta cao hứng. Dương Vân Phàm nghe được Yến Tiểu Vũ lời nói, nhìn về phía Khúc Tiểu Thu ánh mắt bên trong cũng đầy là ấm áp. Hiện tại ký giả đều đuổi theo rõ ràng ngôi sao giải trí tin tức. Nếu là có thể nhiều một ít Khúc Tiểu Thu dạng này ký giả, chuyên môn đưa tin Yến Tiểu Vũ loại này dân sinh xã hội tin tức, vậy là tốt rồi. Dương thầy thuốc, ngài quá khách khí. Đây là ta phải làm. Khúc Tiểu Thu bị Dương Vân Phàm như thế khích lệ, trên mặt đỏ rực, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Đón đến, nàng lại nói: Dương thầy thuốc, nhiễm trùng tiểu đường như là đã đánh hạ, ta thì không hỏi nhiều. Phần sau là chúng ta đều rất lợi hại quan tâm một sự kiện. Ngài biết em Lan Hoàng gia họp hội sao? Cái này tựa như là bọn họ lần thứ nhất mời người Hoa trở thành ở nước ngoài hội viên, cũng không phải lần đầu tiên. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói: trước mắt đã có 3 vị người Hoa trở thành em Lan Hoàng gia họp hội ở nước ngoài hội viên. Bọn họ đều là trong nước so khá nổi danh chuyên gia. Bất quá, ta bởi vì là quân nhân tại ngũ thân phận, mỗi tiếng nói cử động không đơn giản đại biểu cho chính mình, còn có thể ảnh hưởng ngoại giới đối quốc gia chúng ta quân đội cách nhìn. Cho nên, ta sẽ không dễ dàng nước khác nhà tổ chức ăn. Ta quay đầu sẽ để cho Tương Đàm Y học viện mấy vị giáo sư bằng hữu giúp ta xin một chút Hoa Hạ viện khoa học sự tình. Dương Vân Phàm cách này vừa nói, Khúc Tiểu Thu liền biết chính mình lại có độc nhất vô nhị đại tin tức. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1261 kết hạc tính viêm màng não. Dương Vân Phàm cự tuyệt em Lan Hoàng gia họp hội, sợ ảnh hưởng quân đội hình tượng. Nhưng là hội xin Hoa Hạ viện khoa học một cách nước ngoài tổ chức, hắn tùy ý thì cự tuyệt. Mà trong nước viện khoa học tổ chức, hắn lại phải nghiêm túc tìm giáo sư bằng hữu giới thiệu. Đồng thời còn muốn xin này vừa đến vừa đi so sánh, để Hoa Hạ viện khoa học trong nháy mắt cao đại thượng. Bắt đầu sau đó hắn tin tức, Khúc Tiểu Thu đều không có tâm tư phỏng vấn. Nàng muốn nhanh đi về đem bản này tin tức bản thảo viết ra. Dương thầy thuốc, thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy ngài. Thật sự là rất cảm tạ ngài. Cho ta cái này đơn độc phỏng vấn cơ hội. Khúc Tiểu Thu tại cửa ra vào. Cúc khom người. Sau đó đang chuẩn bị đi về. Nhưng mà lại tại lúc này, hành lang bên kia, vội vàng chạy qua tới một người. Một bên chạy. Một bên dùng không thế nào thuần thuộc tiếng phổ thông hô. Cứu mạng, mau cứu hài tử của ta. Tình huống như thế nào? Nghe được cái này tiếng hô, Dương Vân Phàm bọn người không tự chủ được trông đi qua rất nhanh. Bọn họ thì thấy rõ ràng người tới. Đó là một cái tóc vàng mắt xanh, dáng người mười phần cao gầy mỹ nữ người nước ngoài. Lúc này, nàng mang thai trung chính ôm một cái 2-3 tuổi lớn. Cũng giống như vậy tóc vàng mắt xanh, dáng dấp theo Barbie rất giống tiểu nữ hài. Nàng chính vội vàng hướng phía bên này chạy tới. 605 ở đâu, nhanh xuất hiện đi. Nhanh xuất hiện đi. Cái kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ người nước ngoài, một bên chạy, một bên con mắt nhanh chóng tại cửa bệnh viện bài lên lướt qua. Nàng mấy ngày nay xem tivi, biết tại 605 phòng bệnh có một cái thần y, đó là hoa hạ lợi hại nhất, sáng tạo kỳ tích nhiều nhất thần y, bất luận cái gì tật bệnh, tựa hồ cũng không làm khó được hắn, chỉ cần tìm được hắn, nữ nhi của mình bệnh, nhất định có thể trị hết. Đây là 603, ta tìm tới 605. Đột nhiên, nàng nhìn thấy 605 cái cửa này bài, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó nàng nhìn thấy cửa Dương Vân Phàm, đó là một chương góc cạnh rõ ràng. Ngoài ý muốn xuất khí khuôn mặt, gương mặt này chứng phù hợp người hoa thẩm mỹ quan, cũng phù hợp Âu Mỹ người đối với soái ca định nghĩa. Gương mặt này trong đám người có 10 phần cao phân tích rõ độ. Mỹ nữ kia người nước ngoài nhìn thấy Dương Vân Phàm trong nháy mắt, nàng cái kia hồ nước mắt xanh liền nổi lên ánh sáng, giống như vừa ý đế Dương. Dương thần y, nàng kích động chạy tới, sau đó đem nữ nhi nhét vào Dương Vân Phàm trong tay, liền phù phù một chút, quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt, ôm hắn bắp đùi, huyên thuyên nói một hồi. Nàng nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Pháp, tốc độ rất nhanh, rất nhiều lắm mồm âm. Nghe, giống như là Nga ngữ, có thể lại có một chút không giống. Trần Tiểu Kiều, Yến Tiểu Vũ, còn có cái kia nữ ký giả Khúc Tiểu Thu, tất cả đều mộng. Các nàng đều biết một chút tiếng Anh. Thế nhưng là cái này giống Nga ngữ, lại cùng Nga ngữ không giống nhau lắm lời nói. Người nào nghe hiểu ai biết. Thần kỳ sự tình phát sinh, chỉ gặp Dương Vân Phàm từ nữ nhân kia trong tay tiếp nhận tiểu hài tử. Nhìn xem. Lập tức đối nữ nhân kia nói. Ngươi nói ngươi gọi Cao Nikova Utsaina người. Con gái của ngươi Katerina. Phát sốt hơn mấy tháng. Hiện tại nảy sinh bệnh liệt nửa người hiện tượng, đúng. Đúng thượng đế phù hộ. Dương thầy thuốc. Ngày vậy mà hiểu Utsaina ngữ, thật sự là quá tốt, van cầu ngươi. Mau cứu hài tử của ta đi. Cái kia gọi Cao Nikova mỹ nữ tóc vàng, thật sự là cảm động muốn khóc. Trưởng phu nàng tại Đông Hải thành phố làm ăn, nàng năm nay mang theo nữ nhi cùng đi ở một thời gian ngắn. Ai biết con gái nàng bỗng nhiên thì phát sốt, lập tức liền bắt đầu hôn mê bất tỉnh. Cái này khiến nàng gấp hỏng, vội vàng đem nữ nhi đưa tới bệnh viện nhân dân ngay từ đầu. Nữ nhi sốt cao không lùi, bệnh viện bị chẩn bệnh là nhánh khí quản hạt bạch huyết kết hạch. Tại bệnh viện trị liệu sau một khoảng thời gian, ngược lại là dần dần khôi phục bình thường. Mấy ngày nay, nàng gặp nữ nhi không có việc gì, mà tại Hoa Hạ cũng đợi thật lâu, liền chuẩn bị mang theo nữ nhi về Utsaina nhà. Thế nhưng là ai biết, nữ nhi bỗng nhiên lại bắt đầu phát sốt mặt khác. Trừ phát sốt bên ngoài, con gái nàng triệu chứng còn có thích ngủ, phun ra tính nôn mửa, thần trí không rõ, trần trần run rẩy, tóm lại quá dọa người. Mà lại một lần nữa vào ở bệnh viện về sau, thầy thuốc cho ra chẩn bệnh là cấp tính kết hạch tính viêm màng não. Cái này đến là cái gì triệu chứng, nàng không hiểu nhiều lắm. Thầy thuốc bên trong cũng không có người hiểu Utsaina lời nói, càng không cách nào chuẩn xác phiên dịch cho nàng nghe. Chỉ là nói cho nàng tình huống hồi khá là phiền toái, bởi vì con gái nàng sau khi hôn mê chỉ là thức tỉnh, thì hoa 2 ngày thời gian. Mà lại tỉnh lại về sau. Phiền toái sự tình nảy sinh con gái nàng. Phía bên phải thân thể bắt đầu trở nên sủi lơ bất lực. Biểu hiện là chân phải bước đi đi lại tập tễnh cơ hồ không nhấc lên nổi. Nguyên bản, nàng 2 tuổi nữ nhi, hành tẩu đã thuận lợi, nhưng bây giờ bước đi lại cần chính mình vịn. Mặt khác, nữ nhi tay phải cũng nảy sinh một số triệu chứng. Tỷ như, rất khó đi lên dơ lên. Trừ cách đó ra, nữ nhi một mực nắm quyền đầu, không cách nào đem ngón tay mở ra, thì theo tiểu chân gà một dạng. Trừ những thứ này thân thể triệu chứng bên ngoài con gái nàng thần kinh cũng xảy ra vấn đề. Tỷ như con gái nàng mắt trái này sinh liếc xéo hiện tượng. Tinh thần cũng là hỗn hỗn độn độn, gọi nàng tên luôn luôn phản ứng chậm một nhịp. Nguyên bản tiểu nha đầu có thể đã có thể lưu loát nói chuyện. Có thể bây giờ nói chuyện lại là mơ hồ khiến người ta nghe không rõ ràng. Tinh thần triệu chứng, nàng không hiểu nhiều lắm nhưng là bên ngoài mau bệnh, nàng lại là nhìn thấy. Cái kia chính là nữ nhi không cách nào bước đi. Phải nửa người. Cơ hồ là tê liệt bệnh liệt nửa người, cái này đáng sợ chứ. Tại trong đầu của nàng cấp tốc hiện lên. Dương thầy thuốc Katerina là ta sinh mệnh quý giá nhất tồn tại. Ta tiểu khả ái, dung mạo của nàng là cỡ nào mỹ lệ a, thì dường như thiên sứ. Ta không thể để cho nàng nhỏ như vậy, thì tiếp nhận lớn như vậy khó khăn. Ngài là hoa hạ vĩ đại thần y. Nhất định có biện pháp chữa cho tốt hài tử của ta. Đúng không cao Nikova một đôi hồ nước lam mắt to nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong ánh mắt nàng tràn ngập mẫu thân đối hài tử yêu thương. Ngươi không nên gấp gáp. Ngươi hài tử trước mắt còn không có nguy hiểm tính mạng. Đã ngươi tìm tới ta cũng là tin tưởng ta. Yên tâm đi, ta hồi hết sức. Dương Vân Phàm trấn an cao Nikova vài câu, nhìn một chút trong ngực tiểu út sai na nữ hài. Dung mạo của nàng theo Barbie một dạng đáng yêu, tóc vàng mắt xanh, hết sức xinh đẹp. Lúc này tiểu nữ hài này chính rụt rè nhìn lấy chính mình, miệng bên trong đần độn u mê không biết đang nói cái gì. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút hài tử nhiệt độ cơ thể. Nhíu nhíu mày nói. Nàng tại phát sốt. Sốt nhẹ là vẫn luôn như vậy phải không? Cái kia cao Nikova gật đầu nói. Vâng. Một tháng này chỉ cần quá trưa về sau. Hải tử liền sẽ phát sốt, loại tình huống này tiếp tục thời gian quá dài. Ta rất lợi hại lo lắng. Thời gian dài sốt nhẹ thường thấy nhất cũng là kết hạch cảm nhiễm. Đứa bé này đến kết hạch tính viêm màng não xác suất xác thực rất cao. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1262 ta muốn đổi chủ trì bác sĩ tiểu hải tử sinh bệnh. So đại nhân muốn phức tạp rất nhiều đầu tiên. Hài tử thân thể hệ thống miễn dịch còn không có phát dục hoàn toàn. Mặt khác, thầy thuốc chẩn bệnh hài tử sinh bệnh. Chỉ có thể dựa vào chính mình quan sát. Cùng người bên ngoài tự thuật. Dù sao, cái này 2-3 tuổi đại hài tử. Trừ sẽ nói khó chịu bên ngoài. Hỏi nàng cụ thể làm sao khó chịu. Khẳng định là nói không ra. Cho nên từ xưa đến nay, khoa nhi đều là so sánh khảo nghiệm thầy thuốc năng lực. Lúc này, Dương Vân Phàm sờ sờ hài tử cái trán. Có một ít sốt nhẹ. Ngoài ra còn con mắt cũng có chút liếc xéo. Khẳng định là có khí chất tính hư hao. Hắn không khỏi nói. Ngươi hài tử tình huống có chút phức tạp. Ta cần tìm đứa bé này bệnh lịch nhìn xem. Dương Vân Phàm nói đến đây. Gặp đối diện cao Nikova thần sắc khẩn trương lên. Lại nhìn không được trấn an nói. Lời tuy như thế. Bất quá. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta trước kia gặp được cùng ngươi hài tử tình huống tương tự. Hiện tại đứa bé kia đã khôi phục rất lợi hại khỏe mạnh. Ta tin tưởng ngươi hài tử cũng sẽ rất nhanh khôi phục khỏe mạnh. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Lại nói. Ngươi hài tử bệnh lịch. Hiện tại là tại khoa nhi a, ta chờ một chút. Theo ngươi qua đi xem một cái hài tử quá trình trị liệu. Ta cần hiểu rõ ràng. Mới có thể tiếp tục trị liệu. Nghe lời này. Cái kia cao Nikova kích động không biết nói cái gì cho phải. Liên tục nắm Dương Vân Phàm tay. Kích động nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề Dương thầy thuốc. rất cảm tạ ngươi không dùng quá khách khí ngươi trước buông tay. Dương Vân Phàm có chút xấu hổ muốn đem tay từ Cao Nikova trong tay rút ra. Có điều cái này út sai na mỹ nữ bắt thật chặt. Tựa như là sợ nàng vừa để xuống tay, Dương Vân Phàm liền sẽ chạy một dạng thấy thế. Dương Vân Phàm cũng biết cái này Cao Nikova có thể là ái nữ sốt ruột. Thật vất vả tìm tới chính mình. Lo lắng cho mình không cùng với nàng qua chữa bệnh. Đành phải đối Trần Tiểu Kiều nói. Cái này út sai na tiểu nữ hài. Tình huống một số phức tạp. Ta theo đi qua nhìn một chút. Ngươi nếu là không có chuyện gì, liền ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói xong, Dương Vân Phàm liền bị cái kia Cao Nikova cho lôi đi. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Khúc Tiểu Thu có thể kích động hỏng. Nàng nhìn qua Dương Vân Phàm bóng lưng, mười phần sùng bái nói. Lại là út sai na lời nói. Dương thầy thuốc cũng quá học rộng đi, hẻo lánh như vậy lời nói. Hắn đều hiểu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bị Cao Nikova thân thiết lôi đi, Trần Tiểu Kiều lại là sắc mặt khó coi. Thầm nói. Hừ. Đông Âu nữ nhân thật sự là phong tao, lần thứ nhất gặp mặt thì kéo nam nhân tay. Còn không chịu phóng qua một trận. Trần Tiểu Kiều có chút không yên lòng nói. Không được. Ta cũng phải theo đi lên xem một chút Đông Hải thành phố vùng ngoại thành. Hoa Đông quần khu. Không quân hậu cần trong khi sửa tâm tại một không nửa mang ra lái máy bay động cơ phía trước. Một đám ăn mặc quân phục hoa hạ quân nhân. Chính mang theo một cái có một ít hói đầu. Đồng thời có một cái đại tiểu tao tỷ người nước ngoài. Vây quanh động cơ đi dạo. Đi một vòng về sau. Một cái dân sự quân quan bị một người mặc thượng tá quân phục quân quan kêu lên nói vài lời. Sau đó cái kia dân sự quân quan gật gật đầu. Liền đối với cái kia người nước ngoài phiên dịch nói: Khắc Lép Ki tiên sinh, chúng ta bộ hậu cần lâm trưởng phòng muốn hỏi một câu. Những thứ này từ quý quốc mua sắm I-222 hàng không động cơ, có thể hay không làm một số cải tiến xác thực? Những thứ này động cơ tua bin động lực 10 phần mạnh mẽ, thế nhưng là phát nhiệt đốt dầu máy vấn đề lại hết sức nghiêm trọng. Cái này sẽ ảnh hưởng cự ly xa hàng không làm việc. Khác Lép Ki nghe lời này cười ha ha một tiếng nói: Cái này đương nhiên không có vấn đề. Quý quốc từ quốc gia chúng ta giá cao mua sắm cái này một hạng kỹ thuật, công ty của chúng ta đương nhiên sẽ an bài phục vụ hậu mãi. Ta chẳng phải từ Úc Sai Na chạy đến sao? Cái kia dân sự quân quan phiên dịch hắn lời nói về sau, theo ở phía sau hoa hạ các quân quan cũng đều cười ha ha một tiếng. Nói. Cái này người nước ngoài ngược lại là thật có ý tứ. Mà dẫn đầu lâm bộ trưởng cũng lộ ra mỉm cười. Đối người bên cạnh nói. Cái này Khác Lép Ki là một cái rất lợi hại kỹ thuật viên. Phía trên cố ý từ Úc Sai Na mời đi theo. Giúp chúng ta cải tiến động cơ. Các ngươi phải thật tốt chiêu đãi hắn. Phải tất yếu để hắn có xem như ở nhà cảm giác. Vân trưởng phòng hắn quân quan đều là ớt tiếng nói. Đợi mọi người nói chuyện phiếm một trận. Bên trong một người sĩ quan bỗng nhiên mở miệng nói. Trưởng phòng. Ta nghe nói Khác Lép Ki nữ nhi cùng vợ hắn. Gần nhất đến Đông Hải thành phố thăm hỏi hắn. Chúng ta bộ ngoại vụ môn đồng chí. Một mực làm bộ là Khác Lép Ki thương nghiệp đồng bọn. Hỗ trợ xử lý Cao Nikova phu nhân sự tình. Chỉ là gần nhất, Khác Lép Ki tiên sinh nữ nhi, giống như sinh bệnh tựa hồ thật nghiêm trọng. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Xin một cách đỡ một ít thầy thuốc lâm trưởng phòng quay đầu. Ngữ khí khẳng định nói. Đương nhiên Khác Lép Ki tiên sinh. Giúp chúng ta cải tiến hàng không động cơ. Trực tiếp đề bạt chúng ta không quân chiến đấu lực. Hắn chính là chúng ta quân khu bằng hữu. Nữ nhi của hắn sinh bệnh, chúng ta sao có thể mặc kệ đâu tìm. Nhất định phải tìm một cái thầy thuốc tốt lâm có đức. Chuyện này thì giao cho ngươi. Không có vấn đề. A một cách mang theo thượng úy quân hàm người trẻ tuổi đứng ra nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, lâm có đức thượng úy liền chạy ra khỏi qua, mở ra xe giúp tiến về Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân. Hắn biết gần nhất Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân mười phần nóng này. Bởi vì tin tức đã nói. Thần y Dương Vân Phàm là Đông Hải thành phố đặc biệt mời chuyên gia. Cho nên. Hoa Đông tỉnh tốt nhiều bệnh địa phương người. đều hướng Đông Hải thành phố chạy bây giờ. Muốn tại Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân treo một người chuyên gia hào, đó là một chữ khó. Lại càng không cần phải nói Cao Nikova dạng này một cách người nước ngoài đi xem bệnh, chỉ sợ liền Hoàng Ngưu cũng không tìm tới. Bất quá Lâm có đức là mang theo mệnh lệnh qua, hắn có thể dùng quân nhân tại ngũ thân phận hỗ trợ đăng ký, thuận tiện tìm bệnh viện phương diện điều hòa một chút, tìm một cái thầy thuốc tốt giúp khắc lép kỳ nữ nhi nhìn xem bệnh. Hắn thấy tiểu hài tử mau bệnh có thể nghiêm trọng đến mức nào, nhiều lắm là cũng là phát sốt tiêu chảy cái gì, cũng sẽ không người chết Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân khoa nhi. Bởi vì muốn giúp út sai na tiểu nữ hài chẩn trị, Dương Vân Phàm cố ý đi vào khoa nhi. Bất quá trên thực tế hắn cũng không dễ trực tiếp bao biện làm thay, từ khoa nhi cưỡng ép lấy đi ca bệnh. Đây là tại Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân, cũng không phải tại hắn quản lý Tương Nam bệnh viện quân khu. Hắn ngược lại là không có cái gì không bỏ xuống được thân phận ý nghĩ, chủ động tới khoa nhi bên này, muốn theo bên này chủ trì bác sĩ giao tiếp một chút ca bệnh sự tình. Dù sao tùy tiện vượt quyền đoạt người khác bệnh nhân, cái này làm việc bên trong. Thế nhưng là đại kỷ huấy lúc này, khoa nhi phòng bên trong, khoa nhi chuyên gia Lưu thầy thuốc vừa trấn an một vị tiểu bằng hữu phụ huynh, kê đơn thuốc để hắn qua trả tiền, duỗi một chút lưng mỏi nhìn đi ra bên ngoài có người chờ lấy, nhân tiện nói vị kế tiếp nghe nói như thế, Cao Nikova liền gấp không thể chờ lôi kéo Dương Vân Phàm đi vào. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1263 nhi đồng bệnh không tốt chỉ a. Tại sao lại là ngươi? Bởi vì Cao Nikova là người nước ngoài, mà lại dáng dấp hết sức xinh đẹp, tương đối tốt nhận mặt khác. Bởi vì con gái nàng Katerina triệu chứng 10 phần có đặc điểm, cho nên Lưu thầy thuốc nhìn thấy Cao Nikova ôm hải tử tiến đến trước tiên, thì nhận ra mẹ con các nàng tới. Hắn có chút bực bội đẩy cái ghế đứng lên, một bên cho mình đổ nước, vừa nói: ta không phải nói cho ngươi sao, ngươi hài tử bệnh tình còn cần quan sát một đoạn thời gian, tiếp tục dùng thuốc hội chuyển biến tốt đẹp. Ngươi không muốn như thế không kịp chờ đợi, cần biết bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Ngươi phải tin tưởng thầy thuốc. Cao Nikova ôm hài tử không nói gì. Trên thực tế nàng cũng nghe không hiểu nhiều Lưu thầy thuốc lời nói, đại khái chỉ nghe hiểu hội tốt, cần chờ nhất đằng những từ ngữ này. Bất quá nàng hiện khi tìm thấy Dương Vân Phàm, nàng tin tưởng vững chắc Dương Vân Phàm là hoa hạ lợi hại nhất thầy thuốc, rất nhiều bệnh nan y hắn đều có thể trị hết. Con gái nàng bệnh đương nhiên cũng không có vấn đề, cho nên nàng lúc này cũng không cần theo Lưu thầy thuốc lại nói cái gì nói nhảm. Cái này Lưu thầy thuốc, con gái nàng phát bệnh ngày đầu tiên cũng là hắn trị liệu. Trị liệu đến bây giờ, nữ nhi mau bệnh chẳng những không có tốt, mà lại từ nhánh khí quản hạt bạch huyết kết hạt biến thành cấp tính kết hạt tính viêm màng não. Coi như nàng không hiểu y học, thế nhưng minh bạch, từ hạt bạch huyết kết hạt biến thành kết hạt tính viêm màng não, khẳng định là triệu chứng tăng thêm, triệu chứng tăng thêm. Đó không phải là nói rõ cách này Lưu thầy thuốc là một cách lang băm sao? Lang băm liền nên có lang băm tự mình hiểu lấy, sớm ngày nói cho người bệnh, chính mình chỉ không hết không phải. Ngược lại để cho mình một mực chờ, chẳng lẽ không phải phải chờ tới nữ nhi của mình thật không có thuốc chữa? Cao Nikova tâm lý 10 phần khó chịu. Đây là muốn là tại quốc gia mình, nàng đã sớm để Lưu thầy thuốc loại người này minh bạch cái gì gọi là vĩ đại nhân dân thiết quyền. Bất quá nơi này là hoa hạ, nếu là nàng động thủ như vậy, dư luận chắc chắn sẽ không đứng tại nàng bên này, ngược lại sẽ còn để con gái nàng lâm vào không có thầy thuốc dám tiếp nhận trị liệu phiền phức bên trong qua. Lúc này Cao Nikova nhìn xuống trong lòng mình nộ khí, không có phản bác cái gì. Nàng một đôi hồ nước lam xinh đẹp mắt to trực tiếp nhìn về phía Dương Vân Phàm, dùng nửa sống nửa chín tiếng phổ thông đối Lưu thầy thuốc nói thẳng: ta muốn đổi một cách thầy thuốc nghe nói như thế. Lưu thầy thuốc không khỏi sững sờ một chút. Sau đó nhìn chằm chằm Cao Nikova nhìn 3 giây đồng hồ. Lắc đầu bật cười nói. Ta là Đông Hải thành phố tốt nhất khoa nhi thầy thuốc, ngươi muốn đổi thầy thuốc chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mang theo hài tử qua kinh thành xem bệnh, ta cho ngươi biết. Kinh thành khoa nhi bệnh viện. Không phải người bình thường có thể đi vào. Chỉ là xếp hàng liền có thể mệt chết ngươi. A cũng đúng, ngươi là người ngoại quốc. Có lẽ ngươi có thể tìm tới quốc gia các ngươi đại sứ quán hỗ trợ. Cao Nikova kỳ quái nhìn lấy Lưu thầy thuốc một người ở nơi đó nói một mình, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Không khỏi kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Do hỏi. Dương thầy thuốc. Hắn đang nói cái gì? Không có gì. Chuyện này giao cho ta, ngươi không nên nói nữa. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng. Út sai na mau muội thật đúng là trực tiếp. Một điểm uyển chuyển lời nói đều không nói tại Hoa Hạ. Ngay trước chủ trì bác sĩ mặt. Nói mình muốn đổi một cách thầy thuốc. Cách này theo trước mặt mọi người phiến đối phương một bàn tay không sai biệt lắm, hoàn toàn là không nể mặt đối phương a mà lại. Nghe vừa rồi cách này Lưu thầy thuốc giọng nói. Liền biết cách này Lưu thầy thuốc người là một cách so sánh tự cao tự đại người. Cao Nikova ở trước mặt đối Lưu thầy thuốc nói mình muốn đổi thầy thuốc. Nói rõ không tin cách này Lưu thầy thuốc y thuật. Nếu như hắn náo bắt đầu, ngay cả Dương Vân Phàm cũng cùng theo một lúc mất mặt. Dương Vân Phàm theo Đông Hải thành phố bệnh viện nhân dân tốt xấu có một chút giao tình. Ở chỗ này bởi vì bệnh nhân nháo sự, hoàn toàn không cần thiết. Đem Cao Nikova kéo đến phía sau mình. Dương Vân Phàm đi qua. Đối Lưu thầy thuốc hảo ngôn nói. Lưu thầy thuốc. Không có ý tứ. Cái này Cao Nikova là ta một cái út sai na bằng hữu. Nàng tiếng phổ thông nói không phải tốt, khả năng tại quá trình trị liệu bên trong cùng ngươi câu thông này sinh một vài vấn đề. Nếu như là dạng này, ta đại biểu nàng nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Bất quá. Nàng cũng là bởi vì lo lắng nữ nhi. Giọng nói khả năng kịch liệt một điểm. Hy vọng Lưu thầy thuốc có thể lý giải một chút. Dương thầy thuốc. Nàng thật là ngươi bằng hữu. Lưu thầy thuốc nhìn thấy Dương Vân Phàm ra mặt tới nói. Biết bệnh nhân này hơn phân nửa Dương Vân Phàm là muốn xuất thủ trị liệu. Dương Vân Phàm danh khí lớn cực kỳ. Chính mình chỉ không hết bệnh nhân. Coi như Dương Vân Phàm chữa cho tốt. Mọi người cũng sẽ không nói chính mình vô năng. Mà chính là sẽ nói Dương Vân Phàm y thuật lợi hại để Dương Vân Phàm đến trị liệu cái này người nước ngoài nữ nhi. Ngược lại là không có vấn đề gì. Sẽ không tổn hại chính mình danh tiếng. Lại nói Dương Vân Phàm đều khách khí như vậy nói chuyện với chính mình. Lưu thầy thuốc cũng cảm thấy trên mặt mũi không có trở ngại. Hắn ngã cũng sẽ không đặc biệt đừng làm khó dễ Cao Nikova. Bản thân hắn cũng là hy vọng bệnh nhân có thể tốt. Chỉ là trị liệu bắt đầu có lẽ có một số không đúng chỗ. Hiệu quả luôn luôn kém một chút. Đã Dương Vân Phàm xuất mã, hắn cũng không cần thiết cứ đúng là đầy hầm cầu. Thích hợp lui một bước, đối với mình cũng cực có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nói gì. Liền đem toàn bộ trị liệu bệnh lịch lấy ra, cho Dương Vân Phàm nhìn. Dương thầy thuốc, đã nàng là bằng hữu của ngươi. Ngươi lại nói như vậy, y thuật của ngươi, ta đương nhiên là tin được. Bất quá hải tử sinh bệnh theo người trưởng thành không giống nhau lắm. Hy vọng ngươi muốn lưu một điểm tâm. Mặt khác, ta muốn tại Dương thầy thuốc ngươi trị liệu thời điểm ở bên cạnh quan sát một chút, học tập một chút. Dương thầy thuốc, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu thầy thuốc lời này nghe giống như là không yên lòng bệnh nhân, muốn ở một bên toàn bộ hành trình giám sát. Trên thực tế, hắn cũng có một chút tiểu tư tâm. Cái kia chính là muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm khoa nhi y thuật. Thuận tiện học trộm một điểm kỹ thuật, cái này đương nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm nghe được Lưu thầy thuốc lời nói. Ngược lại là cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp cười đáp ứng. Hắn là trung y, Lưu thầy thuốc là tây y, có nhìn hay không hiểu đều là vấn đề đâu, chớ nói chi là học trộm. Cho nên, hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể, giao tiếp rất lợi hại thông thuận. Tuy nhiên quá trình có một chút điểm ma sát nhỏ. có điều kết cục coi như không tệ. Lúc này, Dương Vân Phàm liền ngồi tại khoa nhi văn phòng trực tiếp mở ra bệnh lịch nhìn xem tới. Bệnh lịch lên viết rất rõ ràng. Cái này út sai na tiểu nữ hài ca te di na. Là một tháng trước bỗng nhiên phát sốt. Sau đó, phía bên phải thân thể hoạt động nảy sinh chứng ngại. Mặt khác mắt trái nảy sinh bên ngoài nghiêng trạng thái. Đến bệnh viện nhân dân kiểm tra trị liệu trước đó, nàng đã trong nhà phát sốt một vài ngày. Mà lại, nhiệt độ cơ thể một mực đang 39-40 mơ. Cơ. Trừ cách đó ra, nàng ẩm thực ngốc trệ. Người cũng gầy gò bắt đầu. Trải qua bệnh viện chiếu ngực phim trần bệnh. Đến phía bên phải nhánh khí quản hạch bạch huyết kết hạch. Sau đó, đi qua lưu thầy thuốc kê đơn thuốc trị liệu về sau. Tiểu nữ hài nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục bình thường. Ngực phim phúc tra. Biểu hiện bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Vốn cho rằng chuyện này thì dừng ở đây, thế nhưng là ai biết, một tuần lễ trước đó, Cao Nikova chợt mang theo hài tử lại tới cửa. Đến tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1264 tiểu thiên sứ bẻ gãy cánh. Lần này tình huống so với một lần trước càng thêm nghiêm trọng, hài tử lại một lần nữa nảy sinh sốt cao không lùi tình huống. Mà lại nhiệt độ cơ thể một mực đang 40 mơ cơ trở lên. Làm sao hạ nhiệt độ cũng vô hiệu trừ sốt cao không lùi bên ngoài. Hài tử còn ra hiện hệ thần kinh thích ngủ. Phun ra tính nôn mửa. Mặt khác càng là nảy sinh nghiêm trọng run rẩy triệu chứng. Đi qua một hệ liệt xét nghiệm về sau, kết quả không ngoài lưu thầy thuốc sở liệu. Cái này út sai na tiểu nữ hài quả nhiên đến kết hạt tính viêm màng não cũng may. Cao Nikova một mực lo lắng hài tử tình huống, kịp thời đưa đến bệnh viện. Lưu thầy thuốc xử lý cũng so sánh kịp thời. Đi qua cứu giúp trị liệu về sau, hài tử cuối cùng khôi phục thần trí. Mấy ngày nay cũng thỉnh thoảng có thể mở miệng nói mấy câu. Còn nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục lại 3738 mơ. Cơ. Cái này một cách tương đối bình thường phạm vi bên trong. Chỉ là Cao Nikova cao hứng không bao lâu, lại phát hiện chính mình hài tử không cách nào đơn độc bước đi. Hài tử phía bên phải nảy sinh hết sức rõ ràng thân thể sủi lơ bất lực triệu chứng. Cao Nikova coi như lại không hiểu y thuật cũng biết vấn đề này nghiêm trọng. Mà lưu thầy thuốc đi qua đối tiểu nữ hài kiểm tra, phát hiện hài tử bởi vì viêm màng não, tựa hồ tổn thương thần kinh, dẫn đến nảy sinh bệnh liệt nửa người triệu chứng lạch cạch. Lúc này, Dương Vân Phàm xem hết lưu thầy thuốc chẩn bệnh quá trình, khép lại bệnh lịch bản, quay đầu nhìn về phía lưu thầy thuốc. Gặp này, lưu thầy thuốc không khỏi nói: Dương thầy thuốc, cái này út sai na tiểu nữ hài là điển hình kết hạt tính viêm màng não. Ta có thể khẳng định không có chẩn bệnh sai lầm. Nói đến đây, lưu thầy thuốc có chút xấu hổ nói: nàng lần thứ hai đến thời điểm, ta mới ý thức tới lần thứ nhất chẩn bệnh khả năng nảy sinh sai lầm. Lần thứ hai đến thời điểm, đầu nàng đau nhức triệu chứng đã rất lợi hại, mà lại nôn mửa tăng thêm cũng biến thành phun ra tính, dần dần nảy sinh thích ngủ, còn nhưng xuất hiện run rẩy. Hiện tại tuy nhiên nhiệt độ cơ thể ổn định, thế nhưng gây nên bệnh biến chứng. Đây là ta sơ sẩy. Nói đến đây, lưu thầy thuốc thực cũng minh bạch, chính mình là có một chút chẩn bệnh không làm. Bất quá, tiểu hài tử mau bệnh vốn là rất khó phán đoán. Lại nói nhỏ như vậy hài tử, hạch bạch huyết bệnh lao phổi tốt, ai biết vậy mà biến thành kết hạch tính viêm màng não. Lúc này, lưu thầy thuốc chỉ có thể im ắng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Loại này kết hạch tính viêm màng não 10 phần nghiêm trọng, y học lên gọi tắt là kết não, là nhỏ nhi bệnh lao phổi bên trong nghiêm trọng nhất loại hình. Tây y phương pháp trị liệu là liên hợp ứng dụng dễ xuyên thấu qua màng máu não kháng kết hạch sát trùng dược vật. Phân giai đoạn trị liệu, trị liệu thời gian rất dài, tối thiểu cần thời gian 1 năm. Tăng thêm hậu kỳ cũng cần một mực chú ý. Tóm lại, đây là một cái 10 phần phiền phức mau bệnh. Tiểu hài tử đến tật xấu này, chẳng những tiểu hài tử chính mình chịu tội, đại nhân cũng tiếp theo giày vò. Dương thầy thuốc, ta. Cà tè gì nà. Còn có thể chỉ hết không, tuy nhiên không thế nào nghe hiểu được tiếng phổ thông. Thế nhưng là Cao Nikova vẫn có thể từ lưu thầy thuốc trong ánh mắt nhìn ra một chút đồ vật đến xinh đẹp út sai na thiếu phụ. Lúc này lôi kéo Dương Vân Phàm. Một đôi hổ nước lam mắt to. Đáng thương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi đừng vội, ta nhìn nhìn lại. Dương Vân Phàm cau mày một cái, trấn an Cao Nikova vài câu. Sau đó, nàng liền đem út sai na tiểu nữ hài ôm qua một bên trong góc kiểm tra trên giường. Sau đó đối tiểu nữ hài cười nói. Cà tè gì na. Ngươi có đói bụng không? Không đói bụng. Tiểu nữ hài lắc đầu, cắn đầu lưới hồi đáp. Dương Vân Phàm văn hóa, nàng trả lời rất lời hại cấp tốc. Có thể thấy được. Tiểu nữ hài thần trí là rõ ràng. Thế nhưng là mồm miệng mười phần mập mờ. Tựa hồ có một ít lời nói chướng ngại. Lại nhìn tiểu nữ hài, sắc mặt khô tàn, tinh thần không phấn chấn, thân thể cũng rất gầy yếu. Một tháng qua, nàng đoán chừng ăn không ít đau khổ. Lúc này, Dương Vân Phàm duỗi ra một ngón tay. Tại tiểu nữ hài trước mắt lắc lắc. Nói, cà tè gì na. Theo thúc thúc làm một cái trò chơi có được hay không đến. Ngươi nhìn lấy thúc thúc ngón tay đếm tới 10. Thúc thúc liền để ngươi đầu không đau. Có được hay không tốt? Tiểu nữ hài mấy ngày nay một mực váng đầu hồ hồ. Nghe được cái này kỳ quái thúc thúc vậy mà có thể cho đầu nàng không đau. Nàng nhất thời cao hứng gật đầu nói. Dương Vân Phàm ngón tay bắt đầu chậm rãi di động. Tiểu nữ hài con mắt cũng tiếp theo Dương Vân Phàm ngón tay di động. Chỉ là trong lúc lơ đãng, hắn liền phát hiện. Tiểu nữ hài mắt trái bắt đầu hướng ra phía ngoài liếc xéo. Cái này cùng với nàng mắt phải hoàn toàn không giống. Theo người bình thường ánh mắt, đương nhiên cũng khác biệt. Nàng nhãn cầu thần kinh khả năng bởi vì viêm màng não nhận tổn thương. Rất tốt. Thật sự là hài tử ngoan. Dương Vân Phàm sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Sau đó, Dương Vân Phàm hơi hơi điểm một chút nàng linh đài. Đưa vào một điểm linh khí. Cái này có thể hóa giải đầu nàng đau nhức. Để cho nàng dễ chịu một đoạn thời gian. Có điều đây là chỉ ngọn không chỉ gốc. Sau đó, Dương Vân Phàm dùng chính mình gương mặt dán một chút tiểu nữ hài thái dương huyệt vị trí, cảm thụ một chút. Thầm nói, cũng may nàng nhiệt độ cơ thể tựa hồ là bình thường. Tiểu nữ hài coi là Dương Vân Phàm là tại căn nàng nói chuyện. Bởi vì vừa rồi Dương Vân Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, để cho nàng đầu thì dễ chịu tốt nhiều. Cho nên, nàng đối Dương Vân Phàm mười phần ỉ lại. Lúc này thấy Dương Vân Phàm đầu dán nàng, con mắt giống như đang nhìn nàng giày. Không khỏi vui vẻ nói. Thúc thúc, ta tiểu hồng giày có phải là rất đẹp hay không? Dương Vân Phàm ngạc nhiên một lúc sau. Bất quá, nhìn thấy tiểu nữ hài ăn mặc mới tinh màu đỏ tiểu giày ra, ý thức được tiểu hài tử có thể là đang khoe khoang chính mình dày ra. Hắn không khỏi sờ sờ nàng cái trán, gật đầu cười nói, đúng vậy a, thật xinh đẹp. Katerina tựa như là một cái tiểu thiên sứ một dạng. Thúc thúc, ta còn biết khiêu vũ đây. Ta nhảy cho ngươi xem. Có được hay không không biết là sao. Tiểu nữ hài đối Dương Vân Phàm đặc biệt ỉ lại. Khả năng là thích Dương Vân Phàm trên thân ấm cùng khí tức. Một bên Cao Nikova nhìn thấy nữ nhi giãy giụa lấy muốn xuống đất đến. Nàng biết nữ nhi rất khó hành tẩu. Lúc này không khỏi lo lắng nói. Dương thầy thuốc Katerina. Nàng Dương Vân Phàm ngăn cản một chút. Sau đó chân thành nói. Không sao. Để cho nàng xuống đây đi. Ta cũng có thể nhìn một chút. Hài tử thân thể. Khắp nơi tại trình độ gì. Tốt à. Gặp Dương Vân Phàm nói như vậy, Cao Nikova thì không lại nói cái gì. Dù sao, nhìn Dương Vân Phàm tại trị liệu nhi đồng bệnh phương diện đúng là rất có nghề. Không giống hắn thầy thuốc như thế, để hài tử làm cái này làm cái kia, gây nên hài tử khủng hoảng cùng chán ghét. Hắn lại là dùng ngôn ngữ đùa dẫn dắt đến hài tử, để hài tử chủ động biểu hiện mình triệu chứng. ai tiểu nữ hài từ kiểm tra giường bên trên xuống tới về sau chính là chân mềm nhũn kém chút đấu vật. Cẩn thận một chút. Dương Vân Phàm tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy nàng. Tiểu nữ hài lại là ngòn ngọt cười, không để bụng, sau đó siêu siêu vẹo vẹo đi mấy bước. Mấy bước này đường, Dương Vân Phàm liền phát hiện nàng chân phải sủi lơ bất lực. Thế nhưng là hệ thần kinh cũng không có bị hao tổn. Nói cách khác, nàng chỉ là kinh mạch không thông, khí huyết không khoái, cùng loại ngồi lâu, tay chân run lên, không làm gì được một dạng. Lúc này, tiểu nữ hài gian nan đi một vòng, muốn nhón chân lên đến làm một cái thiên nga động tác, lại kém một chút ngã xuống. Tuy nhiên Dương Vân Phàm ôm lấy nàng, có thể nàng tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nhất thời ủy khuất nhích môi, hoa hoa khóc lớn nói: "Thúc thúc, Katerina không thể khiêu vũ, tiểu thiên sứ bẻ gãy cánh, không thể bay tối cường thần ý hỗn đô thị 63 chương 1265 thanh hao miết giáp thang ta tiểu thiên sứ." Đáng thương Katerina đều là mụ mụ không tốt. Cao Nikova thấy cảnh này, tâm thương yêu không dứt, vội vàng đi tới, ôm hải tử cũng tiếp theo khóc lên. Nhất đại một chút hai cái mỹ nữ tóc vàng, ôm đầu khóc sống, mà lại thanh âm còn không nhỏ. Đi ngang qua người cũng nhìn không được tiến đến xem thử. Còn tưởng rằng cái này đáng yêu hài tử đến bệnh nan y trị không hết. Đều là theo chân có chút lắc đầu thở dài nói: "Nhỏ như vậy thì thụ lớn như vậy khổ. Thật sự là đáng thương a. Vẫn là tại tha hương nơi đất khách quê người. Hiện tại thầy thuốc thật là vô dụng a, sẽ chỉ làm bệnh nhân dùng tiền, lại chỉ không hết bệnh. Hài tử thế nhưng là toàn gia bảo bối. Nếu là xảy ra chuyện gì, người một nhà này làm sao sống a? Ai phụ cận người tới càng ngày càng nhiều, nói chuyện cũng càng ngày càng không đứng đắn." Làm đến Dương Vân Phàm có chút không biết giải thích như thế nào. "Các ngươi khác loạn tước đầu lưới, đứa nhỏ này không có gì lớn mao bệnh, loạn nói cái gì đó." Lưu thầy thuốc xem xét bộ dáng này, dứt khoát phanh một chút, đóng cửa lại, nhắm mắt làm ngơ. Trong phòng, Cao Nikova ôm nữ nhi khóc một hồi, không khỏi muốn từ bản thân tại tha hương nơi đất khách quê người. Nếu như hài tử ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn cũng không biết về nước về sau làm sao theo hải tử ra ra nai nai bàn giao. Nghĩ như vậy, nàng thì khóc đến lợi hại hơn. Xem xét bộ dáng này, Dương Vân Phàm nhất thời đầu lớn như cái đấu thiên vụ. Làm sao toàn thế giới nữ nhân đều một dạng, Yến Tiểu Vũ cũng ra thích khóc, cái này út sai na mao muội cũng như thế ra thích khóc. Cái này một lớn một nhỏ khóc đến Dương Vân Phàm tâm đều loạn. Hắn nhìn không được hồi quát bảo ngưng lại nói: "Im miệng đừng khóc, lại khóc ta thì không giúp các ngươi chỉ nấp." Cái này vừa nói, Cao Nikova lập tức ngừng tiếng khóc, hồ nước lam mắt to, đi lăng chớp, đáng thương nhìn lấy Dương Vân Phàm, nàng trà trà nước mắt. Cái này may sượt, đem mặt lên trang dung toàn xoa hóa, theo một cách đại hoa miêu một dạng. Có điều nàng hoàn toàn không quan tâm, nắm lấy Dương Vân Phàm nói: "Dương thầy thuốc, nữ nhi của ta còn có thể chỉ thật có thể chỉ sao? Viêm màng não mà thôi, cũng không phải bệnh nan y." Dương Vân Phàm vung tay lên, đứng lên, lòng tin mười phần nói: "Con gái của ngươi bệnh, theo chúng ta trung y, thuộc về xương chưng lao nóng, nửa người tê liệt, thần tối tăm run rẩy. Nguyên nhân bệnh là nó tà thương tới phế kim, phổi hư không thể thua bố nước bọt, thận mất sinh sôi chi ngọn nguồn, dẫn đến thận âm hao tổn, lá gan trong gió động, tà lưu kinh mạch, cũng chính là trong cơ thể nàng âm hư sinh nóng thương tới kinh mạch. Muốn trị tốt nàng, liền phải tư âm thanh nhiệt, thông kinh linh hoạt." Gặp Lưu thầy thuốc cùng Cao Nikova đều sững sờ nhìn lấy chính mình, ngay cả tiểu nữ hài cũng không khóc, mắt to ba ba nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm lại nói: "Katerina, cho thúc thúc nhìn một chút đầu lưới ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu lưới ngươi hẳn là đỏ bừng một mảnh, lại không có lưới." tiểu nữ hài không rõ ràng cho lắm, có điều Dương Vân Phàm để cho nàng lè lưới, nàng cũng liền theo lè lưới tới. Thật sự là màu đỏ cao. Nikova xem xét nữ nhi của mình đầu lưới, quả nhiên đỏ bừng một mảnh, mà lại không có cái gì lưới. Thật thần kỳ. Trung y tuy nhiên hoàn toàn nghe không hiểu Dương Vân Phàm đang nói cái gì, thế nhưng là một màn này vẫn là để nàng cảm thấy mười phần rung động. Nàng vụng trộm xuất ra cái gương nhỏ, nhìn một chút chính mình lưới. Lưới nàng chất vì đỏ, phía trên có một tầng hơi mỏng vàng rêu. Theo nữ nhi của mình hoàn toàn không giống. Nàng không biết chính mình bởi vì nóng vội nữ nhi mau bệnh, mấy ngày nay phát hỏa lợi hại, cho nên lưới chất đỏ mừng, lưới lại là vàng. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình lưới theo nữ nhi không giống nhau. Có thể thấy được, mỗi người lưới không nhất định đều như thế, thì theo nhóm máu một dạng. Dương Vân Phàm có thể nhìn triệu chứng thì kết luận nữ nhi lưới bộ dáng. Cái này theo nhìn thấy người khác tướng mạo liền có thể kết luận người kia nhóm máu một dạng, là một loại bao trùm tại khoa học lên kỹ thuật, thì theo thời trung cổ nữ vu một dạng. Lưu thầy thuốc nhìn Dương Vân Phàm lòng tin mười phần, biết cái này viêm màng não khẳng định không làm khó được hắn. Dương Vân Phàm tại thần kinh nội khoa phương diện tạo nghệ thế nhưng là thế giới nhất lưu. Tại Los Angeles, hắn sáng tạo rất nhiều phương diện này kỳ tích. Liền Zonanji gần trung tâm y tế đều muốn thuê hắn gia nhập liên minh. Mặt khác, tại Nhật Bản Tokyo, hắn đồng dạng lấy tại thần kinh nội khoa phương diện y thuật thần kỳ chấn nhiếp Nhật Bản chữa bệnh đoàn đội. Có thể nói, trước mắt toàn thế giới phạm vi bên trong, tại thần kinh nội khoa phương diện, Dương Vân Phàm y thuật đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Chỉ là Lưu thầy thuốc còn là có chút lo lắng nói: Dương thầy thuốc, ngươi có phải hay không chuẩn bị bắn trúng thuốc trung dược luôn luôn rất lợi hại khổ. Nhỏ như vậy hài tử, chỉ sợ không vui uống đi trung dược. Tuy nhiên cũng có thể tiến hành huyết dịch tiêm vào, có điều không tốt, phản ứng xác suất quá cao, dẫn đến hiện tại có rất ít người làm trung dược tiêm vào. Lại càng không cần phải nói cho tiểu hài tử tiêm vào trung dược. Dương Vân Phàm nếu là dám mở tiêm vào trung dược, Lưu thầy thuốc khẳng định phải khuyên vài câu. U, V, K, W, W, M. Ngươi nói cũng đúng. Dương Vân Phàm phát hiện Lưu thầy thuốc nói chuyện đúng là một vấn đề. Đại nhân vì thân thể khỏe mạnh, mở cho hắn lại đắng chát dược tề, nhiều lắm là cũng là phàn nàn vài câu. Vì chữa cho tốt mau bệnh, cũng liền nhẫn. Có thể là tiểu hài tử mới mặc kệ, hắn thà rằng sinh bệnh choáng đầu cũng không muốn uống khổ thuốc. Bất quá điểm này ngã cũng không thắng được Dương Vân Phàm. Hắn nghĩ một hồi, liền nghĩ đến một cái hảo phương tử, không khỏi đối tiểu nữ hài nói: Cà tè gì nà, ngươi muốn ăn con ba ba sao? Vừa vặn rất tốt ăn. Tiểu nữ hài nghe được có ăn ngon, nhất thời nháy một chút con mắt, không khóc, nhìn qua Cao Nikova, nhỏ giọng nói: Mụ mụ, con ba ba là cái gì, ăn thật ngon sao? Cao Nikova cũng là lắc đầu, nói: Mụ mụ cũng chưa từng ăn qua. Bất quá, Dương thầy thuốc nói như vậy, cần phải ăn thật ngon đi. Lời mặc dù nói như vậy, có điều Cao Nikova tâm lý lại không để bụng. Con ba ba theo rùa đen dáng dấp không sai biệt lắm, loại này vỏ cứng đồ vật có thể ăn ngon không? Bất quá nhớ tới hoa hạ mỹ thực, người Hoa đang ăn phương diện tựa hồ đặc biệt có nghiên cứu, coi như lại khó ăn cái gì cũng có người nghiên cứu. Dương thầy thuốc, ngươi đây là? Lưu thầy thuốc không biết Dương Vân Phàm lời này là có ý gì. Con ba ba vị cam tính phẳng, có thể tư bổ can thận, còn có thể lạnh máu. Cô bé này thân thể sở dĩ sinh bệnh, đó là âm hư sinh nóng. Muốn trị tốt nàng, liền cần tư âm thanh nhiệt. Cho nên, ta chuẩn bị cho nàng mở một thuốc thanh hao miết giáp thang trước dưỡng âm thanh nhiệt, sẽ chậm chậm điều trị. Dương Vân Phàm tử tốn nói. Tiểu nữ hài mau bệnh, như là đã nguy cơ đến đại não. Muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn chữa cho tốt, cái kia là không thể nào. Có điều chậm rãi điều trị, hẳn là có thể khôi phục khỏe mạnh. Tại ấm áp điều phân biệt trong sách vạch. Đêm nóng sớm lạnh. Ta không ra đồng hồ. Ta nóng lưu tại âm phân. Cho nên không thể thuần dùng tư âm. Càng không nên dùng khổ lạnh. Bởi vì tư âm làm theo luyến tà, khổ hàn làm theo hóa khô thương tổn âm. Mà Dương Vân Phàm mở cách này thanh hao miết giáp thang chính là xuất từ ấm áp điều phân bơ. Y. E. Chương 1266. Chọc người rét tiểu mập mạp nói đến đây. Dương Vân Phàm từ trong túi lấy giấy bút. Viết xuống đơn thuốc 3-3-10 giờ. Thanh hao 5 giờ. Bạch vi 5 giờ. Đan bị lơ không khắc. Địa cốt bị lơ không giờ. Sinh địa lơ không giờ. Ngọc trúc 10 giờ. Địa long 10 giờ. Cách này cách điều chế bên trong. Ba ba. Có thể tư âm lui hư nhiệt thanh hao. Có thể thanh tiết can đảm cùng máu phân nóng thêm bạch vi. Có thể lạnh máu lui nóng. Còn sinh địa, ngọc trúc, địa xương ra, đan bì thì là dùng để tư dâm mát máu. Sau cùng địa long, làm theo là có thể thanh nhiệt, linh hoạt dừng kinh. Dương Vân Phàm đem dược phương đưa cho Cao Nikova, nói đây là dược phương, ngươi lưu một phần. Chờ một chút. Ta qua nhà thuốc giúp ngươi bốc thuốc. Thuận tiện để nhà bếp hầm một cái tiểu giáp cá. Cho các ngươi nếm thử tươi. Chúng ta Đông Hải thành phố con ba ba thế nhưng là rất lợi hại nổi danh. Ta khi còn bé thích ăn nhất cái này gặp Dương Vân Phàm cho nữ nhi xem bệnh gây đơn thuốc. Hiện tại liền nữ nhi của mình ẩm thực. Hắn đều bao xuống. Cái này khiến Cao Nikova cảm động hết sức. Nàng nhìn không được lôi kéo Dương Vân Phàm tay. Cảm động nói. Cảm ơn. Dương thầy thuốc thật sự là rất cảm tạ, nếu như ngài có cơ hội ngươi đến Ukraine. Nhất định phải tới tìm chúng ta một nhà, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi trở thành là chân quý nhất khách nhân khách khí. Dương Vân Phàm mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn còn nhớ rõ. Lần trước gặp được Ukraine người. Tựa như là một cái gọi Zuziko tướng quân, hắn giúp người tướng quân kia giải độc. Người tướng quân kia còn giống như tiến hắn một mảnh út sai na khoáng sơn. Nửa năm qua này, mỏ bên kia núi người phụ trách trả lại cho hắn nhìn qua tài vụ báo cáo. Còn hy vọng hắn cái này khoáng sơn tất cả mọi người có thể qua út sai na một chuyến. Chuẩn bị hồi báo một chút hơn nửa năm qua này công tác đây. Bất quá, hắn ghét bỏ út sai na quá xa xôi. Trừ mỹ nữ rất nhiều bên ngoài. Giống như cũng không có cái gì đặc biệt hấp dẫn hắn địa phương, cho nên một mực không có đi nhìn xem. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi lấy thuốc. Đối mấy người nói một câu, Dương Vân Phàm đi ra cửa qua. Vừa đi ra khỏi môn, hắn thì đụng vào Trần Tiểu Kiều. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao tránh tại nơi rách nát này, ta tìm ngươi một vòng. Còn tưởng rằng ngươi bốc hơi khỏi nhân gian đâu. Trần Tiểu Kiều vừa rồi tiếp theo tới. Kết quả đi chậm một bước, phát hiện Dương Vân Phàm biến mất. Như thế mất một lúc, nàng đều mau đưa tầng này cho lật qua, đều không có tìm được Dương Vân Phàm. Ai biết lúc này, Dương Vân Phàm chính mình nảy sinh. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy cách đó không xa có người đối bên này chỉ trỏ. Thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên là nhìn thấy Trần Tiểu Kiều cách này đại minh tinh. Hắn nhìn không được khuyên nhủ, cái kia Tiểu Kiều a, ngươi nếu là không có việc gì, liền về nhà đi thôi. Trong bệnh viện này mặt, người đến người đi. Nếu là nhìn thấy ngươi cái này đại minh tinh tại khoa nhi, còn tưởng rằng ngươi có con riêng cái gì đâu. Cắt thần kinh Trần Tiểu Kiều bĩu môi. Nàng mới 20 ra mặt. Nếu là có con riêng, đó là nàng 16 tuổi sinh đúng. Dương Vân Phàm, ngươi cầm trong tay cái gì đâu. Đúng lúc này, Trần Tiểu Kiều tinh mắt nhìn thấy Dương Vân Phàm cầm trong tay một trang giấy, phía trên viết một hàng chữ, tựa như là dược phương. Nàng nhất thời hiếu kỳ vô cùng, đem dược phương lấy tới nhìn vài lần, sau đó không khỏi nói: "Ba ba, thanh hao à, đây không phải thanh hao miết giáp thang sao? Nha ngươi vậy mà biết cái này dược phương." Đây chính là kỳ. Dương Vân Phàm nhìn thấy Trần Tiểu Kiều vậy mà biết cái này dược phương, cũng không khỏi rất là kinh ngạc. cái này nha đầu chết tiệt kia tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, có thể là bởi vì quá đã sớm đi ra làm diễn viên, cả ngày diễn kịch, nào có ở không thật tốt sách, thuộc về một cái người nửa mù chữ. Nàng lại còn nhận biết cái này Dược Phương Trần Tiểu Kiều xem xét Dương Vân Phàm cái kia kinh ngạc ánh mắt, không khỏi cả giận nói: Dương Vân Phàm, ngươi thiếu xem thường người cái này cái gì thanh hao miết giáp thang, không phải liền là dùng để điều trị thân thể sao, ta còn uống qua một đoạn thời gian đâu, vị đạo không ra sao, ngược lại là giáp ngư thang rất tốt uống. Ngươi vẫn rất hiểu. Dương Vân Phàm không khỏi cười một tiếng, trong lòng hiểu được, đoán chừng Trần Tiểu Kiều thể chất không được tốt, thuộc về âm hư dễ nóng loại thể chất kia, cho nên cũng có lão trung y cho nàng mở toa thuốc này, dùng để tư âm thanh nhiệt, ngược lại là đối chứng. Tính toán, ngươi đem dược phương cho ta, ta giúp ngươi đi lấy thuốc đi. Bên kia, giống như lại ra một chút sự tình. Đúng lúc này, Trần Tiểu Kiều nhìn thấy Khoa Nhi bên kia, lại có một cách bốn tuổi đại hài tử hoa hoa khóc, bị một cách tuổi trẻ nữ nhân kéo lấy, đi đến Khoa Nhi bên này. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, có điều Trần Tiểu Kiều nhìn thấy cái kia tiểu bàn đôn trên thân giống như dậy rất nhiều điểm đỏ, nhìn lấy rất đáng sợ. Mụ mụ, ta ngứa quá a, ta thật là khó chịu a. Cái kia tiểu bàn đôn đại khái 4,5 tuổi khoảng chừng, cả người tròn trịa, theo cái tiểu phì trư một dạng. Nếu là bình thường, như thế từng cái thật đáng yêu tiểu mập mạp. Nhưng bây giờ, cái này tiểu mập mạp thỉnh thoảng bắt một chút cổ mình, lại bắt một chút cánh tay mình. Bị hắn bắt địa phương rách nát, thỉnh thoảng còn chảy ra một điểm nước mủ, mà trừ những thứ này mới bắt địa phương rách nát, Dương Vân Phàm còn chứng kiến tiểu mập mạp trên người có không ít vết vảy địa phương, trên thân còn có rất nhiều vết trào. Đây là bệnh thủy đậu sao? Nhìn lấy đã cảm thấy toàn thân ngứa Trần Tiểu Kiều nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp hình dạng, chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy. Tốt giống mình cũng phải bệnh thủy đậu, trên thân ngứa một dạng. Dương Vân Phàm lại lắc đầu, nói hẳn không phải là bệnh thủy đậu. Nhìn hắn triệu chứng cần phải rất lâu. Nếu như là bệnh thủy đậu, vaccine phòng bệnh tiêm vào về sau 3-4 ngày liền tốt. Coi như nghiêm nặng một chút, cũng sẽ không vượt qua một tuần lễ. Cái này tiểu mập mạp trên thân ghét vảy địa phương cũng không ít, tối thiểu có nửa tháng. Ngươi mau đi xem một chút cái kia tiểu mập mạp đi. Ta trước giúp ngươi đi lấy thuốc đúng. Giữa trưa nhà các ngươi mở đại hội, ta đều không có ăn no. Cái kia giáp ngư thăng, ta chờ một lúc giúp ngươi ra ngoài mua. Vừa vặn tại bệnh viện đối diện có một nhà thủy sản tiệm cơm. Trần Tiểu Kiều nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp chứng phát ban, cảm thấy mình cũng toàn thân khó chịu, tranh thủ thời gian chạy. Nha đầu này thật sự là. Dương Vân Phàm lắc đầu bật cười. Bất quá Trần Tiểu Kiều giúp hắn đi lấy thuốc, cái này tiểu mập mạp bệnh hắn cũng chỉ đành đi qua nhìn một chút. Lại một lần nữa trở lại Khoa Nhi, Lưu thầy thuốc đang kiểm tra cái kia tiểu mập mạp. Mà Cao Nikova cùng Katerina hai mẹ con này nhìn thấy tiểu mập mạp sau khi đi vào, phát hiện trên người hắn đáng sợ buồn nôn nước ngâm về sau, vội vàng thối lui đến trong góc. Thật ngứa, thật là khó chịu. Tiểu mập mạp vừa cào vừa cấu, toàn thân khó chịu, nhìn lấy rất giống bệnh truyền nhiễm. Katerina đem đầu rụt về lại chia ra tới. Cao Nikova ôm Katerina, đem nàng đầu vùi vào chính mình trong cổ áo, sợ mình nữ nhi cũng bị truyền nhiễm bệnh hiểm nghèo. Lúc này Dương Vân Phàm đi tới, Cao Nikova thì theo tìm tới cứu tinh một dạng, lôi kéo Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, đứa bé kia trên người hắn làm sao khắp nơi đều là kỳ quái bọc mủ, nhìn lấy thật đáng sợ, có thể hay không truyền nhiễm AT, dùng để điều trị tiểu nữ hài thân thể, không gì thích hợp hơn. Tối cường thần y hỗn đô thị 63 chương 1266 chọc người ghét tiểu mập mạp. Nói đến đây, Dương Vân Phàm từ trong túi lấy giấy bút viết xuống đơn thuốc 3-3-10 giờ, thanh hao 5 giờ, bạch vi 5 giờ, đan bị lơ không khắc, địa cốt bị lơ không giờ,